Tân Mục tinh thần lực thò ra, yêu ma đại quân vẫn tiếp tục khôn cùng vô tận, hắn tuy nhiên bằng tốc độ kinh người chém giết yêu binh, có thể là từ không trung nhìn đến, yêu binh căn bản không có xuất hiện căn bản tính giảm bớt. Yêu ma đại quân số lượng thật sự là quá to lớn rồi. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không được. Mình tu vi coi như cao thầm, nhưng là đối với những người khác mà nói, thời gian dài ác chiến, đem không ngừng tiêu hao trong cơ thể nguyên lực, nếu như được không đến kịp thời bổ sung, cuối cùng sẽ dầu hết đèn tắt. Tăng thêm ba đại tông môn các đệ tử cũng đã liên tục phân chiến 4 ngày, thể xác và tinh thần đã tương đối mỏi mệt, hiện tại cũng là gượng chống, cây bản chống bao lâu rồi hả? Như vậy không phải biện pháp, phải áp dụng cường đại hơn 7 giây sát chiêu. Sao không dùng một chút cựu chuyển ma thân quyết? Sau một khắc, Tân Mục thân hình lóe lên xuất hiện ở yêu ma đại quân ở sâu bên trong, trích tinh đao hào quang vạn trượng, đem chung quanh một dặm bên trong yêu ma dọn dẹp sạch, tinh thần lực lập tức cài đặt phòng ngự, bắt đầu thi triển cựu chuyển ma thần quyết. Cựu chuyển ma thần quyết trước 6 cuốn đồng thời vận chuyển, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, Tân Mục phảng phất chính là một cái tiểu vũ trụ, ẩn chứa vô cùng năng lượng, lại phảng phất là lỗ đen, black hole trong vũ trụ, cắn nuốt chung quanh năng lượng cùng sinh cơ. Không trung du tản năng lượng, bởi vì chiến đấu tứ tán các loại nguyên lực, cả vùng đất cỏ cây vân vân. Thực vật năng lượng cùng sinh cơ cùng với một ít động vật năng lượng cùng sinh cơ, hướng phía Tân Mục như thủy triều vào tới. Nhưng là, sau một khắc, Tân Mục tâm lại đột nhiên siết chặt, bởi vì hắn phát hiện một cái ngoài ý liệu sự tình, mà còn rất không ổn. Yêu ma căn bản không nhận cựu chuyển ma thần quyết ảnh hưởng, yêu ma ma khí căn bản không có giảm bớt, chín chuyển ma thần quyết không thể thôn vệ ma khí. Tuyệt đao nhị thập tam thức, mất đi. Tân Mục một đao đem cắn nuốt năng lượng chém ra, trung quanh như mọc thành phiến yêu binh ngã xuống, có thể là so với hiệu quả hắn mong muốn muốn kém xa. Nếu như cựu chuyển ma thần quyết có thể giống như trước đó lần thứ nhất ở đây nguyên thạch thánh địa thôn vệ yêu thú năng lượng cùng sinh cơ đồng dạng thôn vệ yêu ma ma khí chính là tốt rồi. Có thể là hiển nhiên đây là Tân Mục tưởng tượng. Cựu chuyển ma thần quyết căn bản không có thể thôn vệ ma khí, tiêu diệt yêu ma. Nóa. Còn vô thượng thần điện. Còn tưởng rằng là không gì không thể tồn tại, ngay cả một yêu ma đều không đối phó được. Cựu chuyển ma thần quyết đã nghịch thiên cường đại rồi, Tân Mục cũng không phải thật phàn nàn, chỉ không hơn tình thế khẩn trương, hắn có chút nóng nảy. Nếu như không có cường đại bảy miểu sát chiêu, tam đại tu tiên phái người cuối cùng chỉ sợ đều phải bị mài chết, tránh không được bị phúc diệt kết cục. Nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, mờ tối bầu trời đột nhiên xoay tròn cấp tốc, thời không vặn vẹo chịu tượng cảm giác bao phủ, một cái cự đại vòng sáng chậm rãi xuất hiện. Ầm ầm, ầm ầm. To lớn trầm đục giống như mở ra cửa địa ngục, một cổ man hoang khí tức đổ xuống mà xuống, làm cho người ta run rẩy. Bắt đầu, Tân Mục còn tưởng rằng là vân ngoại chiến trường sau cái đại thừa lúc cảnh cao thủ thi triển thần công, có thể là, rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì cái này to lớn khe hở, chậm rãi mở rộng. Sau đó vững vàng động ở cùng ngày, cũng không có phát động phá hại tính công kích. Đây là cái gì? Đang tại chiến đấu rất nhiều người đều chú ý đến trên bầu trời dị thường hiện tượng, nhao nhao ngẩng đầu đi xem. Không nhìn con khá, xem xét thiếu chút nữa không đem một ít người nhát gan dọa nước tiểu. Bầu trời bên trong to lớn trong vòng ánh sáng bắn hạ một đạo bạch sắc quang mang, đi theo một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Thân thể cao lớn giống như gầy trơ xương núi nhỏ, năm cái rễ cây vậy sừng thú xé rách không khí, tản ra nóng nảy khí tức. Là yêu thú. Tam đại tu tiên phái cửa người đệ tử đều đã tham gia nguyên thạch thánh địa thú triều đại chiến, tự nhiên nhận thức những thứ này vô cùng cường đại yêu thú. Không thứ bậc một con yêu thú rơi xuống đất, con thứ hai yêu thú cùng với cự chấn động lớn trong vòng ánh sáng hiện lộ ra, tiếp theo là con thứ ba. Cái này cái cự đại vòng sáng, không phải cái khác, dĩ nhiên là một cái cự đại vượt qua cổng truyền tống. Yêu thú sao lại tới đây? Bọn hắn đây là ngóc đầu trở lại, tiến công nguyên thạch thánh địa à? Đã xong. Vốn yêu ma đại quân chính là khó có thể đối phó, hiện tại lại giết đã đến yêu thú, xem ra tu tiên phái tận thế thật sự đến. Coi như Tân Mục đã đến, đã mang đến cường đại viện quân, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Yêu ma cùng yêu thú liên hợp, nhân loại há có thể ngăn cản. Trong lòng của mỗi người đều không tự chủ dâng lên tâm tình tuyệt vọng, chiến đấu kế tiếp hiển nhiên chính là rủ xuống chết dãy rủa. Yêu thú không biết có thể xuất hiện hay không đại thừa cảnh cường giả tuyệt đỉnh, nếu có, tam đại tu tiên phái chỉ sợ cũng muốn lập tức sụp đổ rồi. Tân Mục ngẩng đầu nhìn trời không trung không ngừng rơi xuống yêu thú, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, hắn có chút hối hận không có giết tiểu Vũ Trích, nếu như giết tiểu Vũ Trích, có lẽ yêu thú tiểu cũng không lại một lần nữa giết đến rồi. Lúc này đây yêu thú trực tiếp vận dụng cường đại truyền tống bảo khí, đem yêu thú truyền tống đến Vân Thượng Tiên Nguyên, chỉ sợ đã làm vạn toàn chuẩn bị. Khó đạo tam đại tu tiên phái thật sự đến bị tiêu diệt lúc sau. Vân ngoại trên chiến trường, ba đại yêu ma, Điêu Tạc Thiên, Kiếm Vô Địch cùng Nhậm Đông Lưu, cũng là ngừng công kích, nhìn lên trời không trung ra phát hiện truyền tống thông đạo, trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ ràng được tình huống. Ma Vương trong lòng cũng là ngạc nhiên, yêu thú sao lại tới đây, chẳng lẽ bọn họ là người loại viện quân? Yêu thú, không mời mà tới, rốt cuộc là của người nào viện quân? Sau một khắc, cái thứ nhất rơi xuống đất yêu thú sử dụng hành động cấp ra đáp án. Đầu kia mọc ra 5 cái cự giác hình bò yêu thú, giống như một tòa núi nhỏ phong đồng dạng rơi vào yêu ma trong đại quân, đem mảng lớn yêu binh nện thành thịt nát. Đón lấy nó gào thét một tiếng, nhìn ba đại tông môn vị trí, quay người xông vào yêu ma trong đại quân. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người sửng sốt, đều ngu mắt, quá kỳ quái, yêu thú làm sao tiến công yêu ma đại quân? Chẳng lẽ bọn hắn không phải đến tiến công nguyên thạch thánh địa? Bọn hắn vì cái gì không tiến công ba đại tông môn? Những yêu thú này cũng đã có linh thức, là quả quyết không biết nhận lầm người đấy. Chẳng lẽ bọn họ là đến trợ giúp tam đại tu tiên phái? Điều này sao có thể? Khó đạo là lên trời cảm động, phái tới yêu thú trợ giúp. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đã từng cùng yêu thú đã xảy ra đại quy mô chiến tranh, kết huyết hải thâm cửu, không ai tin tưởng yêu thú sẽ giúp trợ giúp hắn đám bọn họ. Đúng là phát sinh trước mắt sự thật, lại đúng đúng sự khác biệt, không ngừng cùng với cổng truyền tống bên trong hạ yêu thú tới, linh thú, sau khi rơi xuống rất, toàn bộ đối với yêu ma đại quân đã phát động ra công kích, không để ý đến tam đại tu tiên phái. Quá kỳ quái. Mà ngay cả Tân Mục cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ yêu thú và yêu ma trong lúc đó có so với cùng nhân loại càng sâu cừu hận? Yêu thú cái này là chuẩn bị liên hợp nhân loại giết yêu ma, sau đó lại giết chết nhân loại. Tân Mục nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, đã yêu thú là viện quân của bọn hắn, vậy tạm thời kể vai chiến đấu à? Sắt. Tân Mục hét lớn một tiếng, xông vào yêu ma trong đại quân. Tất cả bởi vì yêu thú đã đến mà đình chỉ chiến đấu người, một lần nữa đánh nhau, đã lấy được một khắc an tĩnh không khí, lại lần nữa táo bạo đứng lên. Chỉ có điều, yêu ma đại quân sĩ khí lại lần nữa hạ thấp, đơn là đối mặt tam đại tu tiên phái, chúng còn có thủ thắng nắm chắc, có thể là đột nhiên phủ xuống đại quân yêu thú, lại hoàn toàn cải biến chiến trường cục diện. Yêu thú liên tục không ngừng cùng với to lớn cổng truyền tống xa xuất xuống. Giống như xuống một hồi yêu thú mưa, thời gian một chén trà công phu về sau, mười mấy vạn yêu thú hàng lâm. Có được thân thể khổng lồ, lực lượng cường đại đám yêu thú ở đây yêu ma trong đại quân, mạnh mẽ đâm tới, vô tình trà đạp lấy yêu ma đại quân, vốn coi như chỉnh tề yêu ma đại quân, lập tức lâm vào hỗn loạn. Sau một khắc, bầu trời cự lớn đường hầm vận chuyển bên trong xuất hiện một cái màu trắng yêu thú trên đầu đứng đấy một cái đâm bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hải. Cái này tiểu cô nương, rất nhiều người đều biết, nàng đúng là phát động số không thú đám bọn họ tiến công nguyên thạch thánh địa đại thú sư. Tiểu Vũ Trích. Tân Mục Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu cô nương kia. Tiểu Vũ Trích lại vẫn dám xuất hiện. Nàng chẳng lẽ không biết, tam đại tu tiên phái người thậm chí nghĩ giết nàng. Chẳng lẽ nàng là đến chỗ tội? Nàng bỗng nhiên lương tâm phát hiện, đến đây trợ giúp tam đại tu tiên phái, đền bù trước khi phạm vào tội qua. Nhưng mà, sau một khắc, Tân Mục ánh mắt đọc lại. Chương 24, xa cách từ lâu gặp lại. Trên bầu trời to lớn đường hầm vận chuyển bên trong, bay xuống hạ một đám người. Kỳ thật yêu thú tu luyện tới ly hợp cảnh về sau, có thể biến thân hình người, nhưng là chuyển biến thành hình người về sau, chính là đã mất đi yêu thú ưu thế, thực lực sẽ giảm phân nửa, chỗ có rất ít yêu hiểu đơn giản chuyển biến thành hình người. Phàm chân là có thể hóa thành hình người đấy, ngay cả có mạnh vô cùng thực lực tu vi, cũng phi phàm tự tin. Những thứ này mới là yêu thú công chính thật sự cường giả. Tốt nhiều cường giả. Tân Mục lặng lẽ cảm thán. Nhiều như vậy cường đại yêu thú khuất phục sắp khai chiến, chỉ sợ tuyệt đối không phải trợ giúp tam đại tu tiên phái như vậy sao giản đơn chứ. Tân Mục nhìn chăm chú lên trên bầu trời cổng truyền tống, đột nhiên hắn ánh mắt nhảy lên, lộ ra phi thường vẻ mặt kích động. Trên bầu trời cổng truyền tống bên trong, xuất hiện một cô gái thân ảnh, phấn loại quần áo tung bay như điệp, thon dài đầy đặn tứ chi bất động mà phong quang vô hạn, cái thân ảnh này vô cùng uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vạn trùng gió tình, ngàn vạn yêu mị, kịp thời xa như vậy xa vừa ý đồng dạng, trái tim chính là điên cuồng nhảy lên. Cô gái này yêu mị hồn nhiên thiên thành, là trong xương yêu mị không một chút dáng vẻ cái cưỡng, lại tản ra làm cho người ta trầm luân mị hoặc. Cô gái này đẹp, tuyệt không tất nhiên thượng quan Quỳnh Anh trên lệch. Nếu như nói thượng quan Quỳnh Anh vẻ đẹp, là một loại không bằng bụi bẩm tiên tử vẻ đẹp, nữ tử này chính là đoạt nhân tâm phách yêu tinh. Thật đẹp. Tất cả mọi người không tự chủ thả chậm động tác, nam nhân, nữ nhân và yêu ma đều bị cái này yêu dị đích mỹ lệ chấn nhiếp, hấp dẫn. Tiên nữ, tuyệt đối là tiên nữ. Ánh mắt mọi người đều ngốc trệ có cùng nhiệt, hận không thể đem trên bầu trời cái này xinh đẹp thân ảnh vĩnh viễn định dạng ở đây trong ánh mắt. Nàng là ai? Chẳng lẽ nàng cũng là yêu thú? Nàng ở đây yêu thú bên trong địa vị nhất định rất cao, nhìn nàng thuyết phục lũ yêu thú khí thế, tuyệt đối là yêu vương cấp bậc tồn tại. Thượng quan Quỳnh Anh xinh đẹp trong mắt to cái bóng lấy trên bầu trời cái này xinh đẹp thân ảnh, trong lòng cũng là nhịn không được cảm thấy thán, nàng vốn tưởng rằng chính mình đầy đủ xinh đẹp, đủ rất mỹ lệ, có thể là giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện, yêu nữ này có nàng không có xinh đẹp. Sau một khắc, Thượng quan Quỳnh Anh ánh mắt hạ xuống đến Tân Mục thân mình, trong lòng đau xót, bay lên một cổ ghen tuông. Tân Mục đang si ngốc nhìn xem trên bầu trời thân ảnh tuyệt mỹ, nhìn ánh mắt phát thẳng. Chỉ có điều nàng không nhìn thấy, Tân Mục trong mắt nước mắt. Giờ phút này Tân Mục, trái tim bịch bịch điên cuồng nhảy lên, huyết dịch của cả người mất khống chế sôi trào, nước mắt tràn mi mà ra. Trên bầu trời xinh đẹp thân ảnh, với hắn mà nói có chút lạ lẫm, rồi lại có chút quen thuộc. Chứng kiến xem ra yêu mị khuôn mặt cái ngay thời điểm, Tân Mục thiếu chút nữa cho là mình nhận lầm, nhưng khi hắn nhìn thành trước ngực nàng cái kia tuyệt mỹ động lòng người đường vòng cung lúc đó, khẳng định phán đoán của mình. Cái thân ảnh kia không phải ai khác, đúng là hắn mong nhớ ngày đêm nhân nhi, đúng là cho tới bây giờ. Cái thứ nhất cũng là một người duy nhất có thứ hai chương 14 xa cách từ lâu gặp lại. Da thịt gần gũi nữ tử. Điệp y mà. Thật là ngươi sao? Tân Mục có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì tự động tứ hợp trong di tích, Điệp y mà đi về sau, liền lại cũng không có một chút tin tức của nàng. Tân Mục đã từng nhiều mặt nghe ngóng, có thể là một chút manh mối đều không có, giống như Điệp y nhi biến mất khỏi thế gian một dạng. Mà bây giờ, Điệp y mà lại lấy loại hình thức này xuất hiện. Đây là sự thực à? Ta phải hay là không ở đây nằm mơ? Tân Mục tung bay lên. Hướng phía cái kia yêu thẩm mỹ thân ảnh phi vút đi, coi như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bình thường, không quan tâm. Tân Mục. Thượng quan Quỳnh Anh muốn hô Tân Mục danh tự, có thể là cũng không có kêu đi ra, trong lòng của nàng bay lên một loại cảm giác kỳ quái, Tân Mục tuyệt đúng không là một cái lô mà người, thấy xinh đẹp chính là hướng phía trên phốc, chẳng lẽ bọn hắn nhận thức. Ngoại trừ thượng quan Quỳnh Anh, mặt khác tất cả nhận thức Tân Mục người, giờ phút này cũng không ai cho rằng Tân Mục đây là muốn đi tán gái. Bởi vì lấy Tân Mục vong ngã cảnh tuyệt cao tu vi, ở đây cuộc chiến sinh tử trên trận, là tuyệt đối không có khả năng làm ra thấy xinh đẹp cử động điên cuồng. Dù cho đây là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, đúng là Tân Mục trọng yếu làm gì? Lại không có ai biết. Không, có hai tên gia hỏa biết rõ. Cái kia chính là Ô Huyền cùng Tiểu Kim. Chờ đến Ô Huyền cùng Tiểu Kim chứng kiến Điệp Y mà một khắc, cũng là lập tức phi vút đi. Tiểu Kim trên mặt đất phi tháo chạy, đất rung núi chuyển. Đây là cái gì tiết tấu? Hạ trong nháy mắt, mười mấy người hình yêu thú chặn lại Tân Mục đi đến đường, người nào? Đứng lại. Lại tiến lên một bước, giết chết chớ luận. Cút. Tân Mục há có thời gian để ý tới những thứ này chặn đường ra hỏa, bành trướng tinh thần lực bạo dũng mà ra, đã đến hóa hư tinh thần lực, lặng yên vô hình, đi dị thường cường đại, lập tức đem thân trước mấy người đánh bay. Tân Mục đầu ở cái kia vô cùng yêu thẩm mỹ thân ảnh trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau một khắc, thời gian và không ở giữa phảng phất bất động, không có một câu, thậm chí không có hô hấp, chỉ có ầm ầm khiêu động tâm cùng theo gió tung bay quần áo. Ý đồ tiến lên yêu thú, bị một bên Tiểu Vũ trích ánh mắt sắc bén bước lui. 9 giây không nói gì, cứ như vậy lặng lặng lẫn nhau nhìn chăm chú, lâu đừng gặp lại người yêu, tất cả đều không nói ở bên trong, ánh mắt nóng bỏng truyền đạt lẫn nhau yêu say đắm cùng tưởng niệm, giờ khắc này chính là vĩnh hằng. Ý Kiều Nhi, là người sao? Tân Mục thanh âm run rẩy, lại để cho nước mắt ở đây trong hốc mắt run rẩy. Người đoán? Thanh âm thanh thúy vang lên, như vậy quen thuộc hết, như vậy dễ nghe, như vậy làm cho lòng người tan cảnh. Tân Mục nhếch miệng lên, nước mắt lại đã sớm dọc theo khuôn mặt lan xuống, thật chính là ngươi. Điệp Y mà mặt tuyệt mỹ to lớn ở trên, lăn xuống hai hàng nước mắt trong suốt, ngươi thật không có chết. A Mục ca ca. Y Kiều Nhi. Tân Mục mở ra. Có cường tráng có lý hai tay, đem Điệp Y mà hung hăng kéo vào trong ngực, gấu ôm ngày nhớ đêm mong nhân nhi. Ta đi. Đây là tình huống gì? Ba đại tông môn môn nhân các đệ tử toàn bộ đều ngu mắt, mượn hai người bọn họ đầu, bọn hắn cũng muốn không rõ ràng bạch, đây là cái gì tình huống? Từ trên trời giáng xuống tiên nữ, Tân Mục đi lên chính là ôm vào trong ngực, cái này là thế nào tình huống? Đây là đang tại thiên hạ người mặt trắng trợn cướp đoạt sinh đẹp ư? Kỳ quái nhất chính là cái kia tuyệt thế xinh đẹp vậy mà không có một tia phản kháng. Tân Mục thi triển ma pháp gì? Chẳng lẽ cái này chính là cường giả không thể ngăn cản giống được mị lực? Trung quanh bảo hộ Điệp Y mà yêu thú toàn bộ đều ngu mắt, thật sao? Bọn hắn nhận thức, điều này sao có thể? Một người là người, một cái là yêu, làm sao có thể nhận thức đâu này? Mà còn Điệp Y mà cho tới bây giờ chưa có tới Vân Thượng Tiên Nguyên ổ. Thân thiết mà ôm, không để ý đến chung quanh tất cả mọi người cảm thụ. Bất thình lình một màn, lại để cho tất cả người đều có một loại không biết làm sao cảm giác. Cái này ôm từ lúc nào chấm dứt, cuộc chiến này còn đánh không đánh? Khu khu hứ. Một bên Tiểu Vũ Trích rốt cục không nín được, làm việc ho hai tiếng, nhỏ giọng nói, "Yêu hậu, chúng quân vẫn chờ ngươi hạ lệnh đấy." Điệp im mà vội vàng từ Tân Mục trong ngực tránh thoát đi ra, khuôn mặt phi hồng càng là động lòng người, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ Trích, lạnh lùng nói, "Truyền lệnh xuống dưới, đồ diệt yêu ma đại quân." "Ừ, yêu hậu." Tân Mục nhìn xem Điệp im mà còn mang theo vài phần ngây thơ mặt, trong lòng ngạc nhiên, nếu như không có nghe lầm lời nói, Điệp im mà là yêu hậu. "Ngươi là yêu hậu?" Tân Mục giọng của ở bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không cách nào tưởng tượng Điệp Y mà là thế nào lên làm yêu hậu đấy. Điệp Y mà bĩu môi trừng Tân Mục liếc, hờn dỗi nói, làm sao? Nhìn lấy không giống à? Thấy yêu hậu, còn không quỳ xuống. Tân Mục nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là yêu hậu, ta chính là yêu hoàng há có đưa cho yêu hậu quỳ xuống đạo lý? Xinh đẹp đến độ ngươi, ngươi là ai yêu hoàng? Đúng đấy, đẹp mặt ngươi. Ngay tại đây là Ô Huyền cùng Tiểu Kim giết tới gần, Ô Huyền thử lấy răng cười nói, Tiểu Điệp Điệp, đã lâu không gặp. Tiểu Ô, Tiểu Điệp Điệp. Còn nhớ ta không? Một cái lăn lăn như tiếng sấm vang lên. Điệp im mà nhìn về phía giống như núi nhỏ núi lớn vậy Tiểu Kim, con mắt ánh sáng bên trong lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngươi không phải là cái kia Tiểu Kim à? Ngươi quá thông minh. Đúng là bản tôn. Các ngươi hai cái không hảo hảo chiến tranh, chạy tới đây làm gì? Tân Mục hận không thể một cước đá bay hai cái này quấy rầy hắn và Điệp im mà khanh khanh ta ta thời gian tốt đẹp. Ta ngưng. Cũng chỉ cần ngươi đã chạy tới ôm xinh đẹp, chúng ta tới nhìn lên một cái đều không được ổ. Tân Mục cười hắc hắc, tốt rồi. Không hàn huyên. Y Nhi, chúng ta trước giải quyết yêu ma đại quân, lại nằm xuống. Đến thật tốt nhờ một chút. Được. Điệp Y mà mỉm cười vân vân. Tân Mục quay người về sau, đột nhiên cảm thấy không đúng, giận nói, ai và ngươi nằm xuống trò chuyện? Với tư cách yêu hậu, có lẽ nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng, cũng không thể đổi ý ổ. Tân Mục cười nhào về phía yêu ma đại quân. Điệp Y mà không có đổi, Tân Mục tâm tình đại tốt. Điệp Y mà xuất hiện, đại quân yêu thú hàng lâm, cũng thì có một cái giải thích rất hay, Điệp Y mà nhất định là nghe được yêu ma đại quân xâm lấn tin tức, đến đây tiếp viện. Lùi một bước nói, coi như đại quân yêu thú mục đích gì khác, đã có thân là yêu sao Điệp Y, tất cả cũng liền tốt chuyện nói. Đại quân yêu thú bật hết hỏa lực, từng trích to lớn yêu thú, giống như một cái giá chiến xa, chỗ hướng đỗ, đem yêu ma đại quân trận hình tách ra. Đúng lúc này dị biến tái sinh. Yêu ma đại quân không có gặp công kích mà phương, đột nhiên bạo phát chiến đấu, tiếng quát tháo trùng thiên. Chúng ta là nhân loại tu luyện giả, tuyệt không làm yêu quái ma khôi lỗi. Còn có người tính chất người, cùng ta lôi hưởng cùng nhau trảm yêu trừ ma. Lôi hưởng, chúng ta với ngươi, tuyệt không làm yêu quái ma khôi lỗi. Chính là cái chết, cũng muốn chết ở giết yêu ma trên đường. Giết ổ. Ta Lâm Phong là U Minh Điện người, cũng là vân thượng tiên nguyên tu luyện giả, nhưng ta tuyệt không làm yêu quái ma khôi lỗi. Ta biết các ngươi rất nhiều người giống như ta, cũng là chịu nhục, chờ đợi một lần nữa đứng người hồi loại trận trong doanh trại. Một cái ngân giáp thanh niên tung bay ở đây giữa không trung, trường thương chỉ thiên, tóc dài bay lên, âm thanh như sấm nổ. Hiện tại đúng là nhân ma đại chiến gian nan nhất thời điểm, đang là nhân loại mấu chốt sinh tử thời khắc, để cho chúng ta chiến đấu a. Vì mây thượng tiên nguyên là loài người vinh quang. Chiến đấu, cho dù là chết. Được, Lâm Phong chúng ta nghe ngươi. Chúng ta đã sớm chờ đợi ngày này rồi. Làm yêu ma khôi lỗi, chúng ta thật sự là chịu đủ rồi. Làm thịt bọn này không mặt mũi xuất sinh. Vì loài người vinh quang. Chiến đấu, cho dù là chết. Sắt, sắt, sắt, giết. Chương 25, kinh thần nhất chỉ. Rất nhiều tu luyện giả đều chú ý tới tình cảnh kỳ lạ này, đối với U Minh Điện cùng Thần Đao Tông cảm thấy tuyệt vọng các người tu luyện, đột nhiên tâm tình đều vô cùng kích động, nguyên lai Thần Đao Tông cùng U Minh Điện cũng không có hoàn toàn xa đoạn, còn có rất nhiều chịu nhục tu luyện giả, ngủ đông, ở ẩn chờ thời. Bọn hắn không phải phản đồ, bọn hắn cũng là anh hùng. Tân Mục nghe càng rõ ràng hơn, hắn rõ ràng thấy rõ cái kia hai cái lãnh đạo Thần Đao Tông cùng U Minh Điện môn nhân đệ tử phấn khởi chiến đấu người kiên nghị khuôn mặt bợ tở. Lôi Hưởng cùng Lâm Phong, hảo huynh đệ của hắn, đã lâu không gặp. Các ngươi không để cho ta thất vọng ba. Tân Mục thân hình lóe lên, xông vào Lâm Phong cùng Lôi Hưởng địa phương sở tại, vung đao chém giết tứ phương, trợ giúp bọn hắn đột xuất vòng vây. "Hảo huynh đệ, để cho chúng ta sóng vai chiến đấu a." Tân Mục. Lôi Hưởng cùng rừng thanh âm của gió có chút run rẩy, bọn hắn làm bộ đầu nhập vào yêu ma đáng chát có ai hiểu, nhất là Lâm Phong, ở đây thời gian hơn một năm ở bên trong, bao giờ cũng không nghĩ trở lại loài người trận doanh. Gian nan, nung nấu, sống qua ngày như năm. Giờ khắc này bọn hắn rốt cục lại gặp được Tân Mục. Tân Mục không có một câu nói trách cứ, tuyệt không hoài nghi bọn họ trung thành. "Hảo huynh đệ, để cho chúng ta sóng vai chiến đấu a." Một câu nói kia đã đầy đủ, nó nói rõ tất cả, ẩn chứa tất cả, thực tế đi chuyển động nói sáng tỏ tất cả. Giết! Lâm Phong cùng Lôi Hưởng hét họ, đâm rách bầu trời. Tam đại tu tiên phái, đại quân yêu thú, Lâm Phong cùng Lôi Hưởng tổ chức lực lượng phản kháng liên hợp, nội ứng ngoại hợp, mọc lên như nấm, giết yêu ma đại quân trở tay không kịp. Yêu ma đại quân ở đây số lượng cùng sức chiến đấu đã không có bất kỳ ưu thế. Tuyệt đối cao thủ, yêu ma đại quân cũng rõ ràng hạ xuống thế hạ phong. Chỉ có vân ngoại chiến trường Tam đại ma vương vẫn còn khổ chiến. Là yêu ma đại quân không có lập tức tan tác người tâm phúc. Tân Mục thân thể giống như đạn pháo đồng dạng, so với tới phi thăng, đi tới vân ngoại chiến trường. Vân ngoại chiến trường, căn bản thấy không rõ đối chiến song phương, chỉ có nóng nảy nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động, lạnh thấu xương cương phong có thể dễ dàng đem một cái nguyên thần cảnh tu luyện giả xé nát. Tân Mục tinh thần lực lặng lẽ khuếch tán, ở đây điên cuồng biến đổi nguyên lực bên trong, phân biệt hai phe địch ta bóng dáng. Rất nhanh, Tân Mục liền nắm rõ ràng rồi tràng thượng hình thức, đảm nhiệm chạy về hướng đông cùng một cái trong đó ma vương kỳ hổ tương đối, thế lực ngang nhau. Điêu Tạc Thiên cùng kiếm vô địch là lấy ưu thế tuyệt đối áp chế ở đối thủ của bọn hắn, đủ để dùng lực tán tiên thiên địa song thánh, quả nhiên thực lực cường hung hãn. Tân Mục lặng yên thúc dục quanh thân nguyên lực, đủ để vượt cấp khiêu chiến vong ngã cảnh đại thành hùng hậu nguyên lực dự trữ, hào không bảo lưu toàn bộ thúc chuyển động, bắt đầu khởi động mà ra. Tiếp theo cái lập tức, thân ảnh của hắn mơ hồ, nắm đấm nhẹ nhàng vành ra, không kinh động một tia không khí. Trên nắm tay không có bất kỳ hào quang, nhanh chóng mức độ tuyệt không nhanh, hoàn toàn là người bình thường một cái động tác chậm. Tân Mục trong cơ thể toàn bộ thúc dục, nguyên lực bị áp chế, như đại dương điên cuồng gào thét xung đột. Lại tìm không thấy một cái phát tiết điểm, càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng điên cuồng, giản thẳng muốn mất đi sự khống chế, phá tan Tân Mục thân thể. Tân Mục thanh âm xuất hiện ở yêu ma to lớn hư ảnh về sau, vậy sẽ phải hoành đến ma vương nằm đấm, đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Kinh thần nhất chỉ. Trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng chói mắt tử kim sắc điểm nhỏ, tiểu nhân giống như một viên đạn, tuy nhiên lại để cho chung quanh tất cả hào quang đã mất đi nhan sắc. Nguyên lực mênh mông quần quần cuối cùng, tuy cường đại, có thể là lại cũng không là nguyên lực vận dụng cảnh giới cao nhất, học hội quanh thân nguyên lực tụ tập với một chút. Hình thành công kích mạnh nhất, một chút phá mặt, càng thêm cao cấp. Điêu Tạc Thiên truyền thụ Tân Mục kinh thần nhất chỉ, đang là như thế này một bộ võ học, tụ tập nguyên lực quanh thân với một chỉ, tan vỡ một ngưng. Kinh thần nhất chỉ cùng sở hữu ba chiêu, đệ nhất trọng, một chỉ toái sơn hà, đệ nhị trọng, nhất chỉ chu tiên ma, đệ tam trọng, cũng chính là đại thành về sau, nhất chỉ càn khôn diệt. Tân Mục giờ phút này sử dụng đúng là Điêu Tạc Thiên truyền thụ cho kinh thần nhất chỉ đệ nhất trọng một chỉ toái sơn hà. Tân Mục trong cơ thể tất cả nguyên lực từ một điểm này, nổ bắn ra mà ra, giống như một đạo thanh quang, tiêu diệt tất cả tà ác. Hào quang màu tử kim bay vào ma vương to lớn hư ảnh bên trong, vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có một đạo thật lâu bất diệt ngấn dấu tích, đập vào mắt kinh tâm. Ma vương to lớn hư ảnh đột nhiên đình chỉ tất cả động tác, giống như một đóa không còn phiêu động biến hóa mây. Hạ trong nháy mắt, ma vương cự đại hư ảnh lấy không cách nào khống chế tốc độ lập tức bành trướng. Oeng! Vạn đạo hào quang màu tử kim bay vụt, giống như một mặt trời nhỏ bạo tạc nổ tung, ma vương to lớn hư ảnh bị tạc tan thành mây khói. Tân Mục vội vàng không kịp chuẩn bị tới xuống, trực tiếp bị cường đại bạo tạc nổ tung khí lưu tung bay. Giống như một trong gió phiêu diêu cây bổ công anh hẳn giống, bay không ảnh vô tung. Tiên sứ nó, lực bắn ngược lớn như vậy ổ. Tân Mục thầm mắng, khoe miệng tràn ra khó chịu máu. Cường đại như vậy phát lực đàn hồi, chỉ sợ có thể trực tiếp đã muốn nguyên thần cảnh tu luyện là người tu luyện mạng. Điêu Tạc Thiên sư phó cũng không nói cho ta biết trước, thiếu chút nữa làm chính mình bị thương nặng. Đang cùng ma vương đối chiến Điêu Tạc Thiên cũng là bị tạc bay, tốt ở đây tu vi của hắn cao thâm, đã bay không bao xa chính là ổn định thân hình. Kinh thần nhất chỉ. Xảo Quyệt Tạc ngày ngạc nhiên nhìn một vòng, thì không có phát hiện Tân Mục bóng dáng, không khỏi trong lòng cười thầm, biết rõ Tân Mục nhất định là không cường đại nguyên khí lực lưu nổ bay. Đang cùng kiếm vô địch, Nhậm Đông Lưu chiến đấu ma vương, quanh thân mây đen cực tốc biến huyễn, hiển nhiên có cực sự mãnh liệt cảm xúc biến hóa. Ba đối với ba, vốn thế lực ngang nhau, Tam đại ma vương cũng không có hạ xuống quá nhiều hạ phong, có thể là trong đó vậy mà bị giết chết rồi, cái này cân đối chính là bị đánh vỡ, hai người bọn họ ma vương cũng không phải là ba cái đại thừa cảnh đối thủ. Rút lui. Ma vương gào rú một tiếng, to lớn hư ảnh cấp tốc biến hóa, nghĩ đến xa xa bay vút. Chạy đi đâu? Điều Tạc Tiên, kiếm vô địch cùng Nhậm Đông Lưu ha có thể làm cho yêu ma đại quân ma đầu chạy mất, lập tức phi thân đuổi theo. Vân ngoại chiến trường bay ra thắng bại, ma vương một tiếng rút lui, lập tức tan rã yêu ma đại quân cuối cùng sĩ khí, yêu ma đại quân lập tức sợ không chọn đường đích lui lại, lâm vào cực độ trong hỗn loạn, đã mất đi chiến đấu lực. Không tổ chức không kỷ luật lui lại, quả thực chính là một hồi bị đại bại, yêu ma đại quân hết nón trụ vứt bỏ giáp, riêng phần mình thi triển bản lĩnh, bốn tán trốn chạy để khỏi chết. Tam đại tu tiên phái cùng đại quân yêu thú thừa cơ đánh chó mù đường, đem yêu ma đại quân giết kêu cha gọi mẹ. Nưu đồ đã lâu yêu ma xâm lấn Vân Thượng Tiên Nguyên, lấy thất bại mà kết thúc. Ai vậy đều không có nghĩ đến đấy. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên đen mây và biến, mây đen xoay tròn chỗ, thò ra một chỉ bàn tay lớn, đem hai cái ma vương cùng đang tại truy đuổi ma vương Điều Tạc Tiên, kiếm vô địch cùng đảm nhiệm Đông Lưu bắt đi. Đón lấy quét qua, mang đi một mảng lớn yêu ma đại quân cùng tam đại tu tiên phái môn nhân đệ tử. Hèn bọn nhân loại, dù sao vẫn có một ngày ma hoàng sẽ để cho ngươi đám bọn họ biết rõ, các ngươi phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào lầm. Kinh khủng ma thủ nương theo lấy quần quật như tiếng sấm tiêu thất không gặp. Tất cả phát sinh ở đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, nhanh đến giống như không có phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Không ít chứng kiến cái này một màn người, ngốc đứng ở tại chỗ, khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Cái này ma thủ đại biểu nhất định là một cái tiên ma cấp bậc siêu cấp cường giả. Nếu như hắn ra tay công kích, chắc hẳn ở đây đem không có một người nào sống người. Người nào? Tân Mục từ dưới đất bò dậy đến, nhìn xem vô ảnh vô tung biến mất ma thủ, muốn bay lên lại cảm thấy vô lực. Không được. Điều Tạc Tiên, kiếm vô địch cùng Nhậm Đông Lưu ba vị sư phó đều bị trộm tới rồi. Lại có thể phía dưới bắt đi ba cái đại thừa cảnh siêu cấp cường giả, chỉ sợ thực lực tu vi tuyệt không đơn giản, khó đạo là tiên giới nhân vật. Nhưng là bọn hắn tại sao muốn bắt đi bọn họ đâu? Chẳng lẽ yêu ma cùng tiên giới còn có cái gì cấu kết? Tân Mục nghĩ mãi mà không rõ, tinh thần lực bạo dũng mà ra, bắt được một cái đang tại ý đồ trốn chạy yêu binh. Nói cho ta biết, vừa rồi cái kia cái là vật gì? Ta không thể nói. Yêu binh giấy rùa không có đầu khớp xương thân hình, một trương đen thủi lùi mặt, hoảng sợ đã không có hình dạng. Vậy ngươi có thể chết. Tân Mục tinh thần lực đột nhiên nắm chặt yêu binh, đem yêu binh đầu tạo thành mỹ sợi hình dạng. Đau. Ta nói, đó là ma hoàng. Ma hoàng? Tân Mục nghi hoặc nhìn yêu binh, phán đoán lấy thứ hai phải hay là không đang nói xạo. Ma vực chi hoàng, thực lực còn hơn tán tiên, các ngươi cây bản không phải là đối thủ của hắn, chờ chết. Tân Mục tinh thần lực lập tức đem yêu binh siết tan cảnh, không nghĩ đang ở nó nói nhảm, ma hoàng. Thấy vậy sự kiện thật sự không đơn giản. Tân Mục sâu đậm hô, hơi thở, vận chuyển lên cựu chuyển ma thần quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên lực. Ma vương tuy nhiên chạy mất. Điều Tạc Tiên, kiếm vô địch cùng đảm nhiệm Đông Lưu ba vị sư phó cũng bị ma hoàng bắt đi, có thể là tạm thời không có cách nào cứu hắn đám bọn họ, trước giải quyết trước mắt yêu binh, đang suy nghĩ những chuyện khác tỉnh. Tân Mục xông vào tứ tán yêu binh bên trong điên cuồng chém giết. Nửa ngày trời sau, yêu ma đại quân trên cơ bản bị quét sạch, trốn chạy dư nghiệt, do đại quân yêu thú phái ra yêu thú đuổi giết, tam đại tu tiên phái cửa nhân đệ tử đều trở lại Thiên Kiếm Tông nghỉ ngơi và hồi phục. Liên tục các chiến đã để bọn hắn mệt mỏi đuối sức, chiến trường đều chẳng quan tâm quét dọn, đa có người đều đi vào Thiên Kiếm Tông tùy chỗ ngồi nằm, khai mở mới nghỉ ngơi. Tân Mục lại để cho mấy trăm ngàn phù khôi đại quân thanh lý chiến trường, bảo trì cảnh giới. Thượng quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân, Tân Mục, Điệp Ý Lệ, Thượng quan Phi Kiếm đám người tụ tập ở đây Thiên Kiếm đại điện thương lượng sau đó phải làm sự tình. Thượng quan Phi Kiếm ăn hết hồ lô lô đan, thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, không biết là mất máu quá nhiều hay là trong nội tâm khổ sở, hắn chậm rãi nói, chẳng thắng lợi này đến từ không dễ. May mắn mà Tân Mục phong chủ. Tân Mục ôm quyền trở lại nói, hy vọng có thể xóa sạch đi đối với ta vu oan. Thượng quan Phi Kiếm xấu hổ cười một tiếng. Đã từng chỉ chứng Tân Mục cấu kết yêu thú Du Thiên Ngấn cùng Kim Lợi đều được đầu hàng yêu ma phản đồ, bọn hắn hiển nhiên đã trở thành bị miệt thị đối tượng, không có chỉ chứng Tân Mục tư cách rồi. Nhất định, nhất định. Thượng quan Phi Kiếm lườm một mắt Điệp Y Liễu, trong lòng tự nhủ, còn không thừa nhận cấu kết yêu thú, ngay cả yêu hậu ngươi đều ôm. Bất quá giờ phút này, truy cứu Tân Mục cấu kết yêu thú hiển nhiên rất không thích hợp, Tân Mục mới vừa cùng yêu thú cùng nhau trợ giúp Tam Đại Tu Tiên phái đánh lùi yêu ma đại quân, cứu vớt Vân Thượng Tiên Nguyên. Tân Mục tuyệt đối là Vân Thượng Tiên Nguyên anh hùng. Ta đề nghị nghỉ ngơi và hồi phục về sau, lập tức quét dọn chiến trường, thiết trí cái mới phòng tuyến, phòng ngừa yêu ma cuốn thổ lập lại. Ừ. Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chiến đấu cuối cùng, đột nhiên kinh hiện không trung ma chảo, đưa cho bọn hắn đã mang đến rất lớn rung động, nếu như cường giả như vậy hàng lâm, chỉ sợ Tam Đại Tu Tiên phái chống cự không được bao lâu. Chương 26, Nguyên Thạch Phong Ấn. Ô Huyền, Tiểu Kim, đem hai cái yêu tướng dẫn tới. Tân Mục hướng phía Thiên Kiếm bên ngoài đại điện hô một tiếng. Ô Huyền cùng Tiểu Kim, một người nắm một cái đen thui yêu tướng đi đến. Sau lưng chợt một cước đem hai cái yêu tướng đá quỳ xuống. còn không gọi mọi người. Mọi người. Hai cái yêu tướng bị chị dễ bảo, ngoan ngoãn hô một tiếng mọi người. Tân Mục gật gật đầu, đối với Ô Huyền cùng Tiểu Kim biểu hiện cảm thấy thỏa mãn, hướng về phía yêu tướng lạnh lùng nói nói, đem vừa mới đối với ta nói đấy, lặp lại lần nữa. Đúng, đúng. Trên bầu trời cái kia ma chảo chủ nhân là ma hoàng, ma vực chi hoàng, tu vi sâu không lường được, đến cuối đến cảnh giới gì, chúng ta không biết, cự ma vương nói, ma hoàng tu vi cảnh giới đã vượt qua tán tiên. Ma hoàng, đã vượt qua tán tiên. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, ma hoàng chưa từng nghe nói, nhưng là tán tiên bọn hắn lại nghe nói qua, tu luyện giả tu luyện tới đại thừa cảnh, sau khi phi thăng, chính là tán tiên. Cái này ma hoàng tu vi đã vượt qua tán tiên, thật là mạnh dường nào tồn tại. Chắc không được có thể nhẹ nhõm bắt đi đại thừa cảnh Nhậm Đông Lưu. Hai cái yêu đem tiếp tục nói, ma hoàng đi qua một phen dò xét tới sau biết được nhân loại tu tiên phái không có quyết định gì cứng giả, cho nên phái ra Tam đại ma vương, chuẩn bị tiêu diệt tu tiên phái, chiếm lĩnh Mây Thượng Tiên Nguyên, mở ra nguyên thạch phong ấn, lại thật không ngờ. Hai cái yêu tướng thở dài một thanh âm, hiển nhiên đối với cái này thất bại lần trước cảm giác đến không có cam lòng. Ba đại tông môn người cũng là trong lòng than thở, Vân Thượng Tiên Nguyên thật không có hoặc ít hoặc nhiều tuyệt đỉnh cứng giả, bằng không, lúc này đây cũng sẽ không thiếu một ít tiêu diệt. Đợi một chút. Đây là lương. Ú Vân Ý đột nhiên ý thức được cái gì, nhăn lấy lông mày hỏi nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Chiếm lĩnh Vân Thượng Tiên Nguyên, mở ra nguyên thạch phong ấn. Tân Mục, yêu tướng cùng Điệp Ý Nhi một lên nói nói, nguyên thạch phong ấn. Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân liếc nhau, Thiên Kiếm trong đại điện cái khác người cũng là lộ ra hoang mang không hiểu biểu lộ. Có ý tứ gì? Ý của các ngươi nói là nguyên thạch bị phong ấn rồi hả? Đúng vậy. Tiểu Vũ Trích cấp hồi đáp. Ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ rơi xuống Tiểu Vũ Trích thân ở trên, căn bản không tin tưởng Tiểu Vũ Trích mà nói, nguyên thạch chính là năng lượng đất trời nguyên tuyển, vô cùng cường đại, làm sao có thể bị phong ấn? Điều này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Các ngươi làm không được, cùng lúc không có nghĩa là sẽ không có người có thể làm được. Hơn 500 năm không người phi thăng, các ngươi chẳng lẽ chính là không cảm thấy kỳ quái sao? Thật chẳng lẽ là chúng ta quá đần, 500 năm đến không ai có thể phi thăng. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi Vân Thượng Tiên Nguyên mới có nguyên thạch, chúng ta yêu vực cũng có, ma vực cũng có. Tiểu Vũ Trích nói chuyện không chút khách khí, nói trên mặt mọi người nóng hừng hực, hoàn toàn chính xác người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, nhưng là cái này trong vòng một ngày ra phát hiện điêu tạc tiên, kiếm vô địch cùng ma hoàng, đều mạnh hơn bọn họ lớn hơn quá nhiều. Đã chuẩn bị phi thăng thực lực. Nhưng là bọn hắn kể cả đảm nhiệm chạy về hướng đông ở bên trong đại thừa cảnh những cao thủ vì cái gì không có phi thăng đâu này? Có lẽ thật sự có người có thể phong ấn nguyên thạch cũng khó nói. Mưa nhỏ nhỏ giọt hai cánh tay chỉnh sửa một chút bím tóc sừng dê, nói tiếp, chúng ta trước đó lần thứ nhất tiến công Vân Thượng Tiên Nguyên thật là vì tìm kiếm phá giải nguyên thạch phong ấn bí mật. Cái gì? Các ngươi trước đó lần thứ nhất tiến công Mây Thượng Tiên Nguyên không phải là vì cướp đi nguyên thạch, mà là vì phá giải nguyên thạch phong ấn. Đúng. Đúng là vì cái gì ngươi không nói cho chúng ta biết? Hừ. Tiểu Vũ Trích hừ một tiếng, khuôn mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ, ta bây giờ nói, các ngươi cũng không tin, trước khi nói, các ngươi có tin hay không? Tất cả mọi người là sững sờ, Tiểu Vũ Trích nói không sai, bọn hắn sẽ không tin tưởng. Mà còn, ta đem chuyện này nói cho Tân Mục, các ngươi lại nói hắn cấu kết yêu thú, muốn giết hắn. Hiện tại ngược lại người ta tới cứu các ngươi không biết là nên hảo hảo tỉnh lại một chút không? Tiểu Vũ Trích ngôn từ sắc bén, lại lần nữa lại để cho trên mặt mọi người nóng hổi, cái này lần thứ nhờ. Tên nếu không phải Tân Mục, bọn hắn đều đã bị chết. Tân Mục ho khan một tiếng, nói ra, bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận cái này thời điểm, chúng ta là không phải thương lượng một chút làm sao cứu ra Nhậm Đông Lưu bọn hắn. Ba đại tông môn người nhao nhao gật đầu, lần này bị ma hoàng bắt đi là không chỉ là Nhậm Đông Lưu vân vân. Ba cái Tân Mục sư phó, còn có một rất nhiều ba đại tông môn môn nhân đệ tử, phải nghĩ cách cứu ra hắn đám bọn họ, nếu như bọn hắn còn chưa chết lời nói. Ma vực ở địa phương nào? Tân Mục nhìn về phía bị bắt yêu tướng, lạnh lùng hỏi nói. Ở một cái xa xôi mà phương. Có phải hay không các người muốn chết? Ô Huyền phẫn nộ nói, cái gì con mẹ nó xa xôi địa phương, cụ thể một chút. Chúng ta không biết ổ. Hai cái yêu tướng vẻ mặt đau khổ giải thích, bọn hắn thông qua đường hầm vận chuyển tới, căn bản không biết rõ ma vực vị trí cụ thể. Cái này không biết địa phương, làm sao đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bọn hắn ổ. Đường ở một bên thở dài nói. Lưu Phong cũng là thở dài một cái, nói nói, không phải ta dội nước lã, chính là biết rõ ma vực ở địa phương nào lại có thể làm sao dạng đâu này. Cùng với ma hoàng trong tay đoạt bẩm sư thúc bọn hắn chỉ sợ rất khó. Mọi người đều là yên lặng gật đầu, ma hoàng kinh hồng một lượng, biểu hiện ra khỏi nghịch thiên thần uy, mà ngay cả Nhậm Đông Lưu, Điêu Tạc Thiên vân vân. Cao thủ tuyệt thế cũng không là đối thủ, huống chi bọn hắn những thứ này tu vi thấp hơn người đâu. Không thử một chút làm sao biết đâu này. Tân Mục ngược lại là cũng không sợ sợ ma hoàng, nếu như ma hoàng thật sự vô cùng kiên quyết lớn, vậy hắn sao không thoáng một phát diệt hết thảy mọi người, mà là tới bắt đi Nhậm Đông Lưu đám người đâu này. Điều này nói rõ ma hoàng khẳng định có chính mình không làm được sự tình, có nhược điểm của mình, chỉ cần không phải không gì không thể thần, chính là nhất định có biện pháp đối phó. Ngay tại mọi người lúc sầu mi khổ kiểm, yêu hậu Điệp Y mà đứng dậy, ta có một đề nghị, không biết rõ được hay không được giảng. Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi xuống yêu xinh đẹp vô cùng Điệp Im mà trên người, lập tức lại rụt trở về, sợ bị cái này kinh thế xinh đẹp tổn thương, tất cả người đang trầm mặc một giây đồng hồ về sau, đồng loạt nhìn về phía Tân Mục. Tại chỗ tất cả người đều thấy được Tân Mục ôm cái này yêu hậu một màn, biết rõ Tân Mục tất nhiên cùng cái này yêu thẩm mỹ nữ tử quan hệ không tầm thường, cái lúc này lại để cho Tân Mục cái kia chú ý ở đây phù hợp bất quá. Tân Mục sững sờ, ở đây mọi người không có hảo ý trong tươi cười, cảm thấy có chút không tự ở đây, hắn vụng trộm mắt nhìn thượng quan Quỳnh Anh, sau khi phát hiện người khỏe miệng cũng là chứa đựng mỉm cười thản nhiên, tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. Giảng, Tân Mục ngữ khí bình hòa nhổ ra cái chữ này, trước tăng lên chúng ta thực lực của mình, sau đó lại mưu đồ cứu người. Điệp ý mà đi đến mọi người chính giữa, nghe rất có đạo lý, có thể là chờ chúng ta tăng lên thực lực, chỉ sợ. Trước hãy nghe ta nói hết, các sư huynh đệ đã bị ma hoàng bắt đi, nếu như muốn giết, chỉ sợ bây giờ không có một người có thể còn sống. Nếu như không có giết, chính là nhất định có khác ý định, hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta cũng không phải vội lấy đi cứu. Mọi người gật đầu, này lời nói ngược lại là phi thường có đạo lý, nếu như ma hoàng muốn giết Nhậm Đông Lưu bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã bị chết. Điệp im mà đón lấy nói, tất cả chúng ta phải mau sớm đề cao thực lực bản thân, mới có thể nhanh nhất cứu ra bọn hắn. Yếu hậu nói cực phải, có thể là muốn thời gian ngắn nói tu vi cao, chỉ sợ. Thượng quan Phi Kiếm lắc đầu không có tiếp tục nói hết, ý của hắn đã không phải thường minh xác, muốn trong thời gian ngắn nói tu vi cao, căn bản là không thể nào đấy. Tân Mục túi đầu không nói, thật nhanh tự hỏi thời gian ngắn trong phòng nói tu vi cao phương pháp. Một loại phương pháp chính là sử dụng lượng lớn đan dược thúc, có thể là đi qua thảm liệt như vậy chiến đấu, chỉ sợ căn bản không có hoặc ít hoặc nhiều. Đan dược. Còn có một biện pháp chính là toàn bộ đi vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ở bên trong, lợi dụng nó nghịch thiên co lại lúc vung ở giữa thần năng, cho mỗi người tu luyện cung cấp tận khả năng lớn lên lúc tu luyện ở giữa. Có thể là cũng không có thể không hạn chế kéo dài thời gian dài, mà lại kéo dài thời gian, cùng lúc không có nghĩa là mỗi người đều có thể thành công tăng cao tu vi. Hai cái này biện pháp cũng không phải rất có thể được. Nếu như không có biện pháp khả thi mau sớm để cao từng người tu vi, Điệp Y mà đề nghị chính là nói nhảm. Điệp Y mà có chút cười một tiếng, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Biện pháp gì? Chúng ánh mắt của người một lần nữa rơi xuống cái này yêu dị trên người cô gái, tràn đầy chờ mong. Phá giải nguyên thạch phong ấn. Phá giải nguyên thạch phong ấn. Mọi người hai miệng đồng thanh kinh hô một tiếng, cái này là yêu hậu biện pháp tốt. Có thể được không? Nguyên thạch là năng lượng đất trời nguồn suối, ủng hộ có vô cùng năng lượng, dựng dục thiên địa vạn vật. Hay là tại phong ấn dưới tình huống, vẫn là có thể duy trì thiên địa sinh cơ, nếu là phá vỡ nó phong ấn, sẽ như thế nào? Điệp im mà hỏi nói năng lượng trong thiên địa đem càng thêm nồng hậu dày đặc. Không, là lập tức gấp bội. Trong nháy mắt ở giữa gấp bội. Cái kia tu vi của chúng ta thì có thể nhanh chóng tăng lên. Không sai. Thiên kiếm trong đại điện tất cả mọi người đã đến tinh thần, nếu như nguyên thạch thật sự bị phong ấn, nếu như nguyên thạch phong ấn phá vỡ, trong thiên địa nguyên lực thật sự đem tăng gấp bội nồng hậu dày đặc, biết được là một cái dạng gì chẳng cảnh. Muốn tưởng tượng, cũng làm người ta kích động. Ý Tiền Nhi, phong ấn dễ phá giải à? Cùng mọi người kích động so sánh với, Tân Mục ngược lại mười phân ra tỉnh táo, nguyên trên đá phong ấn chỉ sợ cũng không phải tùy tiện là có thể phá giải, nếu như phá không giải được, tất cả đều là ảo tưởng. Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, nguyên thạch cường đại, bọn hắn tự nhiên cũng biết, có thể đem nguyên thạch phong ấn thứ đồ vật, khẳng định càng mạnh mẽ, muốn phá giải chỉ sợ tuyệt không đơn giản. A Mục ca ca rất bình tĩnh. Điệp im mà trước mọi người tán dương Tân Mục, muốn phá giải nguyên trên đá phong ấn xác thực là phi thường khó khăn. Nhưng là, cùng lúc không phải là không có biện pháp. Cái gì xử lý phương thức? Thần khí. Thần khí. Vẻ mặt của mọi người đều là lập tức do đặc sắc trở nên ảm đạm. Bản cho rằng có thể phá giải nguyên thạch phong ấn, có thể là đã nghe được thần khí hai chữ này, lập tức đã xong tinh thần. Thần khí có thể là truyền nói chúng tồn tại, có được thần khí đều là thần tiên cấp tồn tại, bọn hắn nào có cái gì thần khí? Yêu hậu, thần khí sợ chúng ta không có ổ. Lưu Vân Ý cảm thán nói. Hắn có. Điệp Ý mà yêu mị ánh mắt rơi xuống Tân Mục thân mình. Tân Mục có. Ánh mắt của mọi người đi theo rơi xuống Tân Mục thân mình, tràn đầy ngạc nhiên. Tân Mục không nói gì, lặng lặng nhìn chăm chú lên Điệp Ý, trong lòng có chút chấn động, chẳng lẽ Điệp Ý mà biết rõ ta có thần khí? Nàng là làm sao biết hay sao? Chương 27, Ngũ Sắc La Bàn. Thiên kiếm đại điện lâm vào yên tĩnh, tính có thể nhảy đến không khí lưu động thanh âm, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Tân Mục. Tân Mục trầm mặc càng lâu, tâm tình của mọi người càng kích động, bởi vì Tân Mục một khắc không có phủ nhận hắn có thần khí, hắn có được thần khí khả năng lại càng lớn. Chẳng lẽ Tân Mục thật sự ủng hộ có thần khí? Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tân Mục không nói gì, lặng lặng nhìn chăm chú lên Điệp Y mà ánh mắt, muốn xem thấu người sau tâm tư, có thể nhưng căn bản làm không được. Điệp Y mà yêu khuôn mặt đẹp bên trên chứa đựng yêu dị dáng tươi cười, không đợi Tân Mục mở miệng tiếp tục nói, nhân loại, yêu vực cùng ma vực có tất cả một khối nguyên thạch, bị vô thượng uy lực phong ấn, tạo thành một cái lớn trận pháp, phong ấn tam giới phi thăng thông đạo. Mà muốn phá tơi phong ấn cần cùng với yêu vực nguyên thạch bắt đầu. Ngươi được bao nhiêu nắm chắc? Tân Mục hỏi. Phần trăm một trong a. Cái gì? Tất cả mọi người là mắt tròn váng, phá giải nguyên thạch phong ấn chỉ có 1% nắm chắc, đây không phải đùa giỡn hay sao? Điệp im mà thần bí không lường được hình tượng lập tức sụp đổ, có 1% nắm chắc, chính là dám đi phá tơi phong ấn người, giản thẳng chính là điên tử. Được, ta với ngươi đi. Đúng lúc này, vang lên một cái lại để cho mọi người càng giật mình thanh âm, phần trăm một trong nắm chắc đã phi thường không đáng tin cậy, không nghĩ tới, còn có người dám đáp ứng. Cái này đáp ứng người không phải ai khác, đang là Tân Mục. Hắn bình tĩnh nói, có 1/1000 nắm chắc, cũng có thể thử một lần, bởi vì đây là biện pháp duy nhất. Tân Phong chủ, ngươi chắc chắn chứ? Lưu Vân Ý có chút bận tâm hỏi. Tân Mục nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Điệp Y mà hỏi nói, cần phải thế nào làm, có nguy hiểm gì, ngươi nói trước đi một nói, tự chính mình là đồng ý, cùng lúc không có nghĩa là những người khác cũng đồng ý. Ừ, vừa mới kinh nghiệm đại chiến, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi. Phá giải nguyên thạch phong ấn đi nhiều hơn người cũng vô ích. Từng tông môn phái một hai người chứng kiến là được rồi. Ba vị trí tông chủ nghĩ như thế nào? Điệp Y mà ngữ khí bình thản, không có yêu hậu cái giá đỡ. Chuyện này, Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân liếc nhau, có chút không yên lòng, như vậy đại sự, vạn nhất xuất hiện sơ suất gì, chỉ sợ cả cái thiên địa đều sẽ xuất hiện dị biến. Chúng ta ba người dù sao trong lúc rảnh rỗi, không dường như các ngươi cùng đi xem nhìn. Vậy thì càng tốt rồi. Ba đại tông chủ xuất mã, bình thêm vài phần tỷ lệ thành công. Điệp Y mà mỉm cười, dưới mắt ba đại tông môn còn có rất nhiều chuyện muốn bố trí, ta cáo lui trước, sáng sớm ngày mai chúng ta đi yêu vực chứ? Được. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân gật đầu, đưa mắt nhìn Điệp Y mà quay người đi ra Thiên Kiếm đại điện. Tân Mục quay người đuổi theo. Y Tiền Nhi, làm sao ngươi tới Vân Thượng Tiên Nguyên rồi? Tiểu Vũ Trích là chị em tốt của ta, nàng trở lại đến yêu vực về sau, đem ở đây Nguyên Thượng Tiên Nguyên kinh nghiệm một nói Tân Mục cái tên này. Như vậy thì có thể kết luận là ta, không thể ngừng định ổ, cho nên mới tới rồi. Không nghĩ tới vừa đúng gặp qua nhân ma đại chiến, may mắn tới kịp thời, bằng không yêu ma diệt người loại, kế tiếp muốn tiêu diệt yêu thú. Tân Mục cao thấp dò xét Điệp Y Nhi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không nghĩ tới ngươi là yêu hậu. Mẫu thân của ta là bên trên một vị yêu hậu, một năm trước, bởi vì cưỡng ép phá giải nguyên thạch phong ấn, đã tiêu hao hết quá nhiều sinh cơ, qua lại mấy tháng chính là. Điệp Y mà nói xong, nghẹn ngào, yêu khuôn mặt đẹp bên trên lăn xuống nước mắt trong suốt, đặc biệt làm cho đau lòng người. Đúng không ra? Ta không biết. Tân Mục tranh thủ thời gian ôm Điệp Y mà bả vai, sử dụng tay sờ soạng cái này người sau đầu vai, an ủi. Không có việc gì. Điệp Y mà xoa xoa nước mắt, nói tiếp, mẫu thân của ta đi, ta liền đã thành tân yêu hậu. Ta kế thừa mẫu hôn nguyện vọng, nhất định phải phá giải nguyên trên đá phong ấn. Về sau, thông qua tìm kiếm Vân Thượng Tiên Nguyên Nguyên Thạch, cuối cùng tại chúng ta hiểu rõ cái này bí mật trong đó. Tân Mục yên lặng nhìn chăm chú lên, Điệp Y mà gương mặt của, không nghĩ tới Điệp Y mà vậy mà đã trải qua nhiều như vậy. Điệp Y mà cảm nhận được Tân Mục ánh mắt thương tiếc, quay đầu nhìn về thứ hai cười cười, nói tiếp, Tam đại nguyên thạch đều là bị thần khí phong ấn đấy, mà còn có phong ấn chính tự, nếu như không dựa theo thứ tự này thì không cách nào mở ra phong ấn. Ngươi là làm sao biết ta có thần khí hay sao? Cái lúc này, Tân Mục rốt cục không nín được hỏi. Điệp Y mà bàn tay như ngọc trắng mở ra, trong chốc lát một cái vô sắc la bàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, la bàn không lớn, lưu động vô sắc quang mang, phi thường rực rỡ tươi đẹp. Đây là cái gì? Ngũ sắc la bàn, có thể dự đoán tương lai thần khí. Thông qua nó ta biết rồi ngươi có thần khí. Thiệt hay giả? Tân Mục hầu nghi nói, ngươi biết ta có cái gì thần khí? Điệp Y mà lắc đầu, cụ thể không biết, không màu la bàn chỉ có thể đoán trước ngươi có thần khí, cùng phá giải nguyên thạch phong ấn có quan hệ, cụ thể hơn chuyện tình không cách nào dự đoán. Như vậy, ngươi thì có 1% nắm chắc. Nguyên đến ngươi 1% này nắm chắc cũng là giả. Tân Mục thoáng một phát thiên tâm, còn tưởng rằng Điệp Y mà đem của cải của nhà hắn toàn bộ nắm giữ, nguyên lai chỉ là suy đoán ổ. Điệp Y mà cười hắc hắc, chuyển mắt thấy phương xa, nếu như ngươi có long hồn sáo trang, chúng ta thì có 100% nắm chắc. Chỉ tiếc cái này là không thể nào đấy. Chúng ta chỉ có thể. Ngươi nói cái gì? Tân Mục cơ hồ la hoảng lên, hắn ôm Điệp Y mà hai tay, chợt nắm chặt. Điệp Y mà bị đau, nhẹ nhàng ngôi một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn sử dụng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Tân Mục. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tân Mục lặp lại hỏi. Ta nói chúng ta chỉ có thể cưỡng ép phá tới phong ấn rồi. Ta biết. Đạo cái này rất không đáng tin cậy, có thể là đây cũng là không có biện pháp ổ. Điệp Im mà trong lòng bất đắc dĩ, gom góp long hồn sáo trang căn bản chính là không thể nào, cho nên chỉ có thể sử dụng mẫu thân từng dùng qua cưỡng ép phương pháp phá giải. Nhiều người sức mạnh lớn, lúc này đây nói không chừng có thể phá giải nguyên trên đá phong ấn. Không phải. Trước khi nói, nếu như ngươi có long hồn sáo trang. Ta có. Không đợi Điệp Im mà nói xong, Tân Mục chợt đem Điệp Im mà ôm, phóng tới đối diện, ta có. Ngươi có. Điệp Im mà nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem Tân Mục, ngươi có cái gì? Tân Mục đem ngón cái phóng Điệp Im mà trước mắt vừa để xuống, đón lấy, thò tay cởi bỏ đai lưng. Điệp Y hơi thấp âm thanh kêu sợ hãi, không nghĩ tới Tân Mục thật không ngờ to gan, trước mặt của mọi người chính là dám cởi quần áo, xấu hổ gò má của ửng đỏ, Tân Mục, ngươi làm gì? Nơi này có rất nhiều người. Không phải, ngươi xem đây là long hồn đai lưng. Tân Mục lập tức đã hiểu tới, cảm giác mình giải đai lưng động tác có chút không ổn. Điệp Im mà trong hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, rơi xuống Tân Mục trong tay trên đai lưng, cái này thật sự là long hồn đai lưng. Giá 1/10. Ta còn có long hồn giới cùng long hồn y. Không biết phá giải nguyên thạch phong ấn năm chắc để cao mấy thành. Cái gì? A Mục ca ca, ngươi vậy mà thật sự có long hồn sáo trang. Điều này sao có thể? Điệp Im mà có chút không dám hỗ trợ tin chính mình lỗ thai, vốn là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng chuyện tình, vậy mà thật sự đã xảy ra. Phải biết rằng long hồn sáo trang đã mất tích vô số năm, rất nhiều ý đồ gom góp long hồn sáo trang cao thủ tuyệt đỉnh, đều không thu hoạch được gì. Có một kiện long hồn thần khí thì cũng thôi đi, Tân Mục vậy mà đồng thời có được ba cái. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tân Mục là làm thế nào chiếm được cái này ba cái long hồn thần khí đâu này? Thật thì không cách nào tưởng tượng. A Mục ca ca, đã có cái này ba cái long hồn sáo trang, chúng ta thì có tự tin 100% phá giải nguyên thạch phong ấn. Điệp Y Nhi thần hái bay lên, như một vui vẻ hài tử. A Mộc ca ca, ngươi biết không? Phong ấn yêu vực nguyên thần thần khí chính là long hồn sáo trang bên trong một kiện thần khí. Là cái gì? Long hồn đao. Long hồn đao. Nói ra ba chữ kia ngay thời điểm, Tân Mục trên người ba cái long hồn thần khí đồng thời run lên, lộ ra phải vô cùng kích động, long hồn sáo trang lẫn nhau cảm ứng, lẫn nhau hấp dẫn. Nếu như phong ấn nguyên thạch thật là long hồn đao, có lẽ thật sự có thể phá giải. 3. Điệp im mà ở đây Tân Mục khuôn mặt vang dội hôn một cái. Chính đang Tân Mục phải về hôn ngay thời điểm, kim quang lóe lên, một cái bóng đèn vừa đúng xuất hiện. Ta cũng vậy muốn hôn thân. Con em ngươi ổ. Tiểu tử Kim. Tân Mục trong lòng thầm mắng, đối với cái này chẳng phân biệt được nơi tùy tiện hiện thân tiểu Kim cảm thấy bất mãn vô cùng. Ngươi cho ta cút sang một bên. Nhân yêu có khác. Ngươi một cái tiểu hầu tử chớ học hình người. Ta cắt. Người nào yêu có khác, Điệp Ý mà đúng là yêu hầu, nàng là lớn nhất yêu. Bản tôn nhưng khi nhìn đến ngươi cởi quần rồi. Tiểu Kim ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Tân Mục đưa tay chính là vùng, tiểu Kim lóe lên không gặp. Người sau thanh âm từ đằng xa truyền đến, Tân Mục, ngươi cho ta vân vân. Lấy, ta đi tìm vợ của ngươi bên trên quan quỳnh anh hôn nhẹ đi. Vợ của ngươi? Nghe xong tiểu Kim mà nói, Điệp Ý mà chọn lông mày hỏi. Tân Mục nhất thời không biết trả lời như thế nào. A, tình huống cụ thể là như vậy, Thiên Kiếm Tông tỷ võ cầu hôn. Nhớ rõ để cho ta làm thiếp là được rồi, ta không thích kiêu ngạo. Điệp Ý mà giữ lại một câu lời nói, hồ lô mà đi. Tân Mục sững sờ tại nguyên chỗ, cái này còn có yêu mến làm một chút tiểu nhân nữ nhân, thật sự là kỳ quái. Không đúng, Điệp Ý mà không phải là người, nàng là yêu, phi nhân loại tư duy. Nhân cùng yêu có thể ở đây một nỗi sao? Nhân cùng yêu làm sao không thể cùng một chỗ? Tân Mục tự lẩm bẩm thời điểm, một thanh âm ở hắn bên tai tiếng vang lên, dọa hắn nhảy dựng. Ô Huyền, ngươi chừng nào thì tới? Giả thân giả quỷ, làm ta sợ nhảy dựng. Ngừng lại đi. Là những người khác muốn vào thà rằng không a. Nhân cùng yêu kỳ thật bản không hề khác gì nhau, chỉ có điều đều là một loại năng lượng hình thái mà thôi. Kể cả yêu ma cũng giống như vậy, thế gian hết thảy đều là năng lượng hình thái tồn tại, nhân cùng yêu làm sao không thể ở cùng một chỗ. Ô Huyền nói xong quay người đi trở về Thiên Kiếm đại điện, thấp bé thân ảnh ở đây nắng chiều ánh mắt xéo qua bên trong kéo rất dài, lập tức cao lớn. Ô Huyền người này, làm sao đột nhiên cái này a nghiêm chỉnh. Tân Mục nhìn xem Ô Huyền bóng lưng lặng yên thở dài, sau một khắc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một tia hiểu ra. Người, yêu, ma cùng với trong thiên địa vật vật, chỉ có điều đều là một loại có thể lĩnh hình thái, hắn bản chất đều là giống nhau. Cái kia cựu chuyển ma thần quyết vì cái gì không thể thôn phệ yêu ma ma khí đâu này? Tân Mục ngồi trên mặt đất, bắt đầu tìm hiểu cựu chuyển ma thần quyết. Chương 28, ta muốn làm thiếp. Chiến tranh sau ban đêm đặc biệt thê lương, sáu luân phiên trăng sáng tháng ánh sáng cũng không thể gột rửa không trung u ám khí tức. Tân Mục ngồi xếp bằng ở ban ngày nhân ma chiến trường trung tâm, một cổ mênh mông quần quận vô biên lực lượng nước gợn đồng dạng bắt đầu khởi động, kỳ quái hiện tượng đi theo đã xảy ra. Trên mặt đất vô số cố yêu ma thi thể, chậm rãi trở nên yếu ớt, trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở tháng quang chi bên trong. Không trung ma khí giống như thực chất mây trôi giống như bình thường, hướng phía Tân Mục phi tốc tụ lại, chui vào Tân Mục trong cơ thể. Nếu như có tuyệt thế cao thủ chứng kiến, nhất định sẽ chấn động, bởi vì Tân Mục đang tại thôn phệ yêu ma ma khí, đây đối với một cái người bình thường mà nói, là căn bản không thể nào. Giờ phút này Tân Mục, trong lòng vô ngã, vạn vật đều là bất đồng năng lượng hình thái, cũng có thể chuyển hóa thành nguyên lực, cũng có thể làm việc cho ta. Kết hợp tinh thần lực tùy tâm sở dụng cảnh giới, Tân Mục rốt cục tìm hiểu cựu chuyển ma thần quyết rất cao cảnh giới, cựu chuyển ma thần quyết tầng thứ 7. Cái này tầng thứ 7 một khi thi triển, trong thiên địa thực vật, động vật, yêu thú, yêu ma cùng với cái khác hết thảy tất cả đều bị cắn nuốt, bị luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng cường đại. Không có quét dọn nhân ma chiến trường, lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ liền sạch sẽ, yêu ma thi thể biến mất, thi thể của con người giữ lại tại nguyên chỗ. Tân Mục không phải là không thể được thôn phệ nhân loại, nhưng là hắn tuyệt không phải làm như vậy. Nam người ở chỗ này đều là anh hùng, đều là đáng giá tôn kính tu luyện giả, bọn hắn tất phải đến hậu táng. Tân Mục tinh thần lực ở đây bát ngát trong thiên địa bốn đầu, cứ việc tùy tâm sở dục cảnh giới hắn còn không có đạt tới, có thể là đã lĩnh ngộ 2/3. Thiên Kiếm đại điện cao nhất trên nóc điện, phiêu động một cái tiên tử thân ảnh, mang theo không nói ra được chủ trướng. Ngươi chuẩn bị từ lúc nào gả cho ta? Tân Mục xuất hiện ở đây cái bích bóng người màu xanh lục bên cạnh, chỉ dựa vào thượng quan Quỳnh Anh mà làm, thứ hai nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm lập tức che mất hắn. Ta nói rồi gả cho ngươi à? Thượng quan Quỳnh Anh nhìn xem bát ngát bầu trời, mặc cho nguyệt quang lưu lạc đến nàng tuyệt thế xinh đẹp trên mặt, nổi lên mê người ánh sáng. Tân Mục có một loại muốn hôn môi cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt xúc động, không cách nào áp lực, môi của hắn lặng lẽ không âm thanh tới gần thượng quan Quỳnh Anh. Ngay tại Tân Mục bờ môi sai một ly một khắc, canh một ôn mát ngón tay như ngọc ngăn cản đi lên. Của ta tiểu Quỳnh, ngươi không biết chơi xấu a? Tỷ võ cầu hôn đúng là ta thắng. Yếu hậu làm sao bây giờ? Tân Mục chuyển đầu dọc theo thượng quan Quỳnh Anh ánh mắt nhìn, sáu luân viên sáng trong ánh trăng đi theo bảy trên không trung. Điệp im mà cùng thượng quan Quỳnh Anh cái này hai người, hắn đều thích đều yêu, thậm chí nghĩ cưới, nếu như để cho hắn buông tha bất kỳ một cái nào, còn không bằng để hắn chết rồi. Có thể là hắn không biết bên trên quan Quỳnh Anh là nghĩ như thế nào. Tuy nhiên trên thế giới này, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu thật là bình thường, có thể là kiêu ngạo tuyệt thế nữ tử, hiểu nguyện ý làm hắn mấy người phụ nhân bên trong một cái ạ. Tân Mục không biết, cũng không có thể xác định. Nhưng là hắn không muốn nói xạo, hắn cảm giác được chân thành là đúng muốn cảm tình phương thức tốt nhất. Hắn thở dài một cái nói, có được 6 vầng trăng sáng là bầu trời bao la càng thêm sáng tỏ xinh đẹp. Như quả ít đi bất kỳ một cái nào, đều là bầu trời khuyết điểm, thế gian bi ai. Ngươi nhận tâm để cho bọn họ tách ra à? Thượng quan Quỳnh Anh quay đầu trừng liếc trong mắt nhìn xem Tân Mục, giận dữ nói, đã sớm biết ngươi không cần mặt, không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ý của ngươi là muốn đồng thời ủng hộ có ta cùng yêu hậu rồi hả? Tân Mục xấu hổ một cười, nàng đáp ứng làm tiếp. Thượng quan Quỳnh Anh lông mày xinh đẹp chọn lao cao, không được. Tân Mục tâm lập tức châm xu. NG, khai mở làm việc chậm hơn chậm làm, nhưng mà sau một khắc, hắn lại bị Thượng quan Quỳnh Anh lời nói sặc thẳng ho khan. Dựa vào cái gì lại để cho nàng làm tiếp, ta muốn làm tiếp. Tân Mục lập tức sững sờ tại chỗ, nghe ý tứ của những lời này, Thượng quan Quỳnh Anh đồng ý cùng Điệp Y mà cùng nhau gả cho hắn. Một cổ hồng thủy cảm giác hạnh phúc, ở đây trong thân thể hắn tràn lan, tim đập loạn, có thể là đại não còn cảm thấy có điểm máu cung cấp không đủ. Đồng ý. Thượng quan Quỳnh Anh đồng ý. Tân Mục có chút không thể tin được, hắn chỉ là thăm dò tính chất nói, lại thật không ngờ bên trên quan Quỳnh Anh thật sự sẽ đồng ý, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn có một cổ muôn ôm lên bên trên quan Quỳnh Anh mãnh liệt hôn xúc động, có thể là cỗ này xúc động lại mãnh liệt không rời đi, bởi vì Thượng quan Quỳnh Anh lời nói thật là làm cho người ta bó tay. Dựa vào cái gì làm cho nàng làm tiếp, ta muốn làm tiếp. Đây là ý gì? Này làm sao cũng đều cấp làm tiếp đâu này? Người ta không đều nguyện ý làm vợ cả à? Làm tiếp? Không biết còn có đừng cái gì hàm ý chứ? Tân Mục ngơ ngác hỏi nói, hỏi cái gì? Người ngốc ổ. Tiêu Ngạo đã nói lên tuổi tác lớn, ta cũng không muốn so với nàng lão. Thượng quan Quỳnh Anh nói xong, bay xuống ngải kiếm đại điện. Tân Mục ngốc ở đây trên nóc nhà, ta đi. Tu tiên nữ nhân cũng sợ lao ổ. Không hơn, ta thích. Hắc hắc. Vân vân. Sẽ đem Lư Xảo Xảo giải quyết, chính là thỏa. Tân Mục nằm ở Thiên Kiếm đại điện trên nóc nhà, tâm tình thật tốt, tưởng tượng thấy phần đông tuyệt thế đại mỹ nữ hầu hạ tính phúc sinh hoạt, mừng rỡ không ngậm miệng được. Thiên địa vừa lộ ra ngân bạch sắc, mây trôi ý, Thượng quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân, Lưu Phong, Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán, Thượng quan Quỳnh Anh, Lâm Văn Văn, Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu, Lâm Phong, Lôi Hưởng đám người vào ở đây Thiên Kiếm trước đại điện tập hợp chỉnh tề. Yêu Hậu Điệp Y mà nhìn Tân Mục, nói, đã mọi người đi chuẩn bị xong. Chúng ta đây tiểu xuất phát ta. Ngũ sắc la bàn tế ra, hào quang vạn trượng, bầu trời lập tức phá xuất một cái hố, mọi người bị hít vào động bên trong. Yêu vực, sinh cơ bừng bừng nguyên thạch chi địa, đột nhiên một hồi sao động, trên bầu trời áng mây lưu động, một cái cự đại vòng sáng xuất hiện. Tân Mục đám người cùng với đường hầm vận chuyển bên trong rơi xuống. Yêu vực cùng Vân Thượng Tiên Nguyên cũng không có khác nhau mấy, chỉ là hoa hoa thảo thảo lớn lên kỳ quái một ít mà thôi. Tất cả mọi người là lần thứ nhất đến yêu vực, tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, cho đã mắt không nhận biết thực vật, bắt được Tiểu Vũ Trích hỏi không ngừng. Nơi này cách Nguyên Thạch Thánh Địa còn có 500 dặm. Mọi người tăng thêm tốc độ có lẽ rất nhanh sẽ đến. Điệp Y mà huyền chuyển thúc dục một chút, dẫn đầu hướng phía Nguyên Thạch Thánh Địa phi vút đi. Tân Mục, Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Xảo Xảo đám người đuổi sát phía sau. Năng lượng to lớn chấn động càng ngày càng gần, một cái quanh quẩn lấy màu tím hơi thở cột đá xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người. Yêu vực Nguyên Thạch hình dạng cùng Vân Thượng Tiên Nguyên hơi có bất đồng, ngoại trừ rất cao nhỏ hơn bên ngoài, giống như cuốn đầy dây leo chứa đồ, cụ thể là cái gì? Bởi vì nồng đậm năng lượng bắt đầu khởi động, căn bản xem không thanh. Mọi người đang khoảng cách nguyên thạch 10 dặm địa phương dừng lại, Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu, Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán vân vân. Tu vi hơi chút thấp một hơn một chút người, không thể không nhắc tới nguyên lực chống đỡ không trung cường đại uy áp. Sau khi rơi xuống đất, nguyên thạch trực tiếp không nhìn thấy, từ loại vũ khí quấn cản trở ánh mắt. Đó là cái gì? Thiên Điệu Thánh Tuyển, chỉ tiếc không ai có thể tiêu thụ. Tiểu Vũ Trích đưa cho các vị ngạc nhiên người giải thích nói, màu tím thánh cam tuyển. Tân Mục thanh âm có chút run rẩy, biểu lộ bên trong tâm kích động. Điệp Im mà kinh ngạc nhìn Tân Mục liếc, không nghĩ tới Tân Mục biết đến so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn, mà ngay cả cái này thánh cam tuyển chủng loại đều có thể nói ra đến. Cái này đúng tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì ở đây đoàn người này ở bên trong, có thể nói ra cái này thánh cam tuyển chủng loại chỉ sợ không cao hơn 3 người, chính cô ta, Tiểu Vũ Trích cùng Tân Mục. Nhưng mà Điệp Im mà cũng không có đoán trước đúng, tiếp đó, khác một cái biết đến bày tỏ thái độ rồi. Ta ngưng, thật là màu tím thánh cam tuyển. Ô Huyền nhịn không được trong lòng thầm mắng, Tân Mục lại tay sai phân trở. Hấp thu nữa màu tím thánh cam tuyển, liền trở thành bảy tuyển cam thánh thể, rời. Trong truyền thuyết cựu tuyển cam thánh thể càng ngày càng gần. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem Tân Mục, Yêu Hậu cùng Ô Huyền đám người, trong lòng thập phần hiếu kỳ, cái này màu tím thánh cam tuyển là đang làm gì? Vì cái gì đưa tới bọn hắn phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ có cái gì không thể tưởng tượng nổi chỗ cường đại? Đang lúc mọi người kinh hãi hiếm có một trong ánh mắt, Tân Mục một mình lung lay lướt mà ra, bay vào màu tím trong sương mù. Không đợi mọi người làm ra phản ứng, màu tím sương mù bắt đầu lưu động, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng một tia mê mội sương mù biến mất, màu tím thánh cam tuyển biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa một mảnh nắng giáo sáng sủa, thật cao nguyên thạch rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhất trụ kỳ. Nhớ Thiên, ngạo nghễ ngật đứng thẳng, tuyệt thế uy áp làm cho người ta cảm thấy nhỏ bé. Tân Mục thân ảnh đồng dạng xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt tới ở bên trong, thoạt nhìn cùng trước khi cùng lúc không hề khác gì nhau, có thể là lại thích giống như có cái gì bất đồng, chỉ có điều không ai có thể nói ra. Màu tím thánh cam tuyển đi nơi nào? Không phải là bị Tân Mục người này cắn nuốt ta? Lưu Phong trong lòng kinh hãi dị. Thầm mắng Tân Mục quả thực chính là cái đồ biến thái, ngay cả lớn như vậy một vịnh hồ nước cũng có khả năng lập tức thôn phệ, cái này phải cần lớn giường nào dạ dày ổ. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân mấy người cũng là lặng yên thở dài, tân mục thực lực bọn hắn càng ngày càng cân nhắc không thấu. Giống như bất luận cái gì chuyện không thể nào, ở hắn trên người phát sinh đều là chuyện đương nhiên. Đi. Vệ Y mà trừng trong mắt nhìn nửa ngày, màu tím thánh cam tuyền ở đây yêu vực tồn tại rất lâu, cũng có rất nhiều thực lực cường đại yêu thú, ý đồ hấp thu nó, tuy nhiên lại không có có một người có thể làm được, chỉ có thể ở bên hồ hấp thu một ít đậm đặc dày đích linh lực. Hôm nay tân mục vậy mà làm được, mà còn không uổng phí thổi cho chi lực, giống như màu tím thánh cam tuyền nguyên bổn chính là đồ đạc của hắn đồng dạng. Điệp Y mà tung bay mà lên, đi vào tân mục bên cạnh, "A Mục ca ca, tiếp được tới thăm ngươi." Tân mục cùng Điệp Y mà hướng lấy nguyên thạch tung bay mà đi, những người khác rất xa đi theo đằng sau, bảo trì cái này khoảng cách nhất định, kế tiếp đem muốn phát sinh cái gì, ai cũng không biết, ở đây không có nắm chắc giúp một tay dưới tình huống, nhất tốt bảo trì không gây tai họa. Không trung uy áp càng lúc càng lớn, cuối cùng mọi người căn bản không thể phi hành, chỉ có thể trên mặt đất chật vật bộ đi, thời gian dần qua tới gần nguyên thạch. Một trong vòng trăm thước, tân mục cùng Điệp Y mà ngừng lại, những người khác đứng ở xa xôi hơn, bảo trì lấy tình trạng giới bị, chuẩn bị ứng đối trong tưởng tượng nguy hiểm. "A Mục ca ca, chỉ có ngươi có được phá giải nguyên thạch phong ấn thần khí, chúng ta chỉ sợ đều không giúp được ngươi." "Coi chừng." Điệp Ý mà dặn dò một câu, lui sang một bên. Tân Mục nhẹ gật đầu, cất bước hướng về nguyên thạch thêm gần chỗ tiến lên. Chương 29, Lam Phượng Hoàng chi tâm. Từng bước một đi về hướng nguyên thạch. Toàn thân năng lượng bắt đầu khởi động mà ra, chống cự lại nguyên thạch tản mát ra so với ngày còn cường đại hơn uy áp, hắn nỗ lực khống chế được mình thân thể, chuẩn xác mà nói, là nỗ lực khống chế trên thân thể long hồn giới long hồn y cùng long hồn đai lưng. Cái này ba loại thần khí, giờ phút này hoàn toàn phục đang sống, không được buộc chặt bành trướng biến hình, bộc phát ra sáng chói quang mang, giống như gặp được thất lạc thân nhân giống như bình thường, tâm tình kích động không cần nói cũng biết. Xem ra nguyên thạch bên trong thật sự có long hồn xáo trang, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết long hồn đao. Tân Mục gáp chế kích động trong lòng, bởi vì giờ phút này còn không phải kích động thời điểm, nguyên thạch phong ấn kỳ thật tùy tiện là có thể phá giải, mà còn hắn căn bản không biết rõ như thế nào phá giải, chỉ là từng bước tới gần. Nghe theo số mạng này triệu hoán, hạ trong nháy mắt, nguyên trong đá đột nhiên bộc phát ra một cổ hùng vĩ lực lượng, giống như tay của thượng đế, thoáng một phát bắt được Tân Mục, căn bản không có thể đào thoát. Long hồn giới, long hồn y cùng long hồn đai lưng điên cuồng chấn động, Tân Mục cả người cũng không tự chủ được chấn động lên. Tân Mục muốn đình chỉ chấn động như vậy, có thể là đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi đối với chính mình thân thể khống chế, thân thể bay lên trời, bị nguyên trong đá đưa ra huy lực bắt lấy, nhẹ nhàng nâng lên, đã mất đi hoạt động tự do. Điều này sao có thể? Tân Mục có chút không cam lòng, lấy hắn tu vi hiện tại, coi như là tán tiên sợ là cũng không thể dễ dàng như thế đối phó hắn, không nghĩ tới, đối mặt một tảng đá, vậy mà không hề không có đất dụng võ chút nào. Không được. Tân Mục trong lòng kinh hô một tiếng, cái này còn không có ra tay công kích nguyên thạch, trước hết bị nguyên thạch chế trụ, còn thế nào phá giải nó bên trên trước mặt phong ấn. Nguyên thạch có ý thức quả nhiên không là giả, biết rõ có người muốn tới gần nó, đem hắn bắt hết, tiếp đó, chỉ sợ sẽ là giết đi à nha. Tân Mục có chút không dám nghĩ tiếp, lấy trạng hướng trước mắt đến xem, nếu như nguyên thạch muốn giết hắn, chỉ sợ hắn không có bất kỳ phản kháng dãy rủa cơ hiệu. Xa xa nhìn xem Tân Mục Điệp Y mà đám người, một viên bắt đầu lo lắng, Tân Mục tử thi đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung, để cho bọn họ cảm nhận được mười phân ra khí tức nguy hiểm, động tác như vậy, hiển nhiên không phải Tân Mục chính mình làm ra. Tình huống không đúng. Tân Mục phải hay là không gặp nguy hiểm? Tất cả mọi người là Tân Mục bằng hữu, thập phần lo lắng, thời khắc chuẩn bị xông đi lên, cứu ra Tân Mục. Điệp Y mà lắc đầu, có chút điểm đầu, mọi người đừng có gấp, chúng ta đi lên cũng không giúp đỡ được cái gì, chờ một chút. Người đi đâu? Đúng lúc này, cần đến thân ảnh lại trong đám người đi ra. Bước nhanh xông về Tân Mục, Điệp Y mà muốn ngăn chặn, đã tới chưa kịp. Trong đám người đi ra không phải ai khác, đúng là Thượng Quan Quỳnh Anh. Người tại sao cũng tới? Nhanh lui về. Tân Mục tuy nhiên đã mất đi hành động tự do, có thể là tinh thần lực còn có một bộ phận tồn tại, hắn rõ thám biết Thượng Quan Quỳnh Anh đến. Ta tới cứu ngươi ổ. Thượng Quan Quỳnh Anh nhàn nhạt hồi đáp, giống như thu thủy vậy trong đôi mắt chơi qua màu xanh nhạt ánh sáng lạnh. Làm ẩu. Nhanh cho ta trở về. Tân Mục gào thét, hắn cũng không hy vọng Thượng Quan Quỳnh Anh cũng chết ở chỗ này. Ông. Ở này là Nguyên Thạch đột nhiên truyền ra một hồi vụ vụ, một đạo màu băng lam hào quang đổ xuống mà ra, bao phủ Thượng Quan Quỳnh Anh. Đã xong. Tân Mục thở dài một cái, để cho ngươi đi nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cái này tốt rồi, cũng bị Nguyên Thạch khống chế được. Hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, muốn xông ra Nguyên Thạch uy lực trói buộc, có thể là căn bản làm không được. Mỗi một đợt công kích đều lập tức biến mất ở Nguyên Thạch mênh mông vô biên nguyên lực trong vũ trụ, ngay cả ngứa một chút hiệu quả đều không đạt được. Nguyên Thạch cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Những người khác không được qua đây. Tân Mục giống to, ngăn lại muốn tới gần những người khác. Điệp Y mà đám người cương ngay tại chỗ, không biết nên như thế nào thời điểm, không có ai biết làm như thế nào cứu Tân Mục. Thượng Quan Phi Kiếm trưởng kiếm chỉ lấy nguyên thạch phương hướng, hào quang lưu chuyển, thân là nhất tông quân chủ, giờ phút này cũng không biết làm sao. Ha ha, Tiểu Quỳnh, ngươi đây cũng là tội gì đâu này? Như vậy vội vã cùng với ta à? Tân Mục cười khan hai tiếng, muốn hóa giải một chút tâm tình tuyệt vọng. Tiếp theo cái lập tức, thiên địa đột nhiên kịch liệt run rẩy, giống như có cái gì thần ma đến thế gian giống như bình thường, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, không gian khí tức thay đổi được quỷ dị mất trật tự. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta đồng loạt ra tay, công kích nguyên thạch. Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý, Lư Xảo Xảo vân vân. Người cơ hồ là đồng thời hô to, đón lấy thúc dục nguyên lực quanh thân, chính là xẻ ra tay đó công kích. Ông. Đúng lúc này, nguyên thạch đột nhiên truyền ra to lớn vụ vụ thanh âm, tiếp theo là trầm mượn tiếng sấm liên tục thanh âm, giống như có cái gì thần thú dưới đất gầm nhẹ giống như bình thường, man hoang khí tức làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Thiên địa lập tức hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón. Chen. Một tiếng xé trời thanh âm ở đây hỗn loạn tương bừng ở bên trong, giống như hoàng dụ hàng lâm giống như bình thường, thiên địa trong chốc lát tiến tĩnh. Hạ trong nháy mắt, hỗn độn vậy thiên địa từ trung gian phân liệt ra một đạo rõ ràng khe hở, giống như hư không bị người xé rách đồng dạng. Một nửa hỗn độn sương mù che chắn, một nửa băng lam như băng. Mọi người lực công kích rơi xuống trong hư không, không có hù dọa một tia gợn sóng, giống như bọn hắn cùng vốn cũng không có phát ra công kích. Xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, hư không đang thay đổi tiểu. Trong tầm mắt của mọi người, trong hư không một nửa hỗn độn sương mù che chắn cùng một nửa băng lam như băng, đang lấy Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh làm trung tâm nhanh chóng nhỏ đi. Chuyện gì xảy ra? Không có ai biết, mọi người nhìn chằm chằm Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh, lưu tâm kế tiếp biến hóa. Giờ phút này chỉ có Thượng Quan Quỳnh Anh trong lòng có một hơn một chút trong sáng. Ngay tại Tân Mục đi vào nguyên thạch ngay thời điểm, đứng ở xa xa nàng, trong thân thể đột nhiên có một loại lực lượng bắt đầu nhảy động. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng là trong không khí uy áp quá mức kiên quyết lớn, thân thể xuất hiện không khỏe, xem kỹ dưới, nàng đã có một cái kinh người phát hiện, trong thân thể có một đoàn màu xanh nhạt thứ đồ vật ở đây bành trướng. Cái này đoàn màu xanh nhạt thứ đồ vật không phải cái khác, đang là trước kia nàng hấp thu vào thân thể Lam Phượng Hoàng tới phách. Đã có phát hiện này, Thượng Quan Quỳnh Anh tâm bên trong cũng là vạn phần ngạc nhiên. Từ khi đạt được Lam Phượng Hoàng tới phách về sau, nó vẫn ở vào ngủ say trạng thái, ngoại trừ nguyên lực càng thêm băng hàn bên ngoài, cũng không có cái gì hắn biến hóa của hắn. Giờ khắc này, Lam Phượng Hoàng tới phách làm sao sẽ đột nhiên đã có biến hóa đâu này? Cái này báo trước cái này cái gì? Chẳng lẽ nguyên thạch cùng Lam Phượng Hoàng tới phách có liên quan? Hoặc là nguyên thạch bên trong có cùng Lam Phượng Hoàng tới phách vật có liên quan? Mắt thấy Tân Mục lâm vào khốn cảnh, Thượng Quan Quỳnh Anh làm ra một cái người can đảm quyết định, tiến lên. Nếu như có thể trợ giúp Tân Mục rất tốt, nếu như không thể giúp trợ Tân Mục, cùng tâm yêu người chết cùng một chỗ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Theo tới gần nguyên thạch khoảng cách càng ngày càng gần, trong cơ thể nàng Lam Phượng Hoàng tới phách càng ngày càng hưng phấn, cái này cho nàng tiến thêm một bước đến gần quyết tâm. Thẳng đến nguyên thạch bên trong tản mát ra màu băng lam lực lượng cái lồng đợi nàng, thiên địa mất trật tự, hư không phân liệt, màu băng lam lực lượng hướng phía nàng hợp thành tụ tập mà đến, nàng biết rõ nàng làm ra lựa chọn chính xác. Nàng rõ ràng chứng kiến một viên màu xanh nhạt tâm tiến nhập trong thân thể, lôi cuốn lấy vượt qua tưởng tượng lực lượng cường đại. Tiếp đó, nàng cơ thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, gân cốt cơ bắp cải tạo, trong đan điền nguyên lực lập tức tăng gấp mấy lần, mà còn càng thêm tinh thuần. Lam Phượng Hoàng chi tâm. Thượng Quan Quỳnh Anh phiêu phù ở giữa không trung, tư duy một khắc cũng không có đình chỉ, cái này có thể đủ nặng tố thân thể, tăng thực lực lên tâm, có lẽ chính là truyền bên trong Lam Phượng Hoàng chi tâm. Đúng, nhất định chính là, như vậy trước khi Lam Phượng Hoàng tới phách làm ra kịch liệt phản ứng, cũng thì có giải thích hợp lý. Thượng Quan Quỳnh Anh chật vật chuyển đông núc nhích đầu, nhìn xem Tân Mục, trong lòng tràn đầy lo lắng, không biết rõ Tân Mục thế nào. Giờ phút này Tân Mục cũng đang trải qua một hồi chưa bao giờ trải qua giả tưởng biến hóa. Trước là một thanh mông lung hư huyễn đao chém vào trong thân thể hắn, nhưng là hắn cũng không có chém thành hai đoạn, cũng không có đổ máu bị thương. Đón lấy trên người của hắn long hồn giới, long hồn ý đi, long hồn đai lưng đi theo biến mất không thấy gì nữa, giống như bốc hơi. Cái này nhưng làm Tân Mục bị hù không nhẹ, long hồn ý đi cùng long hồn đai lưng còn chưa tính, long hồn giới bên trong đúng là tồn tại hắn toàn bộ gia sản. Là trọng yếu hơn là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng ở trong đó, đây nếu là cứ như vậy hư không tiêu thất, có thể làm sao cùng kiếm vô địch cùng xảo quyệt tạc ngày nhắn nhủi ổ. Cái này còn chưa xong, hạ trong nháy mắt, càng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tân Mục cảm giác được rõ ràng thân thể của mình xuất hiện dị biến, cùng với hai chân bắt đầu, một cổ lực lượng bắt đầu sinh trưởng lan tràn. Hắn tranh thủ thời gian sử dụng tinh thần lực đi xem, lại nhất thời ngẩn ra. Cùng với hai chân bắt đầu, một tầng cứng rắn lân giáp đang tại lan tràn, chớp động lên rét căm căm hàn quang, không có bất kỳ người nào đạt thủ. Niệm, đây là muốn làm như vậy? Đây là muốn đem lão tử biến thành người không người, quỷ không quỷ yêu quái à? Ta cũng không muốn biến thành yêu quái, mà đấy, ta còn có mấy cái đại mỹ nữ không có cưới xin. Ông trời, ngươi cũng đừng nói đùa ta. Ngay tại Tân Mục chửi bới thời gian, lân giáp đã lan tràn đến trên mặt của hắn, khỏe miệng lập tức trở nên cứng ngắc. Miệng, không nên khiến cho lão tử hoàn toàn thay đổi phải hay là không? Đáng chết! Tân Mục thầm mắng, những thứ này chết tiệt lân giáp, không biết từ đâu tới, căn bản chính là sinh trưởng ở trên da thịt, đây nếu là muốn đi hết, chỉ sợ. Hoa, hạ trong nháy mắt, Tân Mục kinh hô một tiếng. Tinh thần lực của hắn thấy rõ hắn bây giờ toàn bộ hình dạng, đầy người tử áo giáp màu vàng nóng, cái kia gọi một cái uy vũ hùng trắng. Trong tay một hồi mờ ảo như hồn đao, phun ra nuốt vào lấy lực lượng vô tận. Đao vô hình, lại giữ tại trong tay. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Long Hồn đao? Tứ đại Long Hồn sáo trang con gót, khắp người tử áo giáp màu vàng nóng chẳng lẽ chính là bốn đại thần khí sáo trang thuộc tính tác dụng? Không sai. Cái này võ trang tận răng áo giáp, chắc hẳn nhất định khá tốt ta. Chỉ không hơn, cái này khắp người áo giáp nếu thoát khỏi không xuống, vậy coi như xấu. Tân Mục tranh thủ thời gian nội thị, nhìn xem ngũ tạng lục phủ có hay không phát sinh cái gì biến dị. Xem xét dưới, thở một hơi thật dài, cũng may, thân trong cơ thể bộ không có gì thay đổi. Bằng không đúng thật không phải là người rồi. Không. Tân Mục đột nhiên chấn động, trong thân thể có biến hóa, trong đan điền nguyên lực hiển nhiên càng thêm tinh thuần cường đại rồi, cái này rõ ràng là đại thừa cảnh hình dáng thái. Không nghĩ tới sớm đột phá đến đại thừa cảnh, lại còn là đột phá đến đại thừa cảnh. Phá Long Hồn Sáo Trang. Chương 30, Long Hồn Hiện Thân. Xa xa mọi người thấy Tân Mục trên người biến hóa, giống như bùn điêu mục tố giống như bình thường, chỉ còn lại có khiếp sợ ngốc trệ biểu lộ bập tờ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không biết, nhưng là hạ trong nháy mắt, bọn hắn minh xác đã biết rồi một sự kiện, trong không khí uy áp trở nên mạnh mẽ. Mà còn không phải hơi chút trở nên mạnh mẽ một chút, mà là trở nên mạnh mẽ gấp bội, mọi người chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như không chịu nổi gánh nặng cọc gỗ một vậy, theo lúc đều có gãy khả năng, không cách nào hô hấp, trong thân thể tất cả đồ vật đều gần như bể tan cảnh bên dưới. Nguyên Thủy Phong ấn phá giải rồi. Điệp Im mà chật vật nói một tiếng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, lập tức lui về phía sau. Đúng là, đã muộn. Và ảnh. Một cổ mênh mông quần quận vô biên lực lượng đột nhiên cùng với nguyên thạch bên trong bộc phát ra, giống như phong ba phần nộ lan giống như bình thường, phóng lên trời, giống như tung bay một cái phù bình đồng dạng, tung bay mọi người. Vạn mét bên ngoài, một đoàn người từ dưới đất bò dậy, không khỏi cười khổ, Vân Thượng Tiên Nguyên cùng yêu vực tuyệt đỉnh cao thủ, rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh, thật đúng là xấu hổ. Mọi người riêng phần mình kiểm tra một chút thân thể của mình, cũng may, đều không có nhận tổn thương. Tân Mục đâu này? Thượng Quan Quỳnh Anh đâu này? Chúng người nhìn chung quanh một cái cũng không có phát hiện hai người kia bóng dáng. Trong lòng đốn lúc bay lên dự cảm bất tưởng, nguyên là bộc phát ra như thế hủy thiên diệt địa lực lượng, hai người bọn họ ở gần nhất, không sẽ có cái gì nguy hiểm à? Mọi người chia nhau tìm. Mấy ngoài ngàn mét, Tân Mục từ dưới đất bò dậy, lấy bộ y phục, một lần nữa xuyên thẳng, kiểm tra một chút thân thể của mình, trong lòng một vui mừng như điên, làm cho hắn rất khó chịu bao trùm toàn thân khôi giáp không thấy. Quá tốt rồi. Nguyên lai cái này khôi giáp có thể tháo xuống ổ. Tân Mục thật cao hứng tiến thêm một bước kiểm tra thân thể của mình. Long hồn giới vẫn còn, long hồn giới bên trong đồ vật cũng vẫn còn ở đó. Tứ đại long hồn sáo trang chỉ có long hồn giới cùng long hồn đai lưng vẫn còn, long hồn ý thì cùng truyền thuyết bên trong phi thường châu bò. Ép long hồn đao thì không có bóng dáng. Kỳ quái, hai món đồ này chẳng lẽ hư không tiêu thất rồi? Tân Mục trong thân thể tìm kiếm lấy có thể tồn tại. Rốt cục, hắn đã có một cái kinh hãi người phát hiện. Đã trở thành trông rất sống động hình người thuần dương nguyên đan phê duyệt tử áo giáp màu vàng nóng, tay cầm một hồi hư vô mở mịt đao. Cái này thân khải giáp thật là trước kia xuất hiện ở Tân Mục trên người áo giáp, cái này thanh đao đúng là long hồn đao, chỉ có điều, giờ phút này chúng rút nhỏ mà thôi. Nguyên lai hai kiện long hồn thần khí cũng không có hư không tiêu thất, mà là mặc ở nguyên thần phía trên. Long hồn hiện thân. Tân Mục thấp a một tiếng, từ áo giáp màu vàng nóng lập tức xuất hiện ở thân thể tới ở trên, phi thường khoan khoái bảo vệ được từng cái bộ vị. Thu. Tân Mục ý thức chuyển động chuyển trong lúc đó, từ áo giáp màu vàng nóng cùng trong tay long hồn đao lập tức cùng với mặt ngoài thân thể biến mất, xuất hiện ở đan điền bên trong nguyên thần phía trên. Không tệ lắm. Tân Mục trong lòng than thở, thần khí chính là thần khí, không nói trước uy lực, riêng nói cái này thu phóng tự nhiên năng lực, chính là so với linh khí kiên quyết không còn hình bóng. Ngươi không có sự tình chứ? Thượng quan Quỳnh Anh đi tới ân cần hỏi han. Tân Mục nhìn xem cái này không để ý an ổn liều chết chính là người yêu của mình, trong lòng nói không ra hạnh phúc cùng cảm kích, ngươi không sao chớ. Ta không sao. Đã trải qua sinh tử, hết thảy đều không trọng yếu nữa, chỉ có mới là vĩnh hằng. Bốn mắt nhìn nhau, tình yêu nồng đậm ở đây giữa hai người chạy xuôi, Tân Mục đỡ Thượng quan Quỳnh Anh bả vai, vừa định thò người ra hôn đi, lại bị xa xa chuyển tới tiếng kêu sợ hãi đã cắt đứt. Bọn hắn ở đằng kia, bọn hắn không có chết. Điệp Y Y Thượng quan phi kiếm đám người đệ nhất thời gian xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, Tân cần hỏi han, các ngươi không có sao chứ? Tân Mục cùng Thượng quan Quỳnh Anh nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu. Thật tốt quá. Mọi người hoan hô, phá giải nguyên thạch phong ấn rốt cục hữu kinh vô hiểm thành công. Không đúng. Không đúng. Tiểu Vũ Trích đột nhiên kinh hô lên, dẫn tới mọi người lập tức hoảng sợ nhìn xem nàng. Có gì không đúng? Các ngươi không có cảm thấy chính mình thân thể có gì không đúng sao? Tu vi của ta vậy mà tăng lên một cái lớn cảnh giới. Cái gì? Mọi người nhao nhao lại một lần nữa xem xét thân thể của mình, kế tiếp chuyển ra tiếp nhị liên tam thét lên. Tiên sứ nó. Tu vi của ta cũng tăng lên một cảnh giới. Của ta cũng là. Bản tôn dĩ nhiên là đại thừa cảnh tu vi. Các các các. Tiểu kim cùng thiếu. Nguyên thạch quá uy vũ rồi. Chỉ có điều cùng những thứ này hưng phấn nhân chung, còn có một nhóm người khác, gương mặt hoang mang, cái kia chính là đến từ Vân Thượng Tiên Nguyên các người tu luyện. Ngoại trừ Tân Mục cùng Thượng quan Quỳnh Anh, vô luận là Thượng quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân vân vân. Tông chủ cấp bậc cường giả, hay là Lưu Phong, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Lâm Phong vân vân. Những người tu luyện khác đều không có người nào tu vi tăng lên. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì phá giải nguyên thạch phong ấn, có người tu vi cảnh giới tăng lên, có người tu vi cảnh giới lại không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy đối với không có tăng tu vi cảnh giới người mà nói, cũng quá không công bình a. Phải biết rằng càng là đến cao tu vi cảnh giới, muốn đột nhiên phá một cảnh giới khó khăn lại càng lớn, có đôi khi cuối cùng cả đời có thể không phương thức đột phá cảnh giới mới. Ngay tại đến từ Mây Thượng Tiên Nguyên chúng tu luyện giả mất mát thời khắc, Điệp Y mà mỉm cười, điên đảo chúng sinh, nói ra, các vị giống như chợt hơi một sự kiện. Các ngươi không có phát hiện à? Tăng lên tu vi cảnh giới đều là yêu. Cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn cái này yêu vực yêu hậu, nếu như yêu thú tăng lên tu vi, mà người không tăng cao, đó cũng không phải là một tin tức tốt. Phá giải nguyên thạch phong ấn đây hết thảy đều là nàng ăn bài, nàng không hiểu có âm mưu gì chứ. Điệp Y mà cùng lúc không có để ý mọi người ánh mắt hoài nghi, nơi này là yêu vực, chúng ta phá giải là yêu vực nguyên thạch, chỗ lấy tăng cao tu vi cảnh giới đều yêu. Các vị muốn tăng lên cảnh giới, chỉ sợ cần phá giải người vực nguyên thạch phong ấn. Đúng rồi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nơi này là yêu vực, nơi này nguyên thạch cũng là khống chế yêu vực sinh cơ cùng năng lượng, đối với người không có thật sao quá lớn ảnh hưởng. Đã yêu vực nguyên thạch phong ấn đã phá giải, chúng ta lập tức chạy về Vân Thượng Tiên Nguyên, phá giải chỗ đó nguyên thạch phong ấn a. Trước khi, mọi người đối với phá giải nguyên thạch phong ấn còn có rất nhiều mâu thuẫn, giờ phút này, mọi người nhưng có chút không thể chờ đợi được rồi. Được. Mọi người miệng đồng thanh trả lời. Điệp Y mà lại một lần nữa tế ra ngũ sắc la bàn, mắc khung lên đi thông mây thượng tiên nguyên đường hầm không thời gian. Trong nháy mắt, tân mục một đoàn người biến mất không thấy gì nữa. Chính là ở trên trời truyền tống khe hở biến mất một khắc, bầu trời một phương hướng khác, đột nhiên đánh xuống 5 người, trong chốc lát xuất hiện ở nguyên thạch cách đó không xa. Có người phá giải nguyên trên đá phong ấn. Ai làm? Chỉ sợ không phải một mình. Ta cảm thụ rất nhiều người khí tức. Nhiều người không nhiều lắm, cũng không phải chủ yếu. Nếu như không có những vật kia, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ý của ngươi là nói, bọn hắn đã tìm được những vật kia? Năm người này ở cách nguyên thạch mấy trăm mét không trung đình trệ, đàm tiếu tự nhiên, không hề có một chút nào thu nguyên thạch tản mát ra cường đại uy áp ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Nếu như nói có người đã tìm được Lam Phượng Hoàng tới phách đến không có có cái gì đại kinh tiểu quái. Nhưng là, nếu muốn gom góp tứ đại long hồn sáo trang, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Đúng nha. Long hồn sáo trang biến mất quá lâu. Ở đây nguyên thạch phong ấn thời điểm, chúng cũng đã hạ lạc không rõ. Đây cũng chính là người kia muốn sử dụng long hồn đao phong ấn cái này khối nguyên thạch mục đích. Đúng đấy, không muốn làm cho người phá giải. Người tính không bằng trời tính. Không nghĩ tới 500 năm về sau, hay là có người phá thuốc giải nơi này phong ấn, cầm đi long hồn đao. Long hồn ra, thần tiên sợ hãi. Chắc hẳn ưu thế một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài đột nhiên xuất hiện đi à nha. Các ngươi chớ quên, long hồn đúng là có ma tính, nếu như chủ người không có thể khống chế cỗ này ma tính, sẽ bị cắn trả, cuối cùng cũng thành ma. Đúng nha. Ta có một loại dự cảm bất tường, tam giới lại là một hồi gió tanh mưa máu. Năm người hư không dựng đứng, tay áo bồng bềnh, tiên tư thần sắc xuất trần thoát tục, khí tức như có như không, quả nhiên là sâu không lường được. Chính là Điêu Tạc Tiên, Kiếm Vô Địch cùng Nhậm Đông Lưu tại đây, cũng sẽ biết chấn động, bởi vì này năm người tu vi so với bọn hắn cao hơn, mà còn cao rất nhiều rất nhiều. Năm người này cảm khái lời tiên đoán một lần, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, cuối cùng châm miệng một lời. Nói, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Hạ trong nháy mắt, năm người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, giống như bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mây bên trên tiên nguyên yên tĩnh trong thiên địa, đột nhiên cuồng phong nổi lên, đón lấy phong vân biến sắc, bầu trời phá vỡ một cái độc lớn, một đạo bạch quang rơi xuống. Tân mục đám người xuất hiện ở Vân Thượng Tiên Nguyên. Mọi người đang Thiên Kiếm Tông làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục về sau, chạy tới Nguyên Thạch Thánh Địa. Chờ đến xuất hiện ở Nguyên Thạch Thánh Địa trong vòng trăm dặm ngay thời điểm, trên mặt của mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, vì trước đó lần thứ nhất thú triều đại chiến phá xấu hoang vu đại địa, đã trải qua một lần nữa trở nên xanh úng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Nguyên thạch cường đại có thể thấy được lộn đốn. Mọi người đang ngoài ngàn mét nghe xuống dưới, lượn lờ cái này năm màu tia sáng nguyên thạch giống như một thanh kiếm thần đâm thủng bầu trời. Chúng ta ở chỗ này chờ, Tân Mục, ngươi cẩn thận rồi. Đã có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây mọi người cũng không định áp sát quá gần, quyết định nhìn từ xa xa xuống. Tân Mục đang muốn cất bước phía trước đi, lại bị Điệp Y mà thò tay ngăn cản, kế tiếp Điệp Y mà nói, càng là nói lời kinh người. Không, nơi này phong ấn ngươi phá giải không được. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Yêu vực nguyên thạch phong ấn nhưng chỉ có Tân Mục phá giải, vì cái gì Điệp Im mà chặn lại nhiên Tân Mục phá giải không được nơi này phong ấn? Vì cái gì? Tân Mục cũng là hơi nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, ngươi còn có thứ hai tổng thể thần khí à? Điệp Im mà nhàn nhạt trả lời. Tân Mục lắc đầu, hay nói giỡn, đương nhiên không có, nếu như ta có như vậy sao đa thần khí, ta còn ở nơi này à? Điệp Im mà cười nhẹ một tiếng, nói tiếp, Long Hồn Sáo Trang là phá giải yêu vực nguyên thạch phong ấn thần khí, mà phá giải người vực nguyên thạch phong ấn là một bộ khác thần khí. Cái gì? Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Điệp Y mà trên người, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Thần khí thế gian rất thưa thớt, riêng là nghe xong Long Hồn Sáo Trang danh tự, đủ để cho bọn hắn hưng phấn đêm không thể say giấc, chẳng lẽ còn có khắc thần khí tồn tại. Chương 31, Ngũ Sát Hoàng Y Liễu. Tân Mục, Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Tiêu Thiên Âm, Lưu Vân Ý, Lâm Phong, Lôi Hưởng đám người toàn bộ lặng lặng nhìn chăm chú yêu hậu Điệp Y Liễu vân vân. Lấy nàng nói ra tóe lên động nhân tâm một cái thần khí danh tự. Ngũ Sát La Bàn. Điệp Y mà đôi môi mềm mại tùy tiện khởi binh nổ ra bốn chữ. Mọi người cũng không có quá phản ứng lớn, bởi vì bọn họ đã từng gặp qua cái này có thể xuyên qua thời không bà bối, nhưng kế tiếp Điệp Y mà nói mấy cái tên, lại Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân ba đại tông chủ cũng như cùng nuốt trứng vịt đồng dạng, kinh hãi không ngậm miệng được. Ngũ sắc thủ trạc, vòng tay. Ngũ sắc thần truy. Cái gì? Trong truyền thuyết ngũ sắc thần khí sáo trang, chẳng lẽ chúng thật tồn tại? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lưu Vân Ý tự lẩm bẩm, những hắn này trước sư trong miệng nghe được danh tự, tổn khi bọn hắn trí nhớ chỗ sâu nhất, hoàn toàn là mộng một vậy xa xôi và không chân thực tồn tại. Tân Mục cũng chưa từng nghe nói những tên này, bất quá cùng với Lưu Vân Ý đám người khoa trường trong lúc biểu lộ, có thể phỏng đoán, những tên này nhất định liên hệ lấy rất giỏi tồn tại, bằng không, những thứ này trước sau như một nghiêm túc gia hỏa là không thể nào thất thối như vậy đấy. Chắc không được nơi này nguyên thạch hiện ra ngũ sắc, nguyên tới nơi này mặt có ngũ sắc trong thần khí tồn tại. Ô Huyền sợ hãi than lời nói, mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là ít nói nhất sáng tỏ ngũ sắc thần khí phong ấn nguyên thạch một chút khả năng. Phá giải nơi này nguyên thạch, xem ra thật sự cần ngũ sắc thần khí sao trang. Nói một cách khác, nếu như không có ngũ sắc thần khí sao trang, không thể phá giải nguyên thạch phong ấn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chờ mong có một tự tin người đứng ra nói, không phải là ngũ sắc thần khí sao trang mà. Ta có thể là mỗi mắt của một người trung đô là thất lạc. Đúng lúc này, Tân Mục một câu nhìn như không còn gì nữa mà nói, lại làm cho mọi người cơ hồ nhảy dựng lên. Ý Kỳ Nhi, còn chờ cái gì? Nếu như nói nơi này có khả năng nhất có ngũ sắc sáo trang thần khí một mình, như vậy hẳn là yêu hậu Điệp Y mà không thể nghi ngờ, bởi vì nàng chí ít có ngũ sắc la bàn. Điệp Y mà hướng phía Tân Mục mỉm cười, ánh mắt chấn động, đó là ý nói, thật thông minh mà. A Mục ca ca, ngươi đừng nội, ta nghĩ ta khả năng cần một mình hỗ trợ. Ta giúp ngươi chính là. Tân Mục không chút nghĩ ngợi trả lời. Đúng là Điệp Y mà ánh mắt lại rơi vào Thượng Quan Quỳnh Anh thân mình, Thượng Quan tỷ tỷ, phong ấn nguyên thạch tốt hơn giống như không chỉ là thần khí, còn có những vật khác. Ở đây yêu vực ngay thời điểm, Điệp Y mà là trừ Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh bên ngoài rời nguyên thạch người gần nhất người, nàng rõ ràng chứng kiến nguyên thạch đối với Thượng Quan Quỳnh Anh làm ra kỳ dị phản ứng. Nàng đoán Thượng Quan Quỳnh Anh nhất định ở đây phá giải nguyên thạch phong ấn trong quá trình nổi lên nào đó tác dụng, cho nên hắn muốn hỏi một câu Thượng Quan Quỳnh Anh. Thượng Quan Quỳnh Anh không có trả lời, cất bước hướng về phía trước, đi vài bước, nhưng sau đó xoay người cười nói, "Yêu hậu tỷ tỷ, ta giúp ngươi." Giờ khắc này, Thượng Quan Quỳnh Anh rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Lam Phượng Hoàng tới phách cùng Lam Phượng Hoàng chi tâm sao động, nơi này nguyên thạch bên trong muốn tất nhiên cũng có Lam Phượng Hoàng vật gì đó tồn tại. Tỷ tỷ sảng khoái. Kế tiếp nhìn tỷ muội chúng ta được rồi. Điệp Y mà lôi kéo Thượng Quan Quỳnh Anh hai tay, hướng phía nguyên thạch cất bước tiến lên. Ta còn là với các ngươi cùng nhau đi a. Tân Mục đuổi qua hai người bọn họ, có chút phiền não nói, ta có chút không yên lòng. Thượng Quan Quỳnh Anh cùng Điệp Y mà đồng thời ngước Tân Mục liếc, giận dữ nói, có cái gì không yên lòng? Ta nhất định đem nàng cho ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Nói ra lời giống vậy, hai người không nín được, phốc bật cười. Trong chốc lát, hai cái cũng không phải hết sức quen thuộc nữ nhân, ở giữa ngăn cách ta dạ không ít. Ngươi tới cũng giúp không được cái gì, cũng đừng làm loạn thêm. Tỷ muội đồng lòng, sắt thép cũng tan. Yên tâm đi. Vậy được rồi, các ngươi nhất định phải coi chừng. Đưa mắt nhìn hai cái tuyệt thế bóng hình xinh đẹp đi xa, Tân Mục trong lòng tràn đầy vô tận lo lắng, nếu như hai cái này mỹ nữ tuyệt thế Hương Tiêu Ngọc vẫn, cái kia tổn thất của hắn chính là quá lớn. Đúng lúc này, Ô Huyền đột nhiên xuất hiện ở Tân Mục bên người, vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói, nếu như hai người bọn họ tốt rồi, đem ngươi vùng, ngươi sẽ là một tâm tình gì? Niệm. Loại sự tình này, ngươi cũng nghĩ ra? Tân Mục đưa tay muốn đánh, sợ tới mức Ô Huyền lóe lên không gặp, hắn vừa muốn đuổi theo, lại bị xuất hiện ở trước mặt Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm tay kéo tay ngăn trở. Tân Mục sững sờ, làm không rõ ràng hai cô gái này muốn làm cái gì, chỉ có thể nhếch miệng cười một tiếng. Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm hai người lại làm bộ không nhìn thấy Tân Mục, lẫn nhau thì thầm, lại làm cho Tân Mục nghe rành mạch. Sảo Sảo tỷ, ngươi nói nào đó người là bội tình bằng nghĩa, có mới nối cũ đàn ông phụ lòng à? Hẳn không phải là a. Nếu như là, ta cái thứ nhất sẽ không tha cho hắn. Nếu như hắn không quan tâm bọn ta, chúng ta chính là cùng nhau giết hắn đi. Hai người đồng thời lộ ra hận cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Hai người này mặc dù không có nói danh tự, có thể là Tân Mục lại biết các nàng đây là nói sau hắn. Ừ. Sảo Sảo tỷ, cái thế giới này cường giả ba vợ bốn nàng hầu hoặc là ngũ lang sáu phu chính là không thể bình thường hơn được đấy. Có cường giả thậm chí có thành bách thượng thiên nữ nhân. Dù sao ta không ngại làm tiếp, ta sẽ không để ý, chỉ cần có thể cùng với hắn là được. Những thứ khác đều không trọng yếu. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, nguyên lai Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm ghen tị. Hai nữ nhân này thật đúng là ác, còn nói hắn vung các nàng, liền giết hắn. Đây là uy hiếp à? Ta sợ à? Cùng lắm thì cùng nhau cưới, nhiều lắm là rút ngắn thoáng một phát thời gian tu luyện, có gì ghê gớm đâu đâu này. Ta Tân Mục sợ hãi các ngươi rồi không được. Mau nhìn. Đúng lúc này yêu hậu Điệp Im mà cùng Thượng Quan Quỳnh Anh đã đi vào nguyên thạch trăm mét. Trong phạm vi, có thể là cùng yêu vực bất đồng, nguyên thạch cũng không có thò ra lực lượng cường đại bắt lấy các nàng. Điệp Im mà cùng Thượng Quan Quỳnh Anh liếc nhau, không nói gì, liền làm ra đồng dạng một cái quyết định, nguyên thạch không phản ứng, các nàng vì cái gì không chủ động công kích. Sau một khắc, Điệp Im mà tay cầm ngũ sắc thần chùy, thân thể xoay tròn cấp tốc, một đạo hào quang năm màu ngang trời mà ra, mang theo xé rách hết thể uy lực, sẽ khai mở chung quanh cường đại uy áp, cắt vào nguyên thạch. Thượng Quan Quỳnh Anh thúc dục trong cơ thể Lam Phượng Hoàng tới phách cùng Lam Phượng Hoàng chi tâm lực lượng, trong tay một hồi ý trường kiếm màu xanh lam một chỉ, một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam bắn mà ra, hàn ý lạnh lẽo, tại phía xa ngoài ngàn mét cũng có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Hảo cường. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân nhịn không được tán thưởng, bọn hắn tự hỏi lực công kích của chính mình, không, có hai người này kiên quyết. Hai cổ hoa mỹ nguyên lực chợt hướng phía nguyên thạch công tới, có thể là đi tới không có 30 mét, liền nhao nhao không còn chút sức lực nào, bị nguyên thạch tán phát kiên quyết đại lực lượng nhẹ nhõm ngăn trở. Lại tấn công. Điệp Im mà cùng Thượng Quan Quỳnh Anh hai người kiểu a một tiếng, thúc dục nguyên lực quanh thân, lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Ông. Nguyên thạch rốt cục đã có phản ứng, hào quang năm màu lập lòe, không gian sao động, hai cô cường đại hùng vĩ lực lượng bắt đầu khuếch tán. Điệp Im mà trên người ngũ sắc thủ trạc, vòng tay, ngũ sắc la bàn cùng ngũ sắc hoàng y lập tức bộc phát ra hào quang năm màu, cùng nguyên trên đá ngũ sắc hào quang tôn nhau lên thành thú. Thượng quan Quỳnh Anh là toàn thân bao phủ ở đây băng hào quang màu xanh lam bên trong, giống như một ngôi tượng đá, xinh đẹp tuyệt luân băng điêu. Gió lớn thổi hào hào, thiên địa khai mới hỗn loạn, trong không khí linh lực cùng năng lượng bắt đầu hào không có quy tắc nhấp nhô chạy trốn. Ánh mặt trời ảm đạm, phảng phất cái thế giới này muốn chìm giống như bình thường, cho người ta một loại tận thế vậy sợ hãi cảm giác. Cái này nguyên thạch chẳng hề so với yêu vực yếu, cường đại hùng hồn năng lượng, lại một lần nữa lại để cho ngoài ngàn mét hiểu rõ người cảm thấy tử vong hít thở không thông cảm giác, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là lui về phía sau. 3. Trong một mảnh hỗn loạn, truyền ra hai tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, cũng không giống như lớn, tuy nhiên lại ở đây toàn bộ trong thiên địa tiếng vọng. Sau một khắc, hư không bắt đầu chia rách, giống như bình thường ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, giống như bình thường băng lam như nước, hướng phía Điệp Ý mà cùng Thượng quan Quỳnh Anh thật nhanh hội tụ. Nhìn thấy màn này, Tân Mục cùng tất cả mọi người yên lòng, một màn này đúng là ở đây yêu vực phá cõi phong ấn ngay thời điểm tình cảnh. Thần khí tất cả quay về kỳ chủ, nguyên thạch phong ấn phá giải. Sau một khắc, trong thiên địa cuồng bạo tinh thuần nguyên lực quét sạch tất cả bát phương, Tân Mục đám người lại một lần nữa giống như trong cuồng phong lá cây đồng dạng, bị cuốn lên, hướng về xa xa tung bay, tung bay. Chờ bọn hắn từ dưới đất bò dậy một khắc, liên tục không ngừng kiểm tra thân thể của mình, rốt cục lúc này đây bọn hắn không có thất vọng. Ta ngưng, tu vi cảnh giới vậy mà thật sự đề cao một cái tầng cấp. Ô Huyền kinh hô, hắn vốn là vong ngã cảnh đại thành tu vi, giờ phút này đã là đại thừa cảnh đại thành tu vi. Ta đi. Thượng quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân cũng là nghẹn ngào mắng, lập tức đến đại thừa cảnh, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đại thừa cảnh là bọn hắn bao nhiêu năm mộng tưởng, bọn hắn nghĩ tại sử dụng 500 năm đến thực hiện, chưa từng có nghĩ tới thông qua loại phương thức này, dễ dàng như thế đột phá đến người tu luyện cảnh giới cao nhất. Còn bà nó, ta vậy mà tăng lên một cái nửa cảnh giới. Đường hai cái lông mi bay ra cái trán, khuôn mặt kinh hỉ. Lưu Phong, Lâm Văn Văn, Lư Sảo Sảo, Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu, Lâm Phong, Lôi Hưởng mấy người cũng đều tăng lên một cái hoặc là càng nhiều một chút tu luyện là cảnh giới. Nguyên Thạch Phong Ấn phá giải, năng lượng trong thiên địa cùng linh lực nồng hậu há lại chỉ có từng đó gấp đôi, nếu như ở đây trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, chỉ sợ từng mọi người không chỉ là bây giờ tu vi này cảnh giới. Phong Ấn phá giải. Mỗi tu vi cá nhân cảnh giới tăng lên một cái nhiều một chút tầng cấp, kỳ thật tuyệt không đa. Tân Mục lúc này tu vi cảnh giới cũng là đến đại thừa cảnh đại thành, nguyên lực trong cơ thể mênh mông quần quật như biển. Hắn không có quá để ý chính mình nguyên lực tăng lên hoặc ít hoặc nhiều, tinh thần lực của hắn lập tức thò ra, đã tập trung vào Điệp Y mà cùng Thượng quan Quỳnh Anh địa phương sở tại. Y Thiền Nhi, Tiểu Quỳnh, các ngươi không có sao chứ? A Mục ca ca, mau nhìn, ngũ sắc hoàng y. Điệp Y mà chỉ vào trên người ngũ thải áo giáp hưng phấn hô, yêu mị mặt tăng thêm vài phần yêu nhiều. Ngũ sắc hoàng y thì đúng. Ngũ sắc thần khí sáo trang bên trong cuối cùng một kiện. Điệp Y mà ở đây Tân Mục khuôn mặt mổ một cái, cao hứng xoay quanh vòng. 3. Mục ca ca, ngươi xem, đây là Lam Phượng Hoàng tới vũ. Thượng quan Quỳnh Anh xem xét Điệp Y mà hôn rồi Tân Mục, lập tức ở Tân Mục khuôn mặt hôn một cái. Tân Mục có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn xem Thượng quan Quỳnh Anh đẩy người băng áo giáp màu xanh lam, cười ngây ngô nói, xinh đẹp. Chương 32, Pháp Tiên. Thật sao? Ngay tại Tân Mục ngẩn người, Thượng quan Quỳnh Anh cùng Điệp Y mà sú mỹ ngay thời điểm, một cái rất thanh âm không hòa hài, đột ngột vang lên. Người nào? Tân Mục ba người lập tức bốn phía đi xem, lập tức hù dọa một thân mồ hôi lạnh, bọn họ trên không vậy mà đứng đấy năm người. Năm người này là đến đây lúc nào? Làm sao tới hay sao? Tân Mục, Điệp Im mà cùng Thượng quan Quỳnh Anh ba người vậy mà không ai phát hiện, thật là đáng sợ. Lấy ba người bọn họ thực lực tu vi, vậy mà đối với có người tới gần, không có chút nào phát giác, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ không chung năm người tuyệt không đơn giản. Nhưng là có thể tại ở gần nguyên thạch gần như vậy địa phương, nhẹ nhàng như thường vút lên trời cao ngưng trệ, thực lực tu vi tuyệt đối phi thường cao vô cùng. Tuyệt đối ở đây Vân Thượng Tiên Nguyên người mạnh nhất Nhậm Đông Lưu, Điêu Tạc Thiên cùng kiếm vô địch phía trên. Cái kia hiểu là dạng gì thực lực đâu này? Tân Mục có chút không dám nghĩ, mấy người này chỉ sợ không phải Vân Thượng Tiên Nguyên người, bọn hắn có thể là cùng chung Quảng Hậu vậy tán tu. Bọn hắn vì cái gì đột nhiên hàng lâm nơi này? Có mục đích gì? Tân Mục trong lòng có một loại dự cảm bất tưởng, nhưng là hắn lại cảm thấy tiên nhân không có khả năng làm ra quá phận cử động a. Nói không chừng là muốn giúp đỡ, lại đến chậm. Năm vị tiên nhân, có gì chỉ giáo? Tân Mục ôm quần chào, tiên lễ hậu binh, nhiều quà thì không bị trách. Đúng là năm vị tiên người cũng không giống như cảm kích, sắc mặt lạnh như băng trên cao nhìn xuống nhìn xem Tân Mục ba người, qua lại vài giây về sau, khỏe miệng thăng lên khinh miệt cười. Ha ha ha. Lũ tiểu gia hỏa, cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, chủ động giao ra ngũ sắc thần khí sáo trang cùng long hồn thần khí sáo trang. Thứ hai, bước chúng ta động thủ cầm đến hai kiện sáo trang. Một người trong đó, cái mũi thẳng tắp, lượng sắc yếu ớt, lúc nói chuyện, bờ môi không động chút nào, tràn đầy lạnh như băng miệt thị. Cái gì? Giao ra ngũ sắc thần khí sáo trang cùng long hồn sáo trang? Không thể nào. Năm vị tiên nhân là đến đoạt thần khí. Tân Mục, Điệp Y mà cùng Thượng quan Quỳnh Anh liếc nhau, không nói gì, thật vất vả lấy được thần khí, chỉ bằng đối phương một câu, chính là giao ra đây, thay đổi ai ai cũng không cam tâm. Cái khác mặt tròn thai to là người lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, các tiểu tử, ta khuyên các ngươi lựa chọn thứ nhất, bởi vì phát thứ hai sinh ngay thời điểm, có thể có chút người chính là đã bị chết. Đây là trắng trận uy hiếp ổ. Trận chiến lấy thực lực cường đại, đi lên chính là ngang ngược vô lực, đương nhiên hơi thở, căn bản cũng không có đem Tân Mục bọn hắn để vào mắt. Đúng lúc này, Ô Huyền, Tiểu Kim, Lưu Vân Y đám người đi tìm đến, cũng là trước tiên phát hiện không trung 5 người. Sắc mặt của mọi người đều biến thành phi thường khó coi, bởi vì mỗi người đều nhìn không ra không trung 5 người này thực lực tu vi, điều này nói rõ 5 người này thực lực xa xa khi bọn hắn phía trên. Ở đây đại thừa cảnh phía trên là cảnh giới gì, mọi người đương nhiên cũng biết, đó là siêu thoát rồi phàm nhân tồn tại, bọn họ là tiên nhân. Bọn hắn tại sao trở về nơi này? Hắn, đám bọn họ muốn làm gì? Đoạt thân khí. Tân Mục không quay đầu lại, truyền âm cho mọi người. Cái gì? Tất cả mọi người là trong lòng sợ hai thán phục, không nghĩ tới trong truyền thuyết cao lớn bên trên tiên nhân, vậy mà chạy đến làm việc cường đạo hoạt động, điều này thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Bái kiến 5 vị tiên nhân. Thượng quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân 3 người với tư cách Vân Thượng Tiên Nguyên 3 đại tông môn tông chủ, không dám thất lễ thượng giới tiên nhân, lập tức tiến lên chào. 5 vị tiên nhân nhìn cũng không nhìn Thượng quan Phi Kiếm 3 người, gật đầu liên tục đều lại gật đầu, giả bộ như không có trông thấy đồng dạng, coi trời bằng vung nhìn lấy bầu trời bạch vân. Tiên nhân thực lực sâu không lường được, muốn cứng đối cứng, chỉ sợ không có bất kỳ thủ thắng hy vọng, chính là coi như bọn họ những thứ này Vân Thượng Tiên Nguyên nhất cường giả, tại đây hơn một chút tuyệt đối cường giả trước mặt cũng căn bản chưa đủ nhìn. Có thể cùng bình giải quyết tốt nhất. Lưu Vân Ý nghĩ đến ho khan một tiếng, tiến về phía trước một bước, ôn quyền chào, ngựa khí bình hòa nói ra, năm vị thượng tiên ở trên, tại hạ Lưu Vân Ý, nhìn thấy thượng tiên chân dung, thật là tam sinh hữu hạnh. Tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Không biết coi như giảng không coi như giảng. Không chung 5 người, lạnh lùng ngừ một tiếng. Tục nữ nói, thiên hạ thần khí, người có duyên có được. 3 vị này đều là Vân Thượng Tiên Nguyên hậu bối đệ tử, cũng là tiên nhân hậu bối. 5 vị bên trên tiên, có thể không đủ dơ cao đánh khẽ. Người chưa từng nghe nói, thiên hạ thần khí có năng lực người chiếm hữu à? Không trung thanh âm lạnh lùng truyền đến, trực tiếp vô lễ đã cắt đứt Lưu Vân Ý lời nói. Ngoan nghe lời, giao ra thần khí. Thần khí loại vật này, không phải là các ngươi có thể có được. Những lời này vốn nên nói ngữ trọng tâm dài, có thể là sửng sốt bị nói chuyện tiên người ta nói tràn đầy vô tận mê thị. Mọi người nghe xong, đều là cảm thấy vô cùng khó chịu, chẳng lẽ cao cao tại thượng tiên nhân có thể như vậy miệt thị tất cả ạ? Xin hỏi 5 vị tiên nhân pháp danh. Thượng quan Phi Kiếm ôm quyền hỏi, coi như muốn giao ra đây, cũng muốn biết rõ ràng giao cho ai ổ. Hừ. Không chung 5 vị tiên nhân đồng thời cười lạnh, vẻ này khí tức cuồng ngạo không che giấu chút nào khuyết tán ra. Nói ra, dọa nước tiểu các ngươi. Chúng ta chính là tiên giới pháp tiên. Nói sau câu nói này thời điểm, 5 người uy áp đồng thời như núi lớn đè ép xuống, không chung không khí lập tức đình chỉ lưu động, tiêu thiên diệu, tiêu thiên âm vân vân. Thực lực tu vi hơi thấp người, lập tức miệng phun máu tươi, đầu gối không tự chủ được có lượng. Nếu không phải bên cạnh Tịch Diệu Quân cùng Lâm Văn Văn dắt dịu lấy, bọn hắn đã sớm quỳ ngã xuống trên mặt đất rồi. Pháp Tiên. Thượng quan Phi Kiếm cùng Lưu Vân Ý liếc nhau, trong lòng sợ hãi, Pháp Tiên đại danh bọn hắn đã từng nghe nói qua, tiên giới tiên vô số người, chia làm tốt đa tầng cấp, cao nhất là tiên đế, thứ hai chính là tứ đại tiên quân, sau đó bát đại chấp pháp giả, bọn họ là tiên giới chấp pháp giả, tên cứ gọi tắt Pháp Tiên, bọn hắn ủng hộ có rất lớn quyền lợi, thậm chí đúng là quyết định tiên nhân sự sống còn, chớ nói chi là phàm nhân rồi. Pháp Tiên thực lực sâu không lường được. Một cái Pháp Tiên chỉ sợ cũng có thể giải quyết bọn hắn những người này. Xem ra, hôm nay muốn không giao ra thần khí là không thể nào. Tân Mục. Lưu Vân Ý đi đến Tân Mục bên người, đưa lô thai hỏi nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Năm vị tiên nhân, xin cho ta một cái giao ra thần khí lý do. Tân Mục sử dụng ánh mắt đã cắt đứt Lưu Vân Ý, hắn đã có quyết định của mình. Ha ha ha ha. Năm vị tiên nhân không coi ai ra gì cười to, tiểu tử, ngươi cảm thấy lý do có trọng yếu không? Quan trọng? Quan trọng cái rắm. Thiếu con mẹ nó nói nhảm, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ đấy. Ở đây không giao ra, chính là tiếp nhận tử vong trừng phạt ta. Ta cắt miệng. Ai vậy thả cái dám tốt tiếng vang thối quá. Tiên nhân thì ngon rồi. Tiên nhân có thể hoành hành ngang ngược rồi hả? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi vô địch? Ta cắt miệng. Ô Huyền thật sự là không thể nhịn được nữa, nhảy ra chỉ vào bầu trời mắng to, các ngươi những thứ này không có cảm tình lãnh huyết quái vật, 500 năm trước ta liền xem các ngươi không quen rồi. Lao tử cũng nhịn ngươi đám bọn họ đã lâu rồi. Tiên nhân có thể muốn làm gì thì làm ạ? Còn có thiên lý hay không? Có phải hay không các ngươi cùng bản tôn đồng dạng? Căn bản cũng không phải là người. Không đúng. Bản tôn ít nhất hay là kim viên, các ngươi là cái thá gì? Tiểu Kim nhảy đến Tân Mục trên bờ vai chửi ầm lên. Không chung 5 vị tiên người nhất thời sững sờ, không có nghĩ tới những thứ này còn kiến hôi phàm nhân, cũng dám ủy khuất mắng bọn hắn, sau một khắc, lập tức lửa bốc ba trượng, sát tâm không thể ngăn chặn bay lên. Các ngươi đã muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn các ngươi. Thân là pháp tiên, các ngươi không biết lạm sát kẻ vô tội a. Ai làm lấy chịu, chỉ cần các ngươi 5 người giết được ta, các ngươi lấy đi long hồn sáo trang. Tân Mục phi thân lên, hướng phía trên bầu trời 5 vị pháp tiên công tới. Đợi một chút. Lưu Vân Ý đám người muốn ngăn cản đã tới chưa kịp, Tân Mục đột kích thân lên, các ngươi cũng không muốn ra tay. Điệp Y Yệ, Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo đám người bản muốn lập tức bay đi lên trợ giúp Tân Mục, có thể là Tân Mục lời nói bọn hắn lại không thể không nghe, chúng người vạn phần khẩn trương nhìn lên trời không. Hừ. Tiểu đống cặn bã. Giết ngươi ha sử dụng chúng ta 5 người, một mình ta một chỉ đầy đủ. Mặt tròn pháp tiên, thân hình phiêu động hướng phía Tân Mục mà đến, 4 người khác, trên mặt cười mỉm, yên lặng chờ nháy mắt sau đó Tân Mục bị diệt một màn. Khoác lác ai không biết, ta cũng vậy sử dụng một chỉ và ngươi đối kháng. Tân Mục cười lạnh, cố ý đem thanh âm nói lao cao, tràn đầy mê thị. Trên mặt đất tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, chính là toàn lực ra chiêu, Tân Mục cũng không khả năng là vị này pháp tiên đối thủ, chớ nói chi là một chỉ chi lực rồi. Tân Mục làm sao đột nhiên thay đổi ngu ngốc? Tuổi trẻ khinh cuồng không phải một chuyện xấu, có thể là không biết trời cao đất rộng thì không nên rồi. Cùng một cái vị trí pháp tiên đối kháng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Tân Mục sau khi chết, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Không ít người bắt đầu là sau một khắc tính toán. Tiểu tử, bản pháp tiên tuyệt đối không phải khoác lác, nếu như ta một chỉ không diệt được ngươi, thần khí chúng ta từ bỏ. Được. Tân Mục chính đang chờ câu này, hắn cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích đối phương quả nhiên trúng chiêu. Chỉ có như vậy, mọi người có lẽ còn có một đường lối tức giận, nhưng lại có thể tạm thời bảo trụ thần khí. Đương nhiên đây là đánh cuộc mạng, Tân Mục không biết pháp tiên đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, hắn chỉ có thể hào không bảo lưu thúc dục của mình toàn bộ thực lực. Ở đây Tân Mục bay lên trời một khắc, từ lớp vảy màu vàng nóng lập tức bao trùm toàn thân, long hồn sáo trang thần uy lặng yên vận chuyển, hào quang lưu động. Trong cơ thể đại thừa cảnh đại thành nguyên lực một tia không để lại thúc dục, bảy tuyển cam thánh thể lực lượng, tử hư long tích lực lượng. Tiểu thánh sư tinh thần lực toàn bộ vận chuyển, toàn lực phối hợp. Tay phải thành trưởng trên không trung hư vô thò ra, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong chốc lát xuyên qua thời không, xuất hiện ở pháp tiên trước mặt của. Mặt tròn pháp tiên, gương mặt cười khẽ, một phàm nhân vậy mà dám can đảm sử dụng một đầu ngón tay cùng hắn đối kháng, quả thực chính là muốn chết. Ngón tay của hắn giống như diệt thế kiếm tiên, nhàn rỗi tia sáng chói mắt, xanh xanh đâm thủng hư không, hủy diệt tất cả tánh mạng. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục hai tay nắm giữ lên, ngón trỏ vạch. Kinh thần nhất chỉ Chu Tiên Ma. Lực lượng của toàn thân cùng năng lượng trong khoảnh khắc ở giữa cùng với ngón tay xì ra, còn cất giấu long hồn đao thần lực và Tân Mục đối với đao pháp sâu vô cùng lý lẽ giải, cùng với thần bí cường đại đao ý. Xuy. Hai ngón tay chuẩn xác không có lầm điểm đến cùng một chỗ, hạ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lấy cái điểm này làm trung tâm bạo tạc nổ tung. Chương 33, ác ngộng bị dập. Oeng. Trong chốc lát, hết thảy mọi người ánh mắt ngủ, lỗ tai thất thông, chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được tung bay, cường đại vòi rồng vét sạch tất cả hoàn vũ. Chính là ngay cả trên bầu trời bốn vị pháp tiên, phát không tự chủ được bay ngược mà ra. Mọi người ngã xuống đất, chờ đợi vòi rồng tuôn ra mà qua, không kịp chờ đợi đứng lên, nhìn xa đối chiến bầu trời. Tân Mục. Trên bầu trời giống như tiên dáng thế giống như bình thường thân ảnh không phải ai khác, đúng là Tân Mục. Pháp tiên đâu này? Tân Mục làm thế nào lại ở nơi nào? Hắn vậy mà không có bay ngược mà ra. Chẳng lẽ hắn đã bại pháp tiên? Một người một chỉ đả bại pháp tiên, điều này sao có thể? Một cái đại thừa cảnh tu hành cảnh giới luyện người, vậy mà đánh bại pháp tiên, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Hắn là làm sao làm được hay sao? Mỗi người đều không thể tin được thấy một màn, bọn hắn hoài nghi mình bị mãnh liệt nguyên lực sóng chấn thương, xuất hiện ảo giác. Khi bọn hắn nhìn đến, Tân Mục hay là tại cường đại, ở đây ngoài dự đoán mọi người, cũng không khả năng đả bại một cái thực lực sâu không lường được pháp tiên. Khiếp sợ ở đây trên mặt của mỗi người thật lâu không tiêu tan, biểu lộ khó coi nhất còn vài bị đánh bay mặt khác bốn tên pháp tiên. Bọn hắn chứng kiến Tân Mục thân ảnh bình yên vô sự ngừng trên không trung, lập tức có một loại cảm giác không chân thật. Tiểu tử này rốt cuộc là thực lực gì? Mặc kệ hắn là thực lực gì, đều không có lý do gì đả bại một cái pháp tiên ổ. Nhất định là long hồn thần khí uy lực. Bốn người căn bản cũng không tin tưởng Tân Mục có thể đả bại pháp tiên, bởi vì đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, cho nên bọn hắn rất nhanh cho ra bọn hắn cho rằng càng giải thích hợp lý. Thần khí lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta sơ suất quá. Khụ khụ. Mặt tròn thai to pháp tiên cùng với mấy ngoài ngàn mét trên mặt đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi. Thất bại ở đây một phàm nhân trên tay của, chỉ sợ là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Tiểu tử, ngươi dở trò lừa bịp. Hắn thật thấp gầm to, nghĩ đến lại để cho thân thể tung bay lên, lại cảm thấy bất lực, lấy hắn hiện trong người sốc xếp nguyên lực, căn bản không phương thức đối kháng nguyên thạch tản mát ra huy áp. Danh con, ngươi vậy mà đã thương ta. Ngươi chờ, lão tử nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mặt tròn thai to pháp tiên trong lòng thầm mắng, hận không thể lập tức đem Tân Mục chém thành muôn mảnh, chỉ là hiện tại hắn làm không được mà thôi. Dở trò lừa bịp. Tân Mục cười lạnh, thua không nổi chính là thua không nổi, thua không thừa nhận chính mình vô năng, vậy mà phản ô ta dở trò lừa bịp, pháp tiên đại nhân, ngươi bất giác e lệ à? Im ngay. Chúng ta là lấy được pháp tiên, đem hết thảy đều thấy rất nhạt, có cái gì thua không nổi? Tiểu tử ngươi còn dám khẩu xuất của ngôn, tiểu tâm chúng ta thay trời mà tiêu diệt ngươi. Pháp tiên bại trận, bốn vị pháp tiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng, có chút thẹn quá hóa giận. Tân Mục cười nhẹ một tiếng, không tiêu ngạo không xiểm định, nếu là địa vị cao quý pháp tiên, nên bảo vệ thiên hạ thương sinh, động muốn tiêu diệt người, giống như không phải là các ngươi phải làm chứ? Ngươi. Mấy cái pháp tiên nhất thời im lặng, Tân Mục nói không có sai, tiên nhân cơ bản nhất nghĩa vụ chính là bảo vệ thiên hạ thương sinh, giữ gìn thiên hạ chính đạo. Pháp tiên đại nhân, vừa rồi nhận được pháp tiên nhường cho, Tân Mục may mắn giành thắng lợi, dựa theo vừa rồi các ngươi cam kết, các ngươi sẽ không còn muốn chúng ta thần khí, các ngươi nhất định không hiểu nói không giữ lời chứ? Không chung bốn vị pháp tiên lẫn nhau, vừa rồi mặt tròn thai to pháp tiên hoàn toàn chính xác đã từng nói qua, muốn một người một chỉ diệt Tân Mục, nhược quả thất bại, liền không nữa yêu cầu thần khí. Đó là bọn họ có 100% đem ta giành thắng lợi dưới tình huống nói, nhưng là bây giờ kết quả ngoài dự liệu của bọn họ. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu như thừa nhận không thể cướp đoạt thần khí, lập tức tới tay thần khí, cứ như vậy để cho chạy, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Bốn tên pháp tiên hạ, đem trên mặt đất pháp tiên nâng dậy, bắt đầu thương lượng đối sách. Dứt khoát trực tiếp làm thịt bọn này tiểu đống cặn bã, bọn hắn còn có thể như thế nào đây? Mặt tròn thai to pháp tiên không khí nói, hắn đã không muốn ở đây chứng kiến tân mục sống lâu một giây rồi. Chỉ sợ không được. Những người này đều là nhân giới cùng yêu giới cao thủ tuyệt đỉnh, tiên đế đối với bọn họ cũng quan tâm, nếu như chúng ta như vậy không có đang coi như lý do giết bọn chúng đi, nhỡ ra bị tiên đế đã biết rồi, chúng ta đều phải thu được trừng phạt. Mũi giải pháp tiên lo lắng nói. Ừ, đúng là như thế. Không đáng bởi vì này một ít đống cặn bã đã bị tiên đế trừng phạt. Không bằng chúng ta tạm thời thả bọn hắn, đang tìm kiếm cơ hội cầm đến thần khí. Không sai. Nếu biết thần khí tung tích, thần khí sớm muộn gì khiến cho chúng ta đấy, làm gì gấp nhất thời. Được rồi. Mặt tròn thai to pháp tiên, lòng tràn đầy khó chịu, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chúng ta pháp tiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, hôm nay không còn cướp đoạt thần của các ngươi khí, tự giải quyết cho tốt ta. Năm vị pháp tiên xuất hiện ở không trung, quen một câu nói như vậy, hư không tiêu thất, chỉ có thanh âm của bọn hắn còn vang vọng trên không trung. Pháp tiên biến mất, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Tân Mục, A Mục ca ca, Tân Mục huynh, người không sao chớ? Mọi người lập tức lo lắng hướng phía bầu trời hỏi thăm, trả lời bọn họ là Tân Mục rơi xuống thân thể. Tân Mục, không được. Mọi người lập tức lướt gấp mà lên, tiếp lấy Tân Mục. Lưu Vân Ý lập tức đưa cho Tân Mục kiểm tra thương thế. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lưu tông chủ, Tân Mục không có sao chứ? Thượng quan Phi Kiếm quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, chỉ là nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, xuất hiện hư may mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện. Tân Mục rốt cuộc là thực lực gì? Thượng quan Phi Kiếm bởi vì không nổi hỏi trong lòng hoang mang. Tân Mục nhìn từ bề ngoài là đại thừa cảnh đại thành, cùng thực lực của hắn tương đối, có thể là Thượng quan Phi Kiếm tự hỏi, căn bản không đúng có thể đánh bại pháp tiên. Ta cũng không biết, trên người của hắn có quá nhiều ta không hiểu thứ đồ vật. Lưu Vân Ý lắc đầu thở dài, Tân Mục mặc dù là Hồ Lô tông đệ tử, có thể là hắn lại đột nhiên phát hiện, hắn rất không biết người này hiếm có đệ tử. Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Liễu, Lư Sảo Sảo, Tiêu Thiên Âm bốn tên nữ tử trong mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm Tân Mục ngủ say khuôn mặt, trong lòng yên lặng kỳ đảo, Tân Mục lập tức tỉnh lại. Năm tòa màu sắc bất đồng cực lớn sơn nhạc nổi đồng bền giữa không trung, ngọn núi xuyên thẳng vào trên bầu trời quay cuồng không ngừng mây đen, to lớn áp lực, cái lồng phủ đầy quanh thân, không khí chung quanh hoàn toàn cứng lại. Dung trời lôi hưởng, vài đạo bạch mang thẳng tắp bổ xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cực nóng mặt trời, phát ra vạn trượng ánh sáng chói lọi, xuyên thấu thiên địa, xuyên thấu Tân Mục thân thể. Cái này thường xuyên xuất hiện ở Tân Mục cảnh tượng trong động, một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lúc này đây càng thêm rõ ràng, cùng Tiên Âm cung Tiên Âm đại điện bức tranh vẽ trên tường bên trên cơ hồ giống như lúc. Tân Mục nỗ lực mở to mắt, thấy được Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Liễu, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm bốn tờ như cảnh hoa lê dưới cơn giông bão đích mỹ lệ dung nhan, đột nhiên cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Có tốt sư phó, có hảo huynh đệ, có xinh đẹp như vậy nữ tử yêu nhau, cả đời cầu gì hơn. Cái này trong nháy mắt, Tân Mục đống nhiên muốn mang lấy cái này bốn tên nữ tử ẩn cư núi rừng, qua không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt. Có thể là phía dưới một cái lập tức, hắn hiểu được hắn không thể, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sư phó còn chưa cứu được, thân thế còn không có hiểu rõ. Người đã tỉnh. Bốn tên xinh đẹp mặt đồng thời tách ra nụ cười xinh đẹp, lại để cho hết thảy chung quanh đều đã mất đi sát thái. Lưu Vân Ý, Thượng quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân đi vào Tân Mục trước mặt, hỏi nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ba người bọn họ hoàn toàn là thương lượng hơi thở, không có có thân là tông chủ cái giá đỡ, bởi vì ở đây so với thực lực bọn hắn còn mạnh hơn Tân Mục mặt trước, bày tông chủ cái giá đỡ, hiển nhiên là ngây thơ hành vi. Cường giả nên đạt được tôn kính. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu tu luyện, vững chắc cảnh giới bây giờ, 10 ngày sau, chúng ta giết hướng ma vực như thế nào đây? Tân Mục lấy thương lượng giọng điệu nói ra. Được. Sau đó 10 ngày, Nguyên Thượng Tiên Nguyên tất cả Thiên Kiếm Tông, Hồ Lô Tông cùng Tiên Âm Cung tất cả môn nhân đệ tử đều đi tới Nguyên Thạch phụ cận, ở đây Vân Thượng Tiên Nguyên năng lượng cùng linh lực dày đặc nhất địa phương tiến hành tu luyện. Điệp Y mà về tới yêu vực, mang theo tất cả yêu thú ở đây yêu vực Nguyên Thạch phụ cận tiến hành điên cuồng tu luyện. Tân Mục là lặng lẽ đa tiến vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp ở bên trong, dùng thần khí kéo thời gian giải phương pháp tiến hành tu luyện. 10 ngày sau, Ngũ Sắc La Bàn mở ra đi thông ma vực đường hầm vận chuyển, Thiên Kiếm Tông, Hồ Lô Tông cùng Tiên Âm Cung tất cả môn nhân đệ tử, yêu vực chỗ có yêu thú đều thông qua cổng truyền tống, đặt đến ma vực. Mờ tối bên trên bầu trời, ngũ sắc vòng sáng đặc biệt sặc sỡ lóa mắt. Ma vực một mảnh sương mù, toàn bộ thế giới giấu ở màu xám cho trong sương mù dày đặc, cái gì cũng thấy không rõ. Đại quân loài người cùng đại quân yêu thú 40 vạn đại quân lặng yên hàng lâm. Đại quân loài người cùng đại quân yêu thú liên hợp đại quân thống soái tối cao nhất Tân Mục hạ lệnh, đại quân không nên khinh cử vọng động, tại chỗ chờ lệnh. Ma vực là cái dạng gì nữa trời, trước khi ai cũng chưa từng gặp qua. Ma vực phải hay là không vốn là tràn đầy màu xám cho sương mù dày đặc, vẫn bị cài đặt mê tung trận, không được biết, cái lúc này lựa chọn tốt nhất chính là lấy tịnh chế động. Tân Mục tiểu thánh sư tinh thần lực lặng yên tỏ ra, hạ trong nháy mắt, hắn nhìn thấy không muốn thấy nhất một màn. Khi bọn hắn nhân loại cùng yêu thú liên hợp đại quân chung quanh, rõ ràng có đếm không hết ma ảnh ở đây rất nhỏ lắc lư, bọn hắn đã bị yêu ma đại quân bao vây. Là bẫy dập. Tân Mục cái này một tiếng thét kinh hãi cũng không có hô ra miệng. Quả thực là cắn đầu lưỡi đỉnh chỉ rồi. Tân Mục cân nhắc đến, một ngày hắn hô lên tiếng, yêu ma đã biết rõ bọn hắn phát hiện bọn họ mai phục, thì có thể sớm áp dụng hành động. Còn có chính là đúng có thể dao động quân tâm. Tân Mục lặng yên xuất hiện ở Điệp Y mà bên người, đưa lỗ thai nói nói, y nhi, ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói, chúng ta chúng mai phục. Lập tức bóc chuyển động ngũ sắc la bàn, đem chúng ta chuyển tống về đi. Điệp im mà đối với Tân Mục lời nói không có chút nào hoài nghi, nhẹ gật đầu, muốn khởi động màu vàng la bàn, nhưng vào lúc này, cuồng phong nổ lên. Hống ống. Ha ha ha. Bây giờ muốn đi, không biết là xong chưa. Một tiếng rung trời cùng tiếu, quấy màu xám cho sương mù dày đặc, trong chốc lát, mây tan sương tản, tất cả trở nên rành mạch. Bắt ngát cả vùng đất, trung quanh đông nghịt liếc nhìn không thấy bờ toàn bộ là yêu ma, giống như mênh mông biển lớn, mà Tân Mục người của bọn hắn loại cùng đại quân yêu thú giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm đảo hoang. Ma hoàng đã xin đợi nhiều ngày. Chương 34, mặt giống nhau như lúc. Nói chuyện đang là trước kia xâm chiếm Vân Thượng Tiên Nguyên Ma Vương, mà đang ở hai cái ma vương chính giữa, còn đứng một người khác, hắn đứng ở đó ở bên trong dễ làm người khác chú ý. Cái thân ảnh này chẳng những cao lớn cường tráng, hơn nữa là đưa lưng về phía Tân Mục bọn hắn mà đứng, hư vô mờ mịt, giống như không tồn tại, rồi lại chân chân thật thật đứng ở chỗ đó. Các ngươi tới có chút từ từ đã. Hạ trong nháy mắt, cái kia cao lớn mơ hồ bóng lưng xoay người lại, một gương mặt mơ hồ căn bản thấy không rõ ngũ quan, hai chỉ không có đồng tử nhân ánh mắt, tản ra khí tức hủy diệt, lại để cho mọi người không rét mà run. Điều này chẳng lẽ chính là Ma Hoàng? Hơi thở thật là mạnh. Riêng là điều này khiến người ta toàn thân không còn chút sức lực nào uy áp, chính là vượt ra khỏi đại thừa cảnh tu vi cường giả quá nhiều. Chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Ma Hoàng là dạng gì thực lực tu vi, không ai nhìn ra được, Tân Mục cũng không có đầu mối, duy nhất có thể khẳng định chính là của hắn thực lực rất mạnh rất mạnh, thậm chí một chút cùng cái kia năm vị pháp tiên không sai biệt lắm. Tân Mục đám người không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên không trung Ma Hoàng, nghĩ đến chung quanh đếm không hết yêu ma đại quân, trong lòng dâng lên một loại không tưởng dự cảm. Yêu ma đại quân dùng khỏe ứng mệnh, tình thế bắt buộc, bọn hắn chỉ sợ chỉ có toàn quân bị diệt vận mệnh. Hết thảy mọi người cùng yêu thú đều âm thầm chuẩn bị, chờ đợi tùy thời bùng nổ huyết chiến. Nhưng mà, hạ trong nháy mắt, chiến đấu cũng không có bộc phát. Ồ. Ma Hoàng đột nhiên thật thấp kinh hô một tiếng, sương mù lượn quanh cơ thể hơi run rẩy, toàn bộ không gian không khí đều đi theo khẽ run lên. Coi chừng. Mọi người lẫn nhau thấp giọng nhắc nhở lấy, đề phòng Ma Hoàng phát động hủy diệt công kích. Tất cả yêu ma đô nhấc lên tinh thần, chậm đợi Ma Hoàng một thanh âm hoặc là một cái động tác nhỏ xíu, lập tức phát động tấn công mạnh. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lại trợn mắt há hốc mồm. Từ khi Ma Hoàng thống trị ma vực đến nay, kể cả ma vương đều không nhìn thấy một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Ma Hoàng quanh thân ma khí vừa thu lại, lần đầu tiên giải trừ quanh thân ma khí, lộ ra chân dung. Mặt như ngọc, lông mày dài như kiếm, có phần là anh tuấn tiêu sái. Ma Hoàng muốn làm gì? Hết thảy mọi người, yêu thú và yêu ma toàn bộ sững sờ tại chỗ, không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ Ma Hoàng là để chứng minh chính mình rất tuấn tú? Hạ trong nháy mắt, Thượng quan Quỳnh Anh, Lưu Vân Y đám người đã có một cái khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, không khỏi hít một hơi lanh khí. Bọn hắn thấy được một trương quen thuộc mặt, hết sức quen thuộc mặt, ngoại trừ Ma Hoàng khuôn mặt dài râu ria, hơi có vẻ tang thương bên ngoài, quả thực cùng khác khuôn mặt giống như lúc. Trên thế giới vậy mà hiểu tồn tại giống nhau như lúc hai mảng mặt, điều này sao có thể? Tân Mục trong lòng trong chốc lát, sóng to gió lớn, bởi vì không còn có người so với hắn quen thuộc hơn gương mặt này rõ ràng chính là hắn mặt. Ma Hoàng vậy mà dài một miếng cùng hắn mặt giống nhau như lúc. Chắc không được Ma Hoàng hiểu giật mình như vậy, lần đầu tiên giải trừ quanh thân ma khí vòng bảo hộ, hiện ra chân dung. Đúng lúc này, có thể thấy rõ Tân Mục cùng Ma Hoàng hai mảng mặt người, yêu thú và yêu ma giống như gặp được trên thế giới không thể tin nổi nhất sự tình đồng dạng, toàn bộ không nhịn được kinh hô. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cái này chỉ là trùng hợp à? Điệp Y Y, Lư Sảo Sảo đám người ngơ ngác nhìn Tân Mục, muốn cho thứ hai cho ra một đáp án, có thể là hiển nhiên cái này là không thể nào đấy, Tân Mục cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Người là ai? Đã trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tân Mục cùng Ma Hoàng cơ hồ là đồng thời hỏi. Người là ai? Cái này vốn là một cái bình thường vấn đề, có thể là đặt ở hai người tướng mạo giống nhau như lúc nhân chi ở giữa tới hỏi, sẽ không cùng tầm thường. Giả dạng làm bộ dáng của ta chơi rất khá à? Tân Mục hỏi tiếp. Hắn thật nhanh tự hỏi tất cả loại khả năng. Ma Hoàng thần thông quảng đại, hết toàn bộ có khả năng cải biến dung nhan của mình, cho nên hắn có thể là cố ý trở nên cũng giống như mình, đến mê hoặc chính mình. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết này à? Có nhàm chán như vậy à? Ma Hoàng ngữ khí bình hòa hỏi lại. Rất hiển nhiên, Ma Hoàng hoàn toàn không có đổi thành Tân Mục, đến mê hoặc Tân Mục tất yếu, bởi vì yêu ma đại quân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể buông lòng giành thắng lợi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ma Hoàng có chút hăng hái nhìn lấy Tân Mục, chúng ta chưa từng gặp mặt, lại lớn lên cơ hồ giống như lúc. Có thể không kỳ quái sao? Ngay tại phía trước một giây, Tân Mục còn sinh ra Ma Hoàng có khả năng chính là hắn chưa từng thấy qua phụ thân nghĩ cách, có thể là hắn rồi lập tức tiêu diệt ý nghĩ này, bởi vì hắn không tin tưởng mình phụ thân hiểu là một cái yêu ma. Tân Mục cười nhẹ một tiếng, có cái gì kỳ quái đâu? Đại thế giới không thiếu cái lạ, hai người lớn lên giống một chút cũng không phải là không thể được. Đúng rồi. Tất cả mọi người là thầm than Tân Mục sáng suốt, cái lúc này nhất định phải bảo trì sáng suốt, không được chúng Ma Hoàng âm mưu. Hạ trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại lập tức bao phủ Tân Mục. Tinh thần lực. Tân Mục lập tức cảm thấy, tiểu thánh sư tinh thần lực bạo dũng mà ra, ngăn trở ý đồ xâm nhập bên trong cơ thể Ma Hoàng tinh thần lực. Cái này lập tức, Ma Hoàng tinh thần lực đột nhiên xuất hiện rõ ràng chấn động, lập tức lui trở về. Đoan Mục Phi Vũ là gì của ngươi? Ma Hoàng cố gắng bảo trì khiếp sợ, nhưng là thanh âm vẫn còn có chút run rẩy. Ngay tại Ma Hoàng tinh thần lực bao trùm Tân Mục một khắc, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc, cổ khí tức kia hắn vĩnh viễn đều quên không được, cái kia là hảo huynh đệ của hắn Đoan Mục Phi Vũ khí tức. Đoan Mục Phi Vũ. Tân Mục trong đầu tìm kiếm lấy cái tên xa lạ này, sau đó lắc đầu. Cái lúc này đã có một người dị thường khiêm tốn, lặng lẽ giấu đi, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện ở đây ma hoàng trong tầm mắt, cái này người không phải ai khác, đúng là luôn luôn lên giọng phách lối Ô Huyền. Ha ha ha. Ma hoàng đột nhiên ngang trời cùng tiếu, ta hiểu được. Ta biết ngươi là ai. Ha ha ha. Thật là thật không ngờ. Thật là thật không ngờ. Ma hoàng tự nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ma hoàng đây là ý gì? Hắn biết rõ Tân Mục là ai. Tân Mục không phải là Tân Mục à? Ta là ai? Tân Mục bảo trì trấn tĩnh, lấy tu vi của hắn cùng định lực còn không đến mức bị ma hoàng mấy câu dao động. Ngươi là Đoan Mục Phi Vũ nhi tử. Ta là Đoan Mục Bá Thiên, Đoan Mục Phi Vũ thân huynh đệ. Ngươi là cháu của ta là của ngươi đại bá. Ma hoàng âm thanh vang dội ở đây bên trên bầu trời giống như tiếng sấm giống như bình thường nhấp nô. Cái gì? Bát ngát cả vùng đất lập tức vang lên một tràng thốt lên thanh âm, quai hàm đều rơi đầy đất. Mỗi người, mỗi một con yêu thú, từng cái yêu ma đều là chấn động. Ma hoàng thị nhất cá nhân loại người tu luyện đại bá. Đây không phải nói đùa sao? Điều này sao có thể? Chuyện này căn bản là không dựng bên cạnh ổ. Cùng với tuổi bên trên để phán đoán tiểu không khả năng. Ma hoàng tuổi khả năng ở đây 600 tuổi đến 1000 năm trong lúc đó, như vậy anh em ruột của hắn Đoan Mục Phi Vũ tuổi thọ cũng có thể ở đây cái phạm vi này tới, mà Tân Mục chỉ có 20 tuổi, tại sao có thể là Đoan Mục Phi Vũ nhi tử, ma hoàng cháu trai đâu này? Cái này ma hoàng là bệnh tâm thần à? Tất cả mọi người cảm thấy ma hoàng không đáng tin cậy. Nhưng là Tân Mục cũng không cho rằng như vậy, hắn có một loại dự cảm, ma hoàng nói có lẽ là thật sự. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trên người của ngươi phong tồn Đoan Mục Phi Vũ lực lượng, ta đã cảm nhận được. Ngươi đừng nói cho ta người không biết. Ma hoàng ngữ khí ôn hòa, nghiêm nhiên một bộ đại bá thần thái. Trong thân thể của ta phong tồn Đoan Mục Phi Vũ lực lượng. Tân Mục hồi tưởng lại mình bị phong ấn Nghê Hoàn Cung, nhớ tới trong Nghê Hoàn Cung thần bí lực lượng, cùng thường xuyên hiểu mơ tới ác mộng, hắn càng thêm đã tin tưởng ma hoàng Đoan Mục bá ngày. Tuy nhiên trong lòng đã có 6 phần tin tưởng, nhưng là Tân Mục vẫn không thể vững tin, dễ tin một cái ma hoàng mà nói, cái kia chính là người ngu. Đoan Mục Phi Vũ đâu này? Tân Mục hỏi. Hay a. Ma hoàng lắc đầu, đại chất tử. Cái này nói rất dài dòng, chờ ta về sau chậm rãi nói cho ngươi. Chúng ta trước giải quyết trước mắt sự tình tình a. Đúng lúc này hết thảy mọi người đột nhiên cảm thấy toàn bộ tràng diện có chút buồn cười, hai quân đối chọi, trăm vạn đại quân kéo ra trận thế, vậy mà quan sát nửa ngày bá chất nhật thân. Trước giải quyết chuyện trước mắt. Ma hoàng một câu ngược lại là nhắc nhở Tân Mục, thiếu chút nữa đã quên rồi đến ma vực mục đích. Ngươi thật là đại bá ta. Tân Mục hỏi. Đương nhiên. Tốt lắm. Nếu là người một nhà, hết thảy đều liền dễ nói rồi. Lập tức thả ta ba vị sư phó cùng Vân Thượng Tiên Nguyên chúng đệ tử. Tân Mục trong lòng thầm khen chính mình thông minh. Đã ma hoàng tự ngươi nói là đại bá của hắn, cái gì không lợi dụng điểm này? Tất cả mọi người là sửng sở, không nghĩ tới Tân Mục đã đến một cái thần chuyển hướng. Ma hoàng cũng là sửng sở, hắn vốn muốn mượn là Tân Mục đại bá khúc dạo đầu chiêu hàng, chế phục người loại cùng đại quân yêu thú, không nghĩ tới lại bị Tân Mục vượt lên trước cắn một cái. A, cái này hay nói. Bất quá, ta có một điều kiện. Đại bá cùng cháu trai ra điều kiện, phải hay là không có chút quá mức? Tân Mục một câu bịt ma hoàng á khẩu không trả lời được, Tân Mục sau lưng mọi người không nhịn được cười. Đại chất tử, ngươi cũng không cần lại để cho đại bá rất khó khăn làm ổ. Ngươi xem một chút dưới mắt thế cục, các ngươi không có bất kỳ phần thắng. Đại bá nói nhánh kiện hoàn toàn là xem ở ngươi là cháu của ta trên mặt mũi. Bằng không. Được rồi. Không thể chết người, không thể quá phận. Tân Mục đã cắt đứt ma hoàng mà nói, dứt khoát hảo hảo lợi dụng cháu trai cái thân phận này, tận lực để thấp bằng giá, thành hoặc không được, nhân loại cùng yêu thú đều không có tổn thất, cớ sao mà không làm. Ma hoàng mỉm cười. Này ra ý hay, điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần ngươi giúp ta phá giải ma vực nguyên thạch phong ấn là được rồi. Phá giải ma vực nguyên thạch phong ấn. Tất cả mọi người là sững sờ, phá giải nguyên thạch phong ấn cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như phá giải ma vực nguyên thạch phong ấn, chính là đại biểu cho yêu ma tu vi cảnh giới thẳng tắp tăng lên, đống kia nhân loại cùng yêu thú mà nói, tuyệt đối không là một tin tức tốt. Đại bá, chỉ sợ ta bất lực. Nghe nói phá giải nguyên thạch phong ấn không được thần khí. Tân Mục nói không sai là nói dối. Đại bá biết rõ, thần khí ta có. Tân Mục lại là chấn động, ma hoàng vậy mà ủng hộ có thần khí. Thần khí tăng thêm hắn thực lực khủng bố, chỉ sợ thật sự không người có thể ngăn. Đã đại bá có thần khí, còn cần cháu trai làm cái gì? Ta cũng cần là không là ngươi, mà là nàng. Ma hoàng đưa tay chỉ Tân Mục bên người thượng quan Quỳnh Anh. Nàng. Chương 35, Cửu U Ma Cổ Cầm. Đúng. Trên người nàng có trợ giúp ta phá giải nguyên thạch phong ấn thứ đồ vật. Ma hoàng trên mặt lộ vẻ cười, một bộ hết thảy đều đầy bất quá ta thần tình. Xem ra ma hoàng biết rõ, thượng quan Quỳnh Anh ở đây phá giải yêu vực cùng người vực nguyên thạch phong ấn thời điểm đều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, thượng quan Quỳnh Anh là phá giải nguyên thạch không thể thiếu cái chìa khóa. Chuyện này, Tân Mục do dự. Hắn tuy nhiên luôn mồm hô ma hoàng đại bá, có thể là hắn căn bản cũng không tin đảm nhiệm thứ hai. Giờ phút này nếu là cùng ý, hắn đối với thượng quan Quỳnh Anh bất lợi nên làm cái gì bây giờ? Ta nguyện ý. Ngay tại Tân Mục bởi vì ngay thời điểm, thượng quan Quỳnh Anh chính mình đứng dậy. Đợi một chút. Đại bá, ngươi đáp ứng ta cam đoan an toàn của nàng. Tân Mục giữ chặt thượng quan Quỳnh Anh bổ sung một câu. Được. Ma vực nguyên thạch nơi ở cùng yêu vực bất đồng, cùng người vực cũng bất đồng, nơi này tràn đầy màu xám cho sương mù che chắn khí tức, giống như thiên địa không khai mở hỗn độn thời điểm. không trung uy áp cũng không phải thông thường nguyên lực uy áp, nơi này uy áp lại để cho hết thảy mọi người cảm giác đau đầu. Tinh thần lực. Tân Mục trước tiên phốc bắt được không thần bí trong lực lượng, lại để cho hết thảy mọi người cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào lực lượng, đúng là tinh thần lực. Cái vị này nguyên trong đá vậy mà ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nó trong đó thần khí sẽ là gì chứ? Nhân loại, yêu thú và yêu ma đại quân toàn bộ ở cách nguyên thạch ngoài trăm dặm địa phương đóng quân, Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi kiếm đám người canh giữ ở vạn gạo bên ngoài, không thể dựa vào thêm gần, có được tiểu thánh sư tinh thần lực Tân Mục đi tới khoảng cách nguyên thạch ngàn mét địa phương. Ma Hoàng phát ra cường đại tinh thần lực bảo hộ lấy Thượng Quan Quỳnh Anh, hai người từng bước một đi về hướng nguyên thạch. Tân Mục nhìn xem cái này bóng lưng của hai người, âm thầm sợ hãi thán phục, Ma Hoàng chẳng những nguyên lực tu vi sâu không lường được, tinh thần lực tu vi chỉ sợ cũng tại chính mình phía trên, cái kia chính là đại thánh sư hoặc là tiểu tiên sư. Quá cường đại. Cái này Ma Hoàng, chẳng lẽ hắn thật là của ta bá phụ? Phụ thân của ta thật sự gọi Đoan Mục Phi Vũ. Nếu như Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên từng nói, hắn và Đoan Mục Phi Vũ là thân huynh đệ, như vậy phụ thân Đoan Mục Phi Vũ thực lực cũng nhất định không kém. Như vậy giờ phút này, Đoan Mục Phi Vũ đang ở đâu vậy? Chờ phá giải nguyên thạch phong ấn, Tân Mục quyết định thật tốt hỏi một câu Ma Hoàng, là minh bạch thân thế của mình. Ma vực thiên địa khai mới mất trật tự, Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên cùng Thượng Quan Quỳnh Anh đã bay lên, nguyên thạch bên trong phóng ra một cho một lam hai cổ kỳ dị lực lượng, bao trùm không trung hai người. Tình huống cùng trước khi phá giải yêu vực cùng Vân Thượng Tiên Nguyên nguyên thạch không sai biệt lắm, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tân Mục âm thầm nghĩ đến, một viên tâm làm thế nào cũng không bỏ xuống được, hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Quỳnh Anh, bảo trì cảnh giác, để phòng ngừa bất trắc. Chanh. Một tiếng bi thương vụ vù hoa phá thiên địa, toàn bộ thế giới tại đây âm thanh kỳ dị âm nhạc bên trong run rẩy, cái thanh âm này phảng phất mê hoặc lòng người ma âm, lại để cho lòng của mỗi người lập tức dao động. Đó là cái gì? Tân Mục ở bên trong gần đây, nhưng là hắn cũng không thể nhìn rõ nguyên trong đá bay ra là cái gì hình dáng thần khí. Bất quá hắn có thể kết luận, tiếng này vù vù nhất định chính là cái này thần khí phát ra. Một đao màu băng lam cực lớn của sáng, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng xuất hiện ở Thượng Quan Quỳnh Anh trong tay. Nguyên thạch phong ấn phá giải, phong ấn đã lâu năng lượng bạo dũng mà ra, vòi rồng lên, tung bay hết thảy xung quanh, một lần nữa miêu tả một thế giới, ma vực năng lượng cùng ma lực lập tức tăng trưởng. Tân Mục không đợi gió ngừng, ngược gió mà lên, ôm lấy Thượng Quan Quỳnh Anh, "Tiểu Quỳnh, ngươi không sao chớ?" "Ta không sao. Ngươi xem, ta được đến rồi Lam Phượng Hoàng kiếm." Thượng Quan Quỳnh Anh ở đây Tân Mục trong ngực, biểu hiện ra nàng vừa mới lấy được thần khí Lam Phượng Hoàng kiếm. Tân Mục nhìn xem Thượng Quan Quỳnh Anh trong tay tuyệt đẹp kiếm, không khỏi có chút ngây người, tuyệt đẹp người phối hợp tuyệt đẹp kiếm, thật sự là tuyệt phối. Đầu gỗ, có vẻ như ta gọp đủ Lam Phượng Hoàng thần khí sao trang. Thượng Quan Quỳnh Anh thanh âm run nhẹ nhẹ, tràn ngập hưng phấn. Cái gì? Nguyên lai ngươi lấy được những thứ này thần khí cũng là sao trang. Thật tốt quá. Tân Mục là Thượng Quan Quỳnh Anh cảm thấy cao hứng, Long Hồn thần khí sao trang, Ngũ Sắc thần khí sao trang, Lam Phượng Hoàng thần khí sao trang. Ta đi. Nguyên lai có nhiều như vậy thần khí sao trang. Hống ống. Ha ha ha ha ha. Đúng lúc này một tiếng cuồng tiếu từ xa đến gần, xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của, người tới chính là Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên. Đại chất tử, hơn nữa còn có Cửu U Bạch Cốt thần khí sao trang. Cửu U thần khí sao trang. Cửu U Mang Hoa, Cửu U Ma Giáp, Cửu U Ma Khôi, Cửu U Ma Cổ Cầm. Đoan Mục Bá Thiên cười hướng Tân Mục biểu hiện ra trong tay một cái tạo hình kỳ lạ đàn. Đây là một đem máu tái nhật đàn, tản ra sâu kín khí tức tử vong, căn bản nhìn không ra chân chính hình dạng, coi như thời khắc đều đang biến hóa lấy. Cái này nhất định chính là vừa mới cái kia ma âm phát ra người, thấy vậy cây đàn một nhất định không đơn giản. Tân Mục vừa nghĩ vừa nói, cái thanh này đàn có thần thông gì đâu này? Ha ha ha ha. Cửu U Ma Cổ Cầm, chính là lấy Cửu U thần ma cốt là đàn thân, gân là dây đàn, lấy vô thượng ma công chế tạo thành, phong giữ lại hàng tỷ người chết ma hồn, có thể chu tiên tàn sát thần. Đoan Mục Bá Thiên ngang trời cùng tiếu, không ai bị nổi. Làm sao lực châu bò? Tân Mục quán thầm, có chút hoài nghi, coi như thần khí uy lực không cùng, cũng không khả năng giống như Đoan Mục Bá Thiên nói như vậy không được a. Là thời điểm giao ra đây. Đúng lúc này, một đạo nghiêm nghị thanh âm quần quật mà đến, đã cắt đứt Đoan Mục Bá Thiên cuồng tiếu cùng Tân Mục tự hỏi. Người nào? Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên cùng Tân Mục đồng thời nhìn về phía thanh âm đến chỗ, chỉ thấy năm vị khí vũ bất phàm tiên nhân xuất hiện tại trong hư không. Cái này năm người Tân Mục người, đang là trước kia ý đồ cướp đoạt thần khí năm vị pháp tiên. Là các ngươi? Không sai. Tiểu tử, trước đó lần thứ nhất ta nhất thời chủ quan, bị ngươi xử lừa gạt giành thắng lợi. Lúc này đây đúng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy ngươi rồi. Mặt tròn thai to pháp tiên lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Ngươi biết bọn hắn? Ma Hoàng thanh âm ở đây Tân Mục vang lên bên tai. Đúng. Tân Mục xoay người đi nhìn Ma Hoàng ngay thời điểm, lại phát hiện thứ hai đã đem chân dung biến mất, thay vào đó là mông lung mơ hồ ngũ quan. Sớm như vậy nhận biết những người này, thật là của ngươi bất hạnh. Ma Hoàng quay mắt về phía trên bầu trời năm vị pháp tiên lẩm bẩm nói. Tân Mục kinh ngạc nhìn xem Đoan Mục Bá Thiên, thứ hai rõ ràng trong lời nói có chuyện, hắn đây là ý gì? Năm vị pháp tiên đại nhân, nhớ rõ trước đó lần thứ nhất, các ngươi nói không còn cướp chúng ta thần khí. Các ngươi đây là muốn nuốt lời à? Tân Mục đại âm thanh trầm trọng nói. Danh con, chúng ta chỉ nói hôm đó không đoạt thần của các ngươi khí, không có bảo hôm nay không đoạt ổ. Hôm nay, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra thần khí, bổn tiên chính là đại nhân bất kể tiểu nhân qua, giữ lại ngươi toàn thây, như thế nào đây? Giữ lại con em ngươi ổ. Tân Mục không khỏi sợ hai thán phục những thứ này pháp tiên thật đúng là đủ không. Hổ thẹn đấy, vậy mà chơi loại đứa bé này nói xạo, nghe vị này pháp tiên ý tứ, hôm nay mình là không thể không chết rồi. Niệm, cùng lắm thì cá chết lưới rách, có gan ngươi đám bọn họ tới bắt, muốn đoạt thần của ta khí, phải trả giá thật nhiều. Đại chất tử, đừng cùng bọn họ nhiều lời. Bọn hắn đúng không phải người bình thường, bọn hắn đúng là không nhất. Hổ thẹn pháp tiên. Ma Hoàng lạnh lùng cười nói. Ma Hoàng, thức thời lập tức giao ra thần khí, bằng không. Hừ hừ. Ngươi biết chúng ta đã nhịn ngươi đã lâu rồi. Không trung pháp tiên uy hiếp nói. Nói câu nói này hẳn là ta chứ. Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên đột nhiên bay lên, một tay chấp đàn, một tay vật công, lập tức đưa cho bổn hoàng biến, bằng không sẽ chết. Cái gì? Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi chính là muốn giết chúng ta năm vị pháp tiên. Ngươi có phải hay không ở đây ma vực làm ma hoàng làm ngu ngốc, vậy mà vọng muốn đối phó chúng ta pháp tiên. Ha ha ha. Đã bọn hắn muốn chết, chúng ta cũng đừng có cùng bọn họ nhiều lời. Trực tiếp cho bọn hắn thống khoái chẳng phải được sao? Năm vị pháp tiên thân hình thoát một cái không gặp, hạ trong nháy mắt, chia làm ba tổ, hai người xuất hiện ở Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên trước mặt của, hai người xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, một người khác xuất hiện ở Thượng Quan Quỳnh Anh trước mặt. Thật nhanh. Tân Mục, Đoan Mục Bá Thiên cùng Thượng Quan Quỳnh Anh, lập tức sau này lập lòe, muốn né tránh pháp tiên công kích, có thể là căn bản làm không được, bọn hắn nhanh, pháp tiên nhanh hơn. Trong chốc lát, bàng bạc uy lực bao phủ ba người, tránh cũng không thể tránh. Veng, veng, và ảnh. Hạ trong nháy mắt, ba người trực tiếp bị pháp tiên đánh bay, bay ra ngàn mét, miệng phun máu tươi, bộ dáng phi thường chật vật, ở đây thần khí dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng không có bị thương nặng. Không biết tự lượng sức mình tiểu đống cặn bã đám bọn họ. Cái này biết rõ sự lợi hại của chúng ta đi à nha. Đi chết đi. Năm vị pháp tiên hóa thành lưu quang, hướng lấy Tân Mục ba người bạo lướt mà đến, vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Không được. Tân Mục trong lòng kinh hô, pháp tiên toàn lực công kích, lấy thực lực của hắn bây giờ tu vi căn bản ngăn không được. Tiểu Quỳnh, ngươi đi mau. Ta không đi. Thượng Quan Quỳnh Anh chỉ tựa ở Tân Mục bên cạnh, điên cuồng thúc dục toàn thân nguyên lực, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay muốn đả bại pháp tiên khả năng rất nhỏ, nhưng là cho dù chết cũng phải cùng Tân Mục chết cùng một chỗ. Nàng thật sự là không muốn qua cả ngày nhớ mong Tân Mục cuộc sống. A Mục ca ca, Y Nhi đến rồi. Đúng lúc này, Điệp Y mà chạy tới, đứng ở Tân Mục bên người, ngũ sắc thần khí sáo trang tản mát ra hào quang năm màu. Ngươi tới làm gì? Còn không mau đi, ta tới giúp ngươi ổ. Yêu hậu không thể không có yêu hoàng ổ. Điệp Y mà cười ta nói, đều tới. Thật tốt quá. Vừa đúng tận diệt. Pháp tiên cười lạnh trên không trung cấp tốc bay tới, khí tức cường đại cùng quần quần nguyên lực, lại để cho thiên địa ngưng trệ, đâm rách hết thảy mũi nhọn, lại để cho Tân Mục, Thượng Quan Quỳnh Anh cùng Điệp Im mà cảm nhận được thân thể muốn bể tan tành nguy hiểm. Năm vị pháp tiên thật sự là quá cường đại, coi như là ba người bọn họ liên hợp, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi trong đó một vị, giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, lớn đến thần khí cũng không có lực đền bù. Vang. Một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên, giống như xuyên qua thời không mà đến, hùng hồn trầm thấp, trêu chọc tất cả trong trời đất. Tân Mục màng hai, huyết dịch thậm chí cả người không tự chủ được đi theo chấn động, Thượng Quan Quỳnh Anh cùng Điệp Im mà tình huống cũng là như thế. Trên bầu trời năm đạo phi tránh thẳng tắp lưu quang, trong chốc lát biến thành đường cong. Chương 36, thân thế. Năm vị bạo lực pháp tiên lập tức ngừng lại, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy ôm ma cầm ma hoàng Đoan Mục Bá Thiên. Thật là cường đại tiếng đàn. Năm vị có nhiều va chạm xã hội pháp tiên, giờ phút này tròn trừng trong mắt nhìn xem Đoan Mục Bá Thiên trong tay bạch cốt cầm, trái tim bắt đầu cuồng loạn. Bọn hắn nhận ra vừa rồi sao lãng cái thanh này đàn, bọn hắn nhớ lại cái thanh này đàn danh tự, bọn hắn nhớ tới trong truyền thuyết sự cường đại của nó vô địch. Cửu U Ma cổ cầm. Năm vị pháp tiên sắc mặt lập tức yếu ớt, cùng ma hoàng trong tay ma cầm giống như bình thường yếu ớt. Ngông cuồng khí tức không còn sót lại chút gì, tốt muốn thấy được nhất ác ma đáng sợ giống như bình thường, ánh mắt tràn đầy không thể nói hoảng sợ. Thật là cửu u ma cổ cầm. Nó vậy mà lại thấy ánh mặt trời rồi. Thật là đáng sợ. Ma hoàng lại có thể khống chế hắn. Chúng ta rút lui. Năm vị pháp tiên thân ảnh hư không tiêu thất, đợi đến lúc Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Y đám người đuổi đến đây thời điểm, đều chưa kịp chứng kiến hắn đám bọn chúng thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy Tân Mục vết máu ở khóe miệng, lo lắng hỏi. Pháp tiên lại đây đoạt thần khí. Ta đi. Quá không. Hổ thẹn rồi. Còn pháp tiên, ta xem chính là phỉ tiên. Pháp tiên đâu này? Bị hắn hù chạy. Tân Mục chỉ Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên, trong lòng dâng lên một cổ không dự cảm, ma hoàng thực lực cường hãn, bằng vào một hồi cửu u ma cốt đàn có thể dọa chạy năm pháp tiên, nếu như đối phó lên bọn hắn đến, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn dọa cho sợ rồi pháp tiên. Mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn mê muội hoàng, ở đây sự cảm nhận của bọn họ ở bên trong, pháp tiên là vô địch vậy tồn tại, coi như ma hoàng ở đây lợi hại, cũng không phải pháp tiên đối thủ. Cho nên bọn hắn cho rằng Tân Mục đang nói đùa. Thiên, sơn nhân vậy. Bất quá là hơn một chút tự cho là thanh cao hồ đồ. Chứng mà thôi. Ma Hoàng thu hồi cửu u ma cốt đàn, hạ xuống mặt đất bên trên. Mọi người lập tức cảnh giác giữ một khoảng cách, giờ phút này nguyên thạch phong ấn đã phá giải, phát hiện cũng bị dọa chạy, chỉ còn lại có đối trận nhân loại yêu thú đại quân cùng yêu ma đại quân. Sau đó muốn phát sinh cái gì? Ai cũng không. Tân Mục ý bảo mọi người không nên gấp gáp, hắn đi vào Ma Hoàng bên cạnh, hỏi nói, đại bá, của ta ba vị sư phó đâu này? Dẫn tới. Đoan Mục Bá Thiên cũng không nhìn Tân Mục chậm rãi nói ra. Ừ, Ma Vương lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát, đem Nhậm Đông Lưu, Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch ba người mang tới. Ba người họ bị giam ở một cái màu xám cho cái chụp ở bên trong, thoạt nhìn coi như có gan đem ta thả ra, ta muốn và ngươi đơn đả độc đấu. Điêu Tạc Thiên sử dụng oanh kích cái này màu xám cho cái chụp, màu xám cho cái chụp nhưng chỉ là gấp tuần kịch biến hình, sau đó phục hồi như cũ, không có chút nào vết thương. Sau một khắc, màu xám cho cái chụp tan vỡ, Điêu Tạc Thiên, Kiếm Vô Địch cùng Nhậm Đông Lưu trước tiên đã nghị phong tới Ma Hoàng, lại bị Tân Mục ngăn lại, giờ phút này, nếu là buộc phát nhằm vào Ma Hoàng chiến đấu, toàn bộ cục diện chỉ sợ cũng muốn không khống chế được. Còn có Vân Thượng Tiên Nguyên những môn nhân kia đệ tử đâu? Đã trở lại đại quân loài người bên trong. Tốt lắm. Đại bá, chúng ta còn sẽ không chơi, chúng ta đi. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tân Mục quyết định lập tức lui lại, hắn quay người thu về, chính là phải dẫn mọi người đi. Đúng lúc này Ma Hoàng thanh âm vang lên. Đợi một chút. Quả nhiên, muốn thay đổi chủ ý. Mọi người dừng lại động tác, lặng yên vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị tiến hành đánh giáp lá cả. Đại bá, ngươi còn có chuyện gì ạ? Tân Mục giả trang làm chẳng có cái gì cả muốn bộ dạng. Ha ha ha. Ma Hoàng cười khan hai tiếng, nói, cũng không có chuyện gì, chính là muốn lưu thêm ngươi vài ngày. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi nói. Tân Mục nết miệng cười một tiếng, đại bá, ngươi xem tốt như vậy không được, chúng ta về trước đi, sau đó ta lại tới tìm ngươi được hay không được đâu này. Bọn hắn có thể đi trở về, nhưng là ngươi phải lưu lại. Tất cả mọi người là sững sờ, Ma Hoàng đây là mấy cái ý tứ, đã đáp ứng phóng hết thảy mọi người đi, vì cái gì vừa muốn lại để cho Tân Mục lưu lại, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là giữ lại Tân Mục nói chuyện. Vẫn là có mưu đồ khác. Tân Mục, trong đó chỉ sợ có bẫy, lại không thể đáp ứng hắn. Thượng quan Quỳnh Anh cùng Điệp Y mà gì thay nói. Được rồi. Tân Mục lại làm ra được đồng ý trả lời. Bởi vì một mình hắn lưu lại, dù sao cũng hơn lại để cho hết thảy mọi người lưu lại tốt hơn nhiều, sử dụng mình một cái mạng, đổi mấy trăm ngàn nhân mạng, cuộc làm ăn này quá hoa toán. Đầu gỗ, ngươi không có thể lưu lại. Thượng quan Quỳnh Anh lắc đầu. A Mục ca ca, chúng ta đi. Điệp Y mà lôi kéo Tân Mục không buông tay. Đồ Nhi, ngươi đi đi, sư phó một hồi lao già khọm, không sợ chết. Kiếm Vô Địch hô. Đúng rồi. Đồ Nhi, ngươi chớ xía vào chúng ta. Mọi người lập tức tỏ vẻ phản đối, không người nào nguyện ý chứng kiến Tân Mục thân hãm ma vực, bởi vì Ma Hoàng thật sự là quá nguy hiểm, Tân Mục hiện tại cây bản chính là không phải là đối thủ của hắn, lưu lại, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngừng lại đi. Ngươi xem một chút các ngươi làm sao khẩn trương như vậy, ta chỉ có điều lưu lại cùng đại bá kéo kéo việc nhà. Các ngươi yên tâm trở về, cho ta chuẩn bị tiệc ăn mừng a. Tân Mục vui vẻ nhìn chung quanh một vòng, sau đó đối với Điệp Y mà nói, lập tức dẫn bọn hắn trở về. Nghe lời. Được rồi. A Mục ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Điệp Y mà nhẹ gật đầu. Giờ phút này cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng tự nhiên, trước hết đưa hết thảy mọi người cùng yêu thú trở về, ở đây tính toán. Chúng ta chờ ngươi trở về. Ngũ sắc la bàn tế ra, bầu trời dù sao vẫn ngũ sắc khe hở thời gian dần qua thôn vệ nhân loại cùng đại quân yêu thú, thẳng đến Lư Xảo Xảo, Tiêu Thiên Âm, Thượng Quan Quỳnh Anh, Điệp Y mà đám người toàn bộ biến mất, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Tân Mục một viên tâm trạng đang lo lắng rốt cục để xuống, hiện tại chỉ còn Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai tên gia hỏa, đi ở liền dễ nói rồi. Ngươi thật là đại bá ta. Cái kia phụ thân của ta đâu này? Hay a. Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên thở thật dài một cái, cũng không có trực tiếp trả lời Tân Mục, mà là cùng với thật lâu trước khi nói lên. Cực kỳ lâu trước khi, ta và ngươi phụ thân Đoan Mục Phi Vũ là Đoan Mục gia tộc nổi bật nhất thiên tài, có được tuyệt thế tư chất, cùng vạn năm không gặp thiên phú, 18 tuổi ngay thời điểm, chúng ta thì đến đại thừa cảnh. Mà còn, chúng ta còn đồng thời tu luyện tinh thần lực cũng đến tiểu thánh sư cảnh giới. Thời điểm đó chúng ta, có thể nói là đột nhiên xuất hiện, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quân hùng. 2 năm về sau, cũng chính là 20 tuổi ngay thời điểm, chúng ta liền phi thăng thành tiên. Trở thành tiên giới trẻ tuổi nhất tán tiên, đã bị toàn bộ tiên giới chú ý, tiền đồ bất khả hạn lượng, rất có trở thành tiên đế người nối nghiệp. Nhưng mà, cây cao chịu gió lớn, đang là hai huynh đệ chúng ta chắc tuyệt thiên phú, cũng nhắm chúng rất nhiều người ghen ghét, trong đó là cường liệt nhất chính là tứ đại tiên quân bên trong chấp pháp tiên quân, bởi vì hắn vốn là nhất có trở thành tiên đế người nối nghiệp tiên. Vì vậy, chấp pháp tiên quân chính là phái thủ hạ chính là bắt tiên cố ý làm khó dễ chúng ta, khắp nơi khó xử chúng ta. Thẳng đến có một ngày, ta và ngươi phụ thân đang bế quan tu luyện, tám cái pháp tiên lặng lẽ tới gần, phá hư chung quanh năng lượng cùng linh lực, thiếu chút nữa làm hại chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Khi đó, chúng ta trẻ tuổi nóng tính, lại là tuyệt thế thiên tài, trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, đã sớm đối pháp tiên không thể nhịn được nữa. Vì vậy, chúng ta cùng pháp tiên đánh nhau. Khi đó, thực lực của chúng ta đã đầy đủ có thể cùng pháp tiên chống lại, chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, bắt tiên liên thủ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Chiến đấu tiến hành được cuối cùng, phụ thân ngươi thất thủ giết chết trong đó một vị pháp tiên, những thứ khác pháp tiên cũng là bị thương mà chạy. Giết chết pháp tiên, chúng ta thấy tiên giới sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dưới sự giận dữ, chúng ta liền rời đi tiên giới, ẩn giấu đi. Nhưng là tứ đại tiên quân cùng tiên đế thần thông quảng đại, rất nhanh liền đã tìm được chỗ ẩn thân của chúng ta, tiên giới chúng tiên đồng thời xuất động, đuổi bắt chúng ta hai người. Ta và ngươi phụ thân liên thủ, đẫm máu chiến đấu hăng hái, thẳng giết chúng tiên chết thảm trọng, giết 2 ngày mà không bại. Cuối cùng, tứ đại tiên quân cùng cựu thiên huyền nữ tế ra ngũ hành thần sơn, thiết trí ngũ hành diệt ma trận, tiên đế lại tế ra siêu thần khí thần phạt tới luân phiên, khốn trụ ta và ngươi phụ thân hai người. Ma Hoàng nói tới chỗ này, Tân Mục trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia thường xuyên mơ tới ác mộng hình ảnh. Năm tòa màu sắc bất đồng cực lớn sơn nhạc nổi đồng bền giữa không trung, ngọn núi xuyên thẳng vào trên bầu trời quay cuồng không ngừng mây đen, to lớn áp lực, cái lồng phủ đầy quanh thân, không khí chung quanh hoàn toàn cứng lại. Dung trời lôi hưởng, vài đạo bạch mang thẳng tắp bổ xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cực nóng mặt trời, phát ra vạn trượng ánh sáng chói lọi, xuyên thấu thiên địa, xuyên thấu một cái cùng hắn lớn lên rất giống người. Cái kia năm ngọn núi lớn chính là Ngũ Hành Thần Sơn, cái kia cực nóng mặt trời phải là thần phạt tới luân phiên, như vậy cái kia dung mạo rất giống như hắn người chẳng lẽ chính là Đoan Mục Phi Vũ, phụ thân của mình. Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên tiếp tục nói đi xuống, thần khí tế ra, ta và ngươi phụ thân hai người lại cũng không có sức chống cự, bước ngoặt cuối cùng, phụ thân ngươi lấy tự bạo phương thức, chặn lại thần phạt tới luân phiên thần phạt, cũng đã cứu ta tính mạng. Bất quá ta người cũng bị thương nặng, tu vi giảm mạnh. Từ nay về sau, ta mai danh nhận tích, đến ma vực cẩn giấu đi. Phụ thân của ta, hắn đã chết. Cứ việc Ma Hoàng lại nói rất rõ ràng, có thể là Tân Mục còn chưa phải nguyên nhân tin tưởng lỗ thai của mình, hắn không hy vọng chính mình lấy được đệ nhất nhánh về phụ thân tin tức, chính là cái chết của phụ thân tin. Hắn là một cái giỏi lắm thiên tài, hắn là anh hùng. Ma Hoàng lộ ra chân dung, một chuyến ít nước mắt lăn xuống. Thì ra là thế, Tân Mục trong lòng trong đầu tranh vẽ đã nhận được xác minh, hắn đã tin tưởng Ma Hoàng lời nói. Đại bá, mẹ của ta đâu này? Ma Hoàng lắc đầu, không nói gì, biểu lộ hết sức thống khổ. Đoan Mục Bá Thiên không, này làm sao chịu có thể? Với tư cách Đoan Mục Phi Vũ huynh đệ, làm sao sẽ Đoan Mục Phi Vũ lấy vợ sinh con chuyện tình? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường ổ. Chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì những chuyện khác? Đại bá, nói cho ta, ta mẫu thân là ai? Nàng đi đâu? Hải tử, mẹ của ngươi là ai? Ngươi không cũng tốt, miễn cho nổi bật thống khổ. Vì cái gì? Ma Hoàng càng như vậy nói, Tân Mục càng là nghĩ, mặc kệ có quan hệ mẫu thân là tin tức gì, hắn đều nguyện ý. Đại bá, nói cho ta biết, ngươi xác định nhất định phải hả? Ma Hoàng thở dài, ta nhất định phải. Vậy được rồi, ngươi nhưng những năm qua có một số việc phải đi đối mặt. Mẹ của ngươi chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chương 37, Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ. Tân Mục vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái danh xưng này, hắn nhìn nhìn Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên, sau khi phát hiện người biểu lộ nghiêm túc, không có chút nào khai mở trời cười ý tứ. Cửu Thiên Huyền Nữ ngươi có lẽ chưa từng nghe nói, nàng chính là tiên giới ngoại trừ tiên đế bên ngoài, địa vị và quyền lực hiển hách nhất tiên nhân. Ma Hoàng giải thích nói. Tân Mục mở to hai mắt nhìn, rất nghiêm túc nghe Ma Hoàng mà nói, tim đập loạn, huyết dịch sôi trào, Cửu Thiên Huyền Nữ là mẹ của hắn, đây là thật vậy chăng? Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Ma Hoàng giống như không cần phải nói dối a. Nguyên lai mẹ của ta là một vị tiên nhân, nhưng lại không phải thông thường tiên nhân, là Cửu Thiên Huyền Nữ. Thật sự là quá bất ngờ. Nàng chính là tên là gì? Đào Tuyết Hoánh. Đào Tuyết Hoánh. Nghe được Ma Hoàng nói ra cái tên này, Tân Mục không tự chủ lập lại một bên, hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Rất nhanh hắn ghi vào lên, hắn từng tại Tiên Âm Cung nghe nói qua cái tên này. Tiên Âm Cung cung chủ Tịch Diệu Quân nói Tiên Âm Cung bức tranh vẽ trên tường tác giả chính là nàng sư muội Đào Tuyết Oánh. Cái này là được rồi. Đào Tuyết Oánh nhất định phụ thân là chết như thế nào, cho nên hắn đem phụ thân chiến đấu tràng cảnh vẽ đã thành bức tranh vẽ trên tường. Nói như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ Đào Tuyết Oánh thật là mẹ của ta. Tân Mục tâm tình vô cùng kích động, hắn đã từng ngàn vạn lần muốn giống như tìm được mẫu thân đầu mối tình huống, tuy nhiên lại thật không ngờ trước mắt loại tình huống này. Một cái ma vực ma hoàng nói ra có quan hệ cha mẹ tin tức. Đại bá, mẹ của ta nàng ở đâu? Nàng có khỏe không? Tân Mục âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy ân cần cùng kích động, hắn thậm chí có điểm hoảng hốt, hắn sợ hãi nghe được Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên nói ra mẫu thân cũng đã chết tin dữ, có thể là hắn lại thập phần muốn mẫu thân tung tích. Nàng rất tốt. Ma Hoàng trả lời kích động Tân Mục thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ cần mẫu thân còn sống, chính là có thể tìm được nàng. Nhưng là, đại chất tử, còn có một việc, ta phải nói cho người biết. Ma Hoàng vốn cũng không phải là rất khuôn mặt dễ nhìn loại, trở nên càng thêm khó coi. Tân Mục tâm không tự chủ được nhanh một chút. Hắn cảm thấy Ma Hoàng đem phải nói nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Chuyện gì? Có lẽ ngươi không muốn, nhưng là ta phải nói cho ngươi biết. Mẹ của ngươi cùng tiên đế cùng nhau, tự tay giết người phụ thân. Ma Hoàng nói chuyện giọng của tận lực giữ vững bình tĩnh, từng chữ nói ra. Tân Mục lập tức sững sờ tại chỗ, hắn cho là mình nghe lầm, nhưng là Ma Hoàng đọc nhấn rõ từng chữ lại là rõ ràng như vậy, mẹ của ngươi tự tay giết phụ thân của ngươi. Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, đánh trúng vào Tân Mục. Hắn không nên trả lời thế nào, không nên làm ra dạng gì biểu lộ, đây là thật sự là quá khó lý giải rồi. Giờ khắc này Tân Mục tâm tình không thể dùng khổ sở để hình dung, hắn hết tiến vào đau thương trong nước xoáy, không thể tự gầy. Mẫu thân làm sao sẽ giết cha thân, này làm sao? Không, tuyệt đối không. Vì cái gì? Tân Mục đỏ hồng mắt nhìn xem Ma Hoàng, hắn có chút không tin người sau bảo, coi như thứ hai nói là sự thật. Bởi vì ngươi phụ thân giết pháp tiên, phạm vào theo bọn hắn nghị không thể tha thứ tội. Đúng là, rõ ràng là pháp tiên ý đồ hại các ngươi trước đây, pháp tiên bản đáng chết, dựa vào cái gì trị phụ thân tội? Tân Mục trong lồng ngực bốc cháy lên một cơn lửa giận, phụ thân cái chết vốn là rất oan uổng. Cuối cùng dĩ nhiên là mẫu thân ra tay xử tử, điều này thật sự là lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đại chất tử, pháp tiên đáng ghê tởm sắc mặt ngươi cũng kiến thức qua. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cùng ngươi giảng đạo lý à? Trong mắt bọn họ là cao cao tại thượng tiên, ý chí của bọn hắn chính là thần ý chí, lời của bọn hắn chính là thánh chỉ, mà những người khác đều là hèn mọn ti tiện mạng, chỉ có phục tùng mạng. Nếu như ai dám can đảm cãi lời, muốn khiêu chiến bọn họ uy nghiêm, bọn hắn sẽ tiêu diệt hắn. Không có lý do gì, không cần lấy cớ, đơn giản là bọn họ là tiên nhân, là tuyệt đối cường giả. Ma hoàng trên người hôi sắc ma khí táo bạo nhấp nhô, giống như ngọn lửa màu xám giống như bình thường bùng cháy sáng. Tân Mục lửa giận trong lòng bị triệt để nhen nhóm, bắt đầu điên cuồng bùng cháy sáng, tán tiên trung quảng hậu cường thế cướp đi lôi đỉnh truy vân thú, pháp tiên không hổ thẹn ra để cướp đoạt thần khí, cái này một ít Tân Mục là tự mình kinh nghiệm. Tăng thêm ma hoàng đoan mục bá thiên tự thuật, tiên nhân hình tượng ở đây Tân Mục trong lòng hoàn toàn sụp đổ, tiên nhân quả thực chính là một đám ngông cuồng không. Hổ thẹn hỗn đản. Tiên nhân có gì đặc biệt hơn người ba? Tân Mục cắn răng tức giận hướng ống. Nói, tiên nhân cũng không phải là cha mẹ nuôi dưỡng hay sao? Tiên nhân là hắn. Mẹ, có thể muốn làm gì thì làm. Tiên nhân tính cái thứ gì? Tiên nhân hoàn toàn chính xác không phải thứ gì. Từ khi bọn hắn giết ta nhất huynh đệ bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền quyết định, cuộc đời này cùng tiên nhân tư thái không hai đứng thẳng. Ma hoàng thanh âm bi tráng hữu lực, khích lệ Tân Mục sự phẫn nộ. Đại chất tử, ngươi vì cái gì đại bá nhiều năm như vậy trốn ở ma vực, không dám lấy chân diện mục gặp người ạ? Tân Mục lắc đầu, hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn không thể lập tức vọt tới tiên giới, chất vấn tiên đế tại sao phải giết chết phụ thân. Báo thủ. Ma hoàng giống to, âm thanh chấn động sông núi, vì ta nhất huynh đệ báo thủ. Vì trong tiên địa công bình chính nghĩa chiến đấu. Báo thủ. Là có lẽ vì phụ thân báo thủ. Thù giết cha bất cộng đái thiên, ai giết phụ thân, ai nhất định phải đền mạng, coi như là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Tân Mục tại trong lòng âm thầm thề, cuộc đời này tất định là phụ thân báo thủ. Đại chất tử, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hả? Ta nguyện ý. Tân Mục không chút do dự đã đáp ứng, coi như ma hoàng Đoan Mục Bá Thiên không là Đoan Mục Phi Vũ báo thủ, hắn cũng đều vì phụ thân báo thủ. Giờ khắc này, Tân Mục trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, tràn đầy vô cùng phẫn nộ, khí thế quanh người cuồng bạo, cả người giống như chính là muốn bạo tạc nổ tung. Ông. Một tiếng trầm thấp vụ vụ vang lên, Tân Mục chung quanh run nhẹ nhẹ, một cổ vũ khí màu đen bay lên, bao phủ Tân Mục, Tân Mục khí tức trong chốc lát trở nên không giống với lúc trước. Ma hoàng Đoan Mục Bá Thiên sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tân Mục, đột nhiên đã có một kinh hỉ phát hiện, Tân Mục quanh thân xương mù màu đen, không phải cái khác, dĩ nhiên là ma khí. Tiểu tử này trên người vậy mà ẩn giấu ma khí. Đây quả thực thật tốt quá. Chỉ cần ma khí nhập vào cơ thể, Tân Mục sẽ gặp nhập ma về sau, bọn hắn thúc cháu hai người coi như chân chân chính chính là bạn đừng rồi. Nhưng mà, ma hoàng chẳng hề, Tân Mục quanh thân ma khí cũng không phải Tân Mục trong cơ thể cất giấu, mà là long hồn thần khí sáo trang bên trong cất giấu, long hồn thần khí bên trong long hồn, kỳ thật chính là một cái vô cùng cường đại ma hồn. Nếu như có được long hồn thần khí sáo trang người, không có thể khống chế bộ này thần khí, cũng sẽ bị thần khí cắn trả, ma hồn nhập vào cơ thể, cuối cùng cũng thành ma. Long hồn thần khí sáo trang bên trong ma hồn phóng ra ngoài bao phủ Tân Mục, Tân Mục thì không có cảm thấy chút nào không khỏe, sự khác biệt hắn lại cảm thấy trước đó chưa từng có sảng khoái, trong thân thể có một cổ lực lượng cùng nó hô ứng. Đại chất tử, đi theo ta. Ma hoàng vừa đến một tiếng, chớp động trong lúc đó, xuất hiện ở yêu ma đại quân phía trên. Chúng ma tướng, ma binh nghe lệnh, kể từ hôm nay, Tân Mục là đệ tam ma vương. Ma vực vốn có tam đại ma vương, trước khi bị Tân Mục chém giết một cái, hiện tại chỉ còn lại có hai cái, cho nên ma hoàng sắc phong Tân Mục là đệ tam ma vương, bổ túc ghế trống. Kỳ thật, ma hoàng vốn chuẩn bị phong Tân Mục là thứ nhất ma vương, nhưng là cân nhắc đến trực tiếp sắc phong dưới một người trên vạn người địa vị cao, chúng yêu ma hiểu không phục, chính là tạm thời niêm phong đệ tam ma vương. Chuẩn bị đợi ngày sau, Tân Mục lập chiến công, đang tiến hành đề bạt. Bái kiến ma hoàng. Bái kiến Tân Mục ma vương. 50 vạn yêu ma đại quân đều nhịp quỳ xuống, tiếng la rung trời. Tân Mục không nói gì, ma hoàng cho hắn sắc phong cái gì quyền vị, với hắn mà nói căn bản không quan trọng, hắn trong lòng nghĩ chính là chọn nhanh cho cha báo thủ. Mà nếu muốn báo thủ, chiến thắng pháp tiên, tiên quân cùng tiên đế, nhất định phải đề cao thế lực. Nhưng là, muốn trong thời gian ngắn gặp qua tiên quân cùng tiên đế, chỉ sợ là nằm mơ. Tân Mục hay là tự biết mình đấy. Yêu ma đại quân khải hoàn về chiều trên đường, Tân Mục hỏi ma hoàng Đoan Mục Bá Thiên, đại bá, tiên giới thực lực sâu không lường được tiên nhân nhất định không ít, tựa thực lực của chúng ta, chỉ sợ rất khó giành thắng lợi. Đại bá, có thể có diệu kế. Ma hoàng bàn tay duỗi ra, một trận máu tái nhợt đàn xuất hiện ở trong tay, đúng là thần khí cựu u ma cổ cầm. Đã có nó, chó má tiên nhân đều là rau cải trắng. Lợi hại như vậy, không phải là khoác lác chứ? Tân Mục có chút không tin. Bởi vì ủng hộ có thần khí không chỉ là ma hoàng, hắn cũng có, hắn long hồn thần khí tại đối phó pháp tiên ngay thời điểm, đều có điểm vô lực, cái thanh này xấu xí cốt đàn sẽ như thế người tiên. Đó là ngươi không cửu u ma cổ cầm thần lực. Thần khí đều có các hiểu rõ thần lực, ngươi long hồn đao lực công kích cường đại, cửu u ma cổ cầm mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại có thể trêu chọc người, làm cho người ta sinh ra hảo giác, phá hủy người ý chí, khống chế người suy nghĩ muốn. Tiên nhân cũng là người. Châu như vậy. Bức. Tân Mục đã minh bạch, cửu u ma cổ cầm là tinh thần lực công kích thần khí. Nó đem thông qua phá hủy nhân tinh thần, đặt đến mục đích giết người. Mà nếu như một người tinh thần không thể tự chủ, vậy hắn thật sự đem chết rất là thảm. Tiên nhân cũng không ngoại lệ. Cửu U Ma cổ cầm quả nhiên cường đại. Chắc không được năm vị pháp tiên, nhìn thấy Đoan Mục Bá Thiên lấy ra cái thanh này đàn, ở dưới té đái vãi cả phân chạy mất. Đại bá chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Lần này, trở lại ma điện về sau, ta tương lập khắc bế quan tìm hiểu Cửu U Ma cổ cầm. Ngươi cũng bế quan tìm hiểu ngươi thần khí a. Một năm về sau, chúng ta xuất quan một khắc, chính là tiến công tiên giới thời điểm. Tân Mục hận không thể hiện tại mà bắt đầu bế quan tu luyện, thứ nhất muốn mau sớm đề cao thực lực của mình, hơn nữa cũng phi thường muốn tiến một bước tìm hiểu thoáng một phát long hồn thần khí. Ma Hoàng thu hồi cựu U Ma cổ cầm, gọi hai đại ma vương, phân phó bế quan chuyện sau đó. Tân Mục nhìn xem liếc nhìn không thấy bờ yêu ma đại quân, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, một ngày trước khi, mình chả cùng yêu ma đại quân thế bất lưỡng lập, giờ phút này cũng đã là yêu ma đại quân ma vương, thật sự là thế sự vô thường, không sẽ như thế nào. Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên an bài sau ma vực công việc về sau, vỗ vỗ Tân Mục bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, đích thiên hạ chính là ta đám bọn họ thúc cháu đấy, cuối cùng cũng đem là của ngươi. Chương 38, Ma Tôn tái sinh. Ma Hoàng bế quan về sau, Tân Mục cũng cùng với ma vực biến mất, nhưng là hắn cũng không trở về Vân Thượng Tiên Nguyên, hắn cũng không có trở về truyền tống thông nói. Hắn và Ô Huyền, Tiểu Kim tiến nhập Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp ở bên trong, đã bắt đầu tháp giới lại một cái 365 năm tu luyện. Tân Mục tiến vào tháp giới về sau ngày thứ 5, ma vực là bầu trời bao la xuất hiện ngũ sắc vòng sáng, Điệp Ý Điệp, Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Xảo Xảo, Tiêu Thiên Âm, Tiêu Thiên Diệu, Lâm Phong, Lôi Hưởng, Kim Bất Hoán đám người đi tới ma vực. Người đến người phương nào? Cũng dám tự tiện xông vào ma vực, muốn chết phải không? Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Phát hiện bọn hắn hành tung mấy cái yêu ma hô to, có thể là hạ trong nháy mắt, một thanh băng màu xanh nhạt kiếm ra hiện ở đây trên cổ họng của hắn, lại để cho không có đầu khớp xương yêu ma cảm nhận được như rơi huyền băng rét lạnh. Tha mạng. Lập tức bẩm báo Ma Hoàng, nói yêu hậu đến viếng thăm. Thượng Quan Quỳnh Anh thanh âm cùng kiếm trong tay của nàng đồng dạng lạnh như băng. Ma Hoàng, hắn bế quan. Bị chế trụ yêu ma run run rẩy rẩy, nói chuyện đều nói không được cả câu. Cái gì? Cái kia Tân Mục đâu này? Điệp Y Y, Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Xảo Xảo cùng Tiêu Thiên Âm cơ hồ là đồng thời hoảng sợ nói. Bọn họ và nhân loại, yêu ma đại quân sau khi trở về, cũng không có giải tán, mà là đang Thiên Kiếm Tông chờ Tân Mục trở về, nhưng mà đợi trái đợi phải, chính là không gặp Tân Mục bóng dáng, lo lắng Ma Hoàng sẽ đối với Tân Mục bất lợi, mọi người càng phát ra sốt ruột, chuẩn bị lần nữa phát binh ma vực. Cuối cùng, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Tân Mục không có ngũ sắc la bàn, không có đường hầm vận chuyển, chính là muốn trở về, cũng không trở về ổ. Cho nên, mọi người thương lượng quyết định, lại để cho mấy người bọn hắn đến nhận Tân Mục trở về. Tân Mục, các ngươi là nói Tân Mục Ma Vương à? Tiểu yêu ma chợt nhớ tới Ma Hoàng vừa mới sách phong Ma Vương, yếu ớt mà hỏi. Tân Mục Ma Vương? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có ý tứ gì? Tân Mục thật không thời điểm thành Ma Vương. Đây không phải nói đùa sao? Thượng Quan Quỳnh Anh cái thứ nhất chính là mất hứng, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mau để cho Tân Mục đi ra gặp chúng ta. Tiểu nhân không hắn ở đây thì sao? Không nói, sẽ chết. Ngay tại Thượng Quan Quỳnh Anh chính là muốn chạm sát cái này yêu ma một khắc, không khí sao động trong lúc đó, xuất hiện một đoàn màu xám cho ma ảnh, đang là ma vực ma vương một trong. Ngươi nào? Cũng dám chạy đến ma vực Dương Ai? Nguyên lai là các ngươi. Ma vương trong giọng nói tràn đầy xem thường. Ma vương, mời mang chúng ta đi gặp Ma Hoàng. Ma Hoàng đã bế quan. Thúi lắm. Có phải hay không các người đem Tân Mục bắt lại? Tranh thủ thời gian thả huynh đệ của ta, bằng không ta nhất định muốn đem ma vực huyên náo long trời lỡ đất. Lôi Hưởng quát. Lập tức thả Tân Mục, bằng không, chúng ta tuyệt sẽ không chịu để yên. Những người khác lập tức tỏ thái độ. Ha ha. Hơi thở không nhỏ. Ma vương cười lạnh, bất quá cũng không có biểu hiện rất quá đáng, bởi vì Ma Hoàng đã hạ lệnh, tại hắn đóng liên quan trong lúc, không được trêu chọc người loại cùng yêu thú. Tân Mục Ma Vương đã bế quan tu luyện. Thật sự của chúng ta không hắn đi đâu. Muốn tìm hắn, một năm về sau a. Cái gì? Tân Mục bế quan tu luyện? Có tin hay không là tùy các ngươi. Bổn vương còn sẽ không cùng ngươi đấu võ mồm. Đang khi nói chuyện Ma Vương biến mất không thấy gì nữa, thuận tiện mang đi mấy cái yêu ma, lưu lại một mảnh trống trải đại địa. Làm sao bây giờ? Mọi người trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ ràng Ma Vương nói thật hay giả, Tân Mục rốt cuộc là bị bắt lại, bị giết hay là bế quan tu luyện, bọn hắn không cách nào xác định. Chẳng lẽ A Mục ca ca thật sự bế quan tu luyện? Điệp Im mà nhìn xem phương xa, trong hai mắt tràn đầy mờ mịt. Có lẽ là thật sự. Đừng quên Ma Hoàng là Tân Mục huynh đại bá. Tân Mục huynh sẽ không có nguy hiểm. Kim Bất Hoán an ủi. Vậy cũng phải là Ma Hoàng thật là Tân Mục đại bá ổ. Chúng ta hay là trước trở về Đồng Lưu trưởng môn, trưởng môn thượng quan cùng tịch cùng chủ thương lượng a. Cùng lắm thì lại một lần nữa binh phát ma vực. Cho dù chết, cũng muốn cứu ra Tân Mục. Thượng quan Quỳnh Anh kiên quyết nói ra. Đúng lúc này, quanh mình không khí một lần nữa sao động, một cổ lạnh thấu xương sát khí xuất hiện, Ma Vương một lần nữa hiện thân. Tất cả mọi người là một sức sở, lập tức thúc giục nguyên lực phòng bị, dự bị Ma Vương tập kích. Có kiện đồ vật đã quên cho các ngươi. Ma Vương nói xong cách không lần lượt cho mọi người một cái vải, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Quỳnh Anh tiếp lấy vải, mở ra nhìn một cái, mặt trên viết: "Ta rất khỏe, đã bế quan, mọi người không cần lo lắng. Đều trở về hảo hảo tu luyện a. Một năm sau, chúng ta lại gặp." Là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, Tân Mục. Thượng quan Quỳnh Anh xem hết đưa cho Điệp Y Liễu, Điệp Y mà sau khi xem xong lại một lần chuyển cho người khác. Bọn họ trung gian đã gặp Tân Mục chữ viết chẳng hề nhiều, chỉ có Lôi Hưởng, Lư Xảo Xảo vân vân. Mấy người, bất quá bọn hắn xác định đây là Tân Mục viết, bởi vì văn tự trong lúc đó lưu động lấy Tân Mục khí hơi thở. Đã Tân Mục tự ngươi nói không có việc gì, cũng không lớn, mọi người sau khi thương lượng, quay trở về Vân Thượng Tiên Nguyên, đem Tân Mục chuyện tình cùng Lưu Vân Ý, Thượng quan Phi Kiếm đám người báo cáo. Về sau, Điệp Y mà mang theo đại quân yêu thú về tới yêu vực. Sau đó, Vân Thượng Tiên Nguyên mọi người và Điệp Y mà vân vân. Yêu thú cũng đã bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đã sớm tu luyện tháp giới hơn mấy năm, đã có kinh nghiệm lần trước, cái này một lần, ba người bọn hắn thông dong hơn nhiều. Ba người bọn họ tu vi trước mắt cảnh giới đều đã đến đại thừa cảnh, cảnh giới càng cao hơn chính là phi thăng thành tiên, mà phi thăng thành tiên cần sâu dày đích nguyên lực dự trữ, bởi vì đối với tiên nhân đến nói, trước khi phi thăng đều là trụ cột, nếu như trụ cột không thâm hậu, một ngày phi thăng thành tiên, muốn đột phá tiên cấp mấy phi thường khó khăn. Tân Mục nhiệm vụ chủ yếu chính là quen thuộc Long Hồn thần khí, chỉ có nguyên vẹn hiểu rõ thần khí, nắm chắc thần khí, cùng thần khí thành lập lương quan hệ, mới có thể phát huy ra thần khí uy lực thực sự. Tân Mục thử sử dụng tinh thần lực và thần khí tiến hành câu thông, nhưng là thần khí có được mình thần ý, đối với bất luận cái gì muốn xâm nhập lực lượng tiến hành bài xích. Tân Mục chính là không sợ người khác làm phiền một lần thử. Thời gian dần qua, Long Hồn thần khí sáo trang bắt đầu tiếp nhận Tân Mục, Tân Mục tinh thần lực có thể tiến nhập thần khí bên trong, thần khí thần thức cũng tiến nhập Tân Mục trong thân thể. Cả hai lẫn nhau thích ứng, lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau cải biến, thẳng đến Tân Mục có thể như khống chế thân thể của mình đồng dạng khống chế thần khí, thần khí thần thức cũng hoàn toàn sáp nhập vào Tân Mục trong ý thức. Long Hồn thần khí bên trong tích chứa ma tính cũng hoàn toàn xâm nhập Tân Mục trong thân thể. Đây là một cái quá trình khá dài, đợi đến lúc làm xong những thứ này, tháp giới bên trong đã qua 50 năm. Ở trong quá trình này, Tân Mục phát hiện thân thể của hắn xuất hiện biến hóa kinh người, hắn cả người từ trong ra ngoài đều một lần nữa sửa thay đổi, lực lượng một lần nữa trở nên mạnh mẽ, chỉ có điều lúc này đây, lực lượng của hắn ít nhất tăng lên gấp đôi. Tân Mục có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng cường đại, trong chuyện này khẳng định có Long Hồn thần khí tác dụng, nhưng là hắn có cảm giác lại không hoàn toàn đúng, bởi vì ngay tại màu đen ma khí vào cơ thể một khắc, hắn cảm nhận được thánh cam tuyển vậy tẩy lễ. Khó đạo ma khí chính là màu đen thánh cam tuyển. Mình đã nhận được xích, quả cam, vàng, lục, xanh, lam, tử thất trùng thánh cam tuyển, còn kém màu đen thánh cam tuyển cùng màu trắng thánh cam tuyển hai loại thánh cam tuyển, chính là có thể trở thành bất tử bất diệt cựu tuyển cam thánh thể rồi. Tân Mục cũng đã từng hỏi qua Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch, màu đen thánh cam tuyển cùng màu trắng thánh cam tuyển tung tích, có thể là hai cái này lão ngoan đồng lại trực tiếp trả lời Tân Mục, không tồn tại. Thế gian không tồn tại màu đen thánh cam tuyển cùng màu trắng thánh cam tuyển. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua hai loại thánh cam tuyển. Màu đen thánh cam tuyển cùng màu trắng thánh cam tuyển là cao nhân tiền bối biên tạo ra lừa gạt người thật. Mà giờ khắc này, Tân Mục cảm thấy Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch nói không sai đúng, hai loại thánh cam tuyển có lẽ tồn tại. Chỉ có điều chúng lấy càng thêm hiếm có đặc biệt phương thức tồn tại, không được gì phát hiện mà thôi. Nếu như nói màu đen ma khí chính là màu đen thánh cam tuyển mà nói, tất cả chính là lộ ra hợp lý rồi. Màu đen thánh cam tuyển không phải thật sự tuyển nước, mà là ma khí, cho nên không ai phát hiện. Nếu như màu đen ma khí là màu đen thánh cam tuyển, màu trắng kia thánh cam tuyển sẽ là gì chứ? Tân Mục tự hỏi, nhưng căn bản ở đây tìm không đến đáp án. Rất nhanh hắn liền buông tha cho tìm kiếm đáp án này nghĩ cách, hắn đã có càng thêm ngạc nhiên phát hiện. Cái kia chính là cựu chuyển ma thần quyết giống như lại đề cao một tầng thứ. Xảy ra chuyện gì? Tân Mục có chút làm không rõ ràng tình huống, không có cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ 8 công pháp, làm sao nói cao tầng thứ đâu này? Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm, Long Hồn thần khí bị tỉnh lại, trong thân thể của hắn ma tính cũng đi theo thức tỉnh, ma hồn nhập vào cơ thể, ma tâm lên, ma tính cảm giác tỉnh ngủ, ma tôn tái sinh, đúng là cựu chuyển ma thần quyết tầng thứ 8. Cựu chuyển ma thần quyết tầng thứ 8 thi triển đi ra mở, ngày thứ vạn vật lập tức hủy diệt, sinh cơ đều bị đoạt, hóa thành hư vô. Tân Mục thực lực tu vi lập tức tăng vọt, đột phá đại thừa cảnh, nhưng hắn cũng không có phi thăng, điều này làm cho hắn vô cùng kỳ quái, Tam đại nguyên thạch phong ấn bị phá giải, phi thăng thông đạo đã bị mở ra, vì cái gì chính mình không có phi thăng đâu này? Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy có là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tác dụng, ở đây trong tháp tự thành một lần, không còn trong tam giới, không thể phi thăng a. Đúng là hắn không, hắn giờ phút này đã sớm nhập ma, tiến nhập ma cảnh. Nhưng mà, Tân Mục cải biến còn chưa kết thúc, chính là ở đây tu vi của hắn thực lực tiến thêm một bước đề cao thời điểm, phong ấn tại hắn trong Nghê Hoàn cung lực lượng thần bí, phá tan phong ấn. Mênh mông quần quần khôn cùng lực lượng tinh thần. Cùng hắn đã cụ bị tiểu thánh sư tinh thần lực đã tiến hành dung hợp, bước chân vào tinh thần lực tu vi càng cảnh giới cao đại thánh sư. Cứ việc đã có nhiều như vậy không giống tầm thường cải biến, có thể là Tân Mục còn cảm thấy chưa đủ, bởi vì này hơn một chút trở nên mạnh mẽ cũng không thể lại để cho thực lực của hắn siêu càng phát tiên, đuổi theo tiên quân, hắn cần tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Trong những ngày kế tiếp, Tân Mục đã bắt đầu điên cuồng tu luyện, thôn phệ nguyên lực, tu luyện các loại võ học, đối với đao pháp, đao ý cùng tinh thần thần lực lĩnh ngộ từ từ sâu sắc. Ô Huyền cùng Tiểu Kim thực lực cũng là từng ngày tăng trưởng. Hai người một vượn cách một thời gian ngắn sẽ tiến hành một trận đại chiến, đem Thiên Địa Huyền Huyễn Linh Lung Tháp bên trong như vậy hỗn loạn tương mừng, trước mắt thương man, may mắn tháp giới năng lực hồi phục rất mạnh, bằng không, tháp giới chỉ sợ sớm đã không còn một ngọn cỏ. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên ngoài, ma vực ở đây hai đại ma vương dưới sự dẫn dắt, điên cuồng tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, yêu ma đại quân số lượng thẳng tắp tăng thêm. Một hồi tân đại chiến đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Chương 39, nên chiến ma hoàng. Một năm về sau, Hồ Lô Tông Thanh Vân đại điện, một cái lao giả tóc hoa râm tĩnh ngồi như trùng, quanh thân tản ra như vực sâu khí tức, đúng là tông chủ Lưu Vân Ý. Thanh Vân điện đại môn mở ra, bước nhanh đi vào một cái anh tuấn cao lớn thanh niên, đi bộ sinh phong, hai chân rơi xuống đất lại không có bất kỳ tiếng vang nào, xem xét liền biết, hắn khí tức nội liễm phía sau, tu vi cao thâm. Cái này anh tuấn cao lớn thanh niên, không phải ai khác, đúng là Lưu Phong. Nếu như Tân Mục cái lúc này trông thấy hắn, nhất định sẽ chấn động, bởi vì là Lưu Phong đã hoàn toàn đã không có trước gầy trơ cả xương chán trường bộ dáng, cả người giống như thoát thai hoán cốt một dạng, tinh thần sung mãn, tư thế hiên ngang. Lưu Phong ôm quyền chào, "Tông chủ, ngài tìm ta. Hôm nay cái này ở bên trong không có người ngoài, ngươi còn không chịu bảo ta một tiếng cha ạ?" Lưu Vân Ý thanh âm bên trong có lấy mấy cái che giấu rất tốt chấn động lên thu phục. Thanh vân trong đại điện không khí đều là khẽ run lên, giống như bị Lưu Vân Ý lời nói đưa cho rung động, nguyên lai Lưu Phong là tông chủ Lưu Vân Ý nhi tử. Cả cái Hồ Lô Tông chuyện này chỉ sợ chỉ có Nhậm Đông Lưu cùng Bạch Trọng Hỷ vân vân. Mấy người, nếu như giờ phút này có những người khác ở đây nhất định sẽ chấn kinh cái cảm, Lưu Phong là con gái của tông chủ tử, trước khi lại trải qua bị mọi người khinh thị chán trường sinh hoạt, chưa từng có đã bị qua đặc thù chú ý đặc biệt. Lưu Phong cả ngày treo nụ cười mặt, giờ phút này tràn đầy nghiêm túc, trong lòng của hắn một hồi đau đớn, trước mặt lão giả, đúng thật là hắn ruột thịt phụ thân, hắn phải gọi hắn một tiếng cha. Đúng là từ khi mười mấy năm trước, Lưu Vân Ý khuất phục phạt cùng hắn, chia rẽ hắn và Lâm Văn Văn về sau, hắn liền quyết định vĩnh viễn không gọi nữa hắn một tiếng phụ thân rồi. Gọi không gọi cha, ngươi đều là của ta cha, cái này không cách nào sửa đổi thay đổi. Lưu Phong thản nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta đã cùng Tịch Cung chủ thương lượng xong, để cho ngươi cùng Lâm Văn Văn kết hôn đâu này. Cái gì? Nghe xong Lưu Vân Ý mà nói, Lưu Phong cả người đột nhiên run lên, hắn cho là mình nghe lầm, hắn cho rằng Lưu Vân Ý đang nói đùa, có thể là Lưu Vân Ý chưa bao giờ hay nói giỡn. Ngươi nói là sự thật. Ta tại sao phải lừa gạt con của mình? Đi qua nhân cùng yêu thú đại chiến, nhân cùng yêu ma đại chiến, Hồ Lô Tông cùng Tiên Âm cùng quan hệ khôi phục hữu hảo, thậm chí so với trước kia càng thêm chặt chẽ, ta cùng Tịch Cung chủ cũng được bạn tốt. Ngươi và Văn Văn sự tình, hai người chúng ta đều không có quên, đều ghi tạc trong lòng. Trước đó lần thứ nhất, ta đi bái phòng Tiên Âm cùng, thuận tiện nói ra chuyện này, nàng vui vẻ đồng ý. Còn nói mình năm đó sai rồi, người có tình vì cái gì không thể cùng một chỗ. Lưu Phong ngốc đứng ở tại chỗ, đột nhiên tạo lên tin vui, lại để cho hắn không nên nói cái gì cho phải. Hắn và Lâm Văn Văn, rốt cục đã lấy được riêng phần mình tông chủ đồng ý, đã không có bất kỳ ràng buộc, có thể hạnh phúc kết hợp được, đây chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Thật tốt quá. Tông chủ, cảm ơn ngươi. Lưu Phong thật muốn xông tới ôm lấy Lưu Vân Ý hôn một cái. Hả? Lưu Vân Ý quay đầu, khuôn mặt mất hứng. Lưu Phong cười hắc hắc, cảm ơn cha. Hừ. Ba ngày sau chính là lương thần cấp nhật, theo ta cùng đi Tiên Âm cung cầu hôn. Đi chuẩn bị một chút ta. Được. Ngay tại Lưu Phong hết sức phấn khởi đáp ứng thời khắc, thanh vân điện bên trong không khí đột nhiên cấp tốc lưu động, đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Xíu. U. Ai? Lưu Phong quát lên một tiếng lớn, lập tức hướng phía thanh vân đại điện bên ngoài lung lay vút đi, ngoài điện thiên thanh khí lãng, không có bất kỳ cũng được người bóng dáng. Lưu Phong hỏi trước điện phụ trách hộ vệ đệ tử, thấy người nào không có, thứ hai trả lời chẳng có cái gì cả chứng kiến, thậm chí ngay cả một đám mây đều không có thổi qua. Lưu Phong quét mắt một vòng, không có phát hiện cái gì tung tích, quay người về tới trong đại điện, trong lòng lẩm bẩm, ai lớn gan như vậy, cũng dám đánh lén tông chủ. Cha, người này nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Vân thượng tiên nguyên cường giả như vậy cũng không nhiều, sẽ là ai chứ? Lưu Vân Ý không có trả lời Lưu Phong, đưa cho thứ hai vừa rồi bay vào đại điện ám khí, đó là một chương vải. Ma hoàng xuất quan, thực lực tăng nhiều, ngày gần đây đem xâm lược người vực, chạy mau. Cái gì? Yêu ma đại quân vừa muốn xâm lược chúng ta Vân thượng tiên nguyên. Bọn này quái vật đáng chết. Lưu Phong nhìn xem không trên vài chữ, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đột nhiên, hắn nghĩ tới, đây là Tân Mục chữ viết. Lưu Vân Ý gật gật đầu, nếu như đây là Tân Mục chữ viết, nói cách khác vừa rồi đánh ra cái này vải chính là Tân Mục, có thể là hắn là thật sao không hiện thân gặp lại đâu này. Lưu Phong bị Lưu Vân Ý hỏi sửng sốt, thứ hai nói rất đúng, Tân Mục là Hồ Lô tông người, nếu tới nên quang minh tránh đại đến, vì cái gì muốn lén lén lút lút âm thầm truyền tin đâu này? Cái này không giống như phong cách của hắn ổ. Chẳng lẽ hắn có bất đắc dĩ đăng chắc bên trong? Ừ, cũng chỉ có giải thích như vậy. Tân Mục có bất tiện hiện thân lý do, còn phải mạo hiểm truyền tin, điều này nói rõ, chuyện này nhất định mười phân ra khẩn cấp. Phong Nhi, lập tức tìm người sư thúc. Không cần tìm, ta đến rồi. Cần đến thanh âm hùng hồn từ xa đến gần, trong chốc lát xuất hiện ở Lưu Vân Ý trước mặt của Nhậm Đông Lưu thân ảnh rõ ràng. Lưu Vân Ý đem vải đưa cho Nhậm Đông Lưu, Nhậm Đông Lưu xem qua, mắng, chết tiệt yêu ma, không thể để cho ta lão đầu tử hai ngày nữa nhàn vân giá hạc ngày tốt lành, không nên chém chém giết giết, đáng chết. Chạy về hướng đông, xem ra chúng ta phải đi Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm cùng một chuyến. Ừ, thời gian cấp bách, ngươi đi Tiên Âm cùng, ta đi Thiên Kiếm Tông. Nhậm Đông Lưu nói xong, liền đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vân Ý lắc đầu, cùng Lưu Phong nói nói, ngươi lập tức tập hợp Hồ Lô Tông các đệ tử, tiến về trước Thiên Kiếm Tông, chuẩn bị ứng chiến. Ừ. Tiên Âm cung Tiên Âm đại điện, Tịch Diệu Quân đứng ở trước cửa điện, trong hai mắt có chút thần tình nóng nảy, lập tức Lưu Vân Ý lung lay lướt mà đến, nên ra đại môn. Tịch cung chủ, ta và ngươi muốn tới. Ta nhận được Tân Mục thiếu hiệp truyền tin, nói yêu ma đại quân đem muốn xâm phạm người vực. Muốn Hồ Lô Tông cũng nhất định nhận được tin tức. Ngươi đã, ta đây cũng không tốn nhiều nước miếng. Lập tức tập hợp môn nhân đệ tử đi Thiên Kiếm Tông tập hợp a. Đã hạ lệnh rồi. Được. Cái kia ta đi trước. Lưu Vân Ý nói xong, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Thiên Kiếm Tông phương hướng. Sau đó Tiên Âm cung chúng môn nhân đệ tử tạo thành đại quy mô đại quân hướng phía Thiên Kiếm Tông xuất phát. Hai ngày sau, Hồ Lô Tông cùng Tiên Âm cung tề tụ Thiên Kiếm Tông, đi qua một năm trước khi cùng yêu ma đại chiến, ba đại tông môn thành lập với nhau tín nhiệm, tông môn đệ tử trong lúc đó trung đụng cũng coi như hòa hợp, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Ngay tại ba đại tông môn chậm đã thiết trí pháp trận phòng ngự ngay thời điểm, quang đãng phía trước không trung đột nhiên thay đổi bất ngờ. Yêu ma đến rồi. Mọi người chuẩn bị. Cảnh báo lập tức truyền tới mỗi người, ba đại tông môn lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đến thật tốt nhanh. Nhậm Đông Lưu, Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi kiếm đám người lặng yên cảm thán, trong lòng bọn họ căn bản không có nắm chắc chiến thắng yêu ma đại quân sớm đến một khắc, chính là đại biểu cho bọn hắn phải sớm biến mất một khắc. Hạ trong nháy mắt, bên trên bầu trời xuất hiện ngũ sắc vòng sáng, một đạo chói mắt bạch quang phong xuống. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, cái này ngũ sắc vòng sáng, bọn hắn nhận thức, nó là yêu hậu thần khí ngũ sắc la bàn. Xem ra cũng không phải yêu ma đã đến, mà là yêu thú đã đến. Điệp Im mà dẫn đầu cùng với đường hầm vận chuyển ở bên trong lung lay bay ra ngoài, mang theo biểu tình mừng rỡ thẳng đến Thượng Quan Quỳnh Anh, Thượng Quan tỷ tỷ, A Mộc ca ca đây này. Yêu hậu tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận được đầu gỗ truyền tin? Thượng Quan Quỳnh Anh thấy Điệp Im mà cũng là vô cùng vui vẻ. Hừ, nhận được. Ta muốn yêu ma đều muốn đối phó yêu vực, khẳng định cũng lại đối phó người vực, cho nên chính là lập tức xuất lĩnh toàn bộ yêu thú chạy qua đến rồi. Yêu ma đại quân thập phần cường đại, chúng ta hợp binh một chỗ, có lẽ còn có phần thắng. Điệp Im mà nói xong, ánh mắt trong đám người sưu tầm, tìm khắp bái kiến Nhậm Đông Lưu, Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi kiếm cùng Tịch Diệu Quân. A Mộc ca ca đâu này? Hắn không ở nơi này. Hắn không ở nơi này. Hắn không có với ngươi một khối tới sao? Thượng Quan Quỳnh Anh ở đây Điệp Im mà phía sau trong mọi người nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Tân Mục bóng dáng, chỉ có thấy được Thiên Địa Song Thánh Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch. Đồ Nhi, còn không mau đi ra bái kiến sư phó. Điêu Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch tùy tiện đi ra, mọi người lập tức vấn an hai vị lao tiền bối. Kỳ quái, Tân Mục người này truyền tín, chính là trốn đi. Có ý tứ gì? Hắn đến cùng đi nơi nào? Đã đến Vân Thượng Tiên Nguyên cùng yêu vực, tại sao phải trốn đi? Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đừng nghĩ chứ rồi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến tranh a. Yêu ma đại quân có tùy thời giết tới. Mọi người lập tức thương lượng có quan hệ nên chiến sự tình, đem nhân loại cùng đại quân yêu thú phối hợp mở, hình thành cận thân vật lộn binh đoàn, công kích từ xa binh đoàn cùng kỵ binh binh đoàn vân vân. Mười mấy cái binh đoàn, phân ra do Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Lôi Hưởng, Lâm Phong đám người xuất lĩnh. Điêu Tạc Tiên, Kiếm Vô Địch, Nhậm Đông Lưu đám người đối phó Ma Hoàng, Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân, Điệp Ý mà đám người đối phó Ma Vương. Chiến thuật chiến lược an bài thỏa đáng về sau, hết thảy mọi người ngay tại chỗ nắm chặt cuối cùng thời gian tiến hành tu luyện. Ở đây khai chiến trước khi có thể nói cao một chút là một chút. Ba ngày sau, Vân Thượng Tiên Nguyên bầu trời trong xanh, giống như đêm tối sớm hàng lâm, đột nhiên trời u ám, gió lớn thổi hào hào, mây đen nhấp nhô, một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi xuất hiện, màu xám cho ma khí cùng với trong nước xoáy rút nhanh chóng mà ra. Yêu ma thật sự đến rồi. Mỗi người đều tại trong lòng nói đến đây câu nói. Lúc này đây không có tính sai, lần này là thật sự, làm cho người ta run rẩy ma khí đã nói rõ tất cả. Nhân kế tiếp phát sinh một màn, lại vượt khỏi dự đoán của mọi người bên ngoài. Yêu ma đại quân không có hàng lâm, bên trên bầu trời chỉ xuất hiện bốn tên ma ảnh, lờ mờ, thần bí khó lường. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là đường hầm vận chuyển phát sinh trục trặc rồi? Chỉ truyền đến bốn tên yêu ma? Không, bốn tên yêu ma ma lực làm sao sẽ cường đại như thế? Giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh, phản phất ở giữa thiên địa đã không có không khí, chỉ có màu xám cho ma khí cuồn cuộn, lại để cho mỗi người cảm thấy hít thở không thông, cảm thấy rét lạnh. Cái kia dường như là Ma Hoàng. Rất nhiều người đã nhận ra cái kia ngũ quan mơ hồ, khuôn mặt không rõ yêu ma, hắn không phải thông thường yêu ma, hắn là ma vực mạnh nhất yêu ma Ma Hoàng. Chương 40, ma âm khống thiên hạ. Bọn hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ bốn tên chính là muốn đánh bại nhân loại chúng ta cùng yêu thú liên hợp đại quân không được? Coi như ma hoàng thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng có ma lực tiêu hao hầu như không còn ngay thời điểm, bốn tên yêu ma căn bản không đả bại một đội đại quân, huống hồ trong quân còn có Điêu Tạc Tiên, Kiếm Vô Địch vân vân. Đại thừa cảnh đại thành cao thủ tồn tại. Mấy mười vạn đại quân nhìn xem trên bầu trời bốn người hai mặt nhìn nhau, không thể không bội phục ma hoàng gan dạ sáng suốt cùng dũng khí. Nhưng mà, hạ trong mấy mắt, bọn hắn phát hiện càng khiếp sợ hơn chuyện tình. Ở đây ma vực tới bốn tên yêu ma bên trong, thậm chí có một cái quen thuộc thân ảnh, nhân loại cùng đại quân yêu thú cơ hồ từng đều biết hắn. Tên của hắn gọi là Tân Mục. Tân Mục làm sao sẽ cùng yêu ma đứng chung một chỗ? Đây là tình huống gì? Tân Mục là trước đó lần thứ nhất nhân loại cùng đại quân yêu thú đánh ma vực tổng thống soái, giờ phút này phải cùng nhân loại cùng yêu thú đứng ở đây một phe cánh, vì cái gì chạy tới yêu ma trận doanh? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân loại cùng đại quân yêu thú phần lớn mọi người không, chỉ có Thượng Quan Quỳnh, Điệp Ý Liễu, Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý vân vân. Số ít người rõ ràng bạch một ít trong đó một sự tình. Chẳng lẽ Tân Mục thật sự đã thành ma vực ma vương? Ma hoàng cùng tam đại ma vương. Cùng với đội hình nhìn lại, hoàn toàn là như vậy. Chắc không được tìm không thấy Tân Mục, nguyên lai hắn và ma hoàng cùng một chỗ. Chẳng lẽ ma hoàng thật là đại bá của hắn, bằng không hắn vì cái gì trở lại cùng yêu ma cùng một chỗ? Chẳng lẽ hắn đã gia nhập yêu ma một phương? Nếu thật là như vậy, thật có thể không hay rồi. Trong lòng mọi người có bất đồng nghĩ cách, nhìn xem quanh thân lượn lờ hắc khí Tân Mục, có chút hoảng hốt, phảng phất trước mắt thấy hết thảy đều là không chân thực đấy. Không được. Tại sao ta cảm giác Tân Mục khí tức trên thân không giống với lúc trước? Kiếm Vô Địch lông mi trắng nhíu lại, lo lắng nói, ta ở hắn thân bên trên rõ ràng cảm thụ rất cường đại ma khí. Không thể nào. Chẳng lẽ Tân Mục tiểu đồ đệ đã nhập ma rồi? Điêu Tạc Thiên gãi đầu một cái nói ra. Không. Tân Mục ý chí kiên định, tuyệt đối không nhập ma đấy. Nhậm Đông Lưu không đồng ý kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên nghĩ cách, Tân Mục là hắn nhìn chúng người, ý chí kiên định, thiên phú nghịch tiên, tuyệt đối không tùy tiện nhập ma đấy. Lao đầu, muốn càng là thiên phú tuyệt luân thiên tài siêu cấp, càng là dễ dàng lầm nhập ma đạo. Kiếm vô địch thở dài nói. Nhậm Đông Lưu nhất thời im lặng, kiếm vô địch lời nói không sai, rất nhiều nhập ma tu luyện giả đều là tuyệt đỉnh thiên tài, chẳng lẽ Tân Mục cái này tiểu tử thật sự nhập ma rồi hả? Hắn nhìn lấy không trung Tân Mục, muốn phải tìm đáp án, nhưng là Tân Mục lại tránh khỏi hắn ánh mắt. Nếu là hắn đã gia nhập yêu ma, vì cái gì còn cho chúng ta truyền tin đâu này? Đúng rồi, A Mục ca ca nhất định không có gia nhập yêu ma. Điệp Y mà Bạch Kiếm vô địch cùng Điêu Tạc Thiên liếc, đối với hai người bọn họ phán đoán cảm thấy chán ghét. Đầu gỗ, ngươi giống như đứng sai đội ngũ rồi. Thượng quan Quỳnh Anh hô, khí tức lạnh như băng lập tức đông lại không khí. Tân Mục cũng không nói lời nào, lặng lặng nhìn Thượng quan Quỳnh Anh đám người, trong lòng thầm nghĩ, đã sớm thông báo các ngươi chạy mau, các ngươi vì cái gì chính là không nghe đấy? Cái này cũng không hay làm rồi. Hèn mọn nhân loại cùng yêu thú, còn không chạy nhanh đầu hàng. Ma Hoàng sau lưng Ma Vương gầm nhẹ nói. Mọi người thấy trên bầu trời Ma Hoàng cùng Tân Mục bốn người, suy đoán nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn thông qua đe dọa chính là giành thắng lợi, quả thực là cuồng dại vọng tưởng. Mọi người cùng nhau xông lên. Bốn người bọn họ không ngăn cản được bao lâu thời gian. Điêu Tạc Thiên hô to một tiếng, muốn xông đi lên, nhưng vào lúc này Ma Hoàng trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái giá bạch cốt âm u, trên đám xương trắng xương mù che chắn ma khí quay cuồng lượn lờ. Vốn xem ở Tân Mục mặt mũi của, không muốn động thủ đấy, có thể là các ngươi không nên ép ta. Chen. Ma Hoàng lời còn chưa nói hết, một tiếng trống trải xa xôi và trầm thấp đè nén đàn âm vang lên, vang vọng đất trời, rung động lắc lư mỗi người màng tai. Toàn bộ thiên địa đều nương theo lấy tiếng đàn run rẩy, hết thảy mọi người cũng đi theo tâm thần lay động, một ít thực lực đệ tử tu vi thấp lập tức tráng váng đầu con mắt mê mụi, té xỉu trên đất. Không được, là ma âm. Kiếm vô địch lập tức cảm giác không ổn, cái này mê hoặc lòng người tiếng đàn, tuyệt đối không phải thông thường tiếng đàn, mọi người đuổi nhanh dùng tinh thần lực chống cự. Cong. Lại là một tiếng rung động lắc lư linh hồn tiếng vang, làm cho nhân loại cùng đại quân yêu thú như mọc thành phiến ngã xuống. Coi như là thực lực tu vi cao thâm Lưu Vân Ý, Thượng quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân đám người cũng là cảm giác được tâm thần lay động. Nhân loại cùng đại quân yêu thú có bao nhiêu nắm giữ tinh thần lực? Thật rất ít, coi như là nắm giữ, phần lớn tinh thần lực tu vi cũng vô cùng thứ, căn bản không có sức chống cự. Tăng thêm cửu u ma cổ cầm ma âm tích rất cường đại, coi như là tinh thần lực tu vi cực sự cao thâm kiếm vô địch, cũng lập tức cảm thấy vô lực. Đùng. Lại là một tiếng trầm thấp tiếng đàn, coi như phi thường bình thường một tiếng, tuy nhiên lại để cho vô số người ôm đầu thống khổ kêu to. Càng nhiều nữa người té trên mặt đất. Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Lôi Hưởng, Lâm Phong đám người đã không có sức chống cự, ngồi xếp bằng trên mặt đất, y đồ vận công chống cự. Văng, chênh chanh. Hạ trong nháy mắt, Ma Hoàng một tay chấp đàn, một tay năm ngón tay ngay cả gậy, ma âm giống như là thủy triều bập bềnh lưu suốt, lập tức che mất tất cả nhân cùng yêu thú, che mất thiên địa. Nhân loại cùng yêu thú mấy trăm ngàn đại quân, trong hô hấp toàn bộ nằm trên đất, chính là Điêu Tạc Thiên cùng kiếm vô địch cũng không ngoại lệ. Cửu U Ma Cổ cầm quả nhiên lợi hại, đạn chỉ chi gian, vậy mà không cần tốn nhiều sức, chính là đánh bại mấy trăm ngàn đại quân. Tân Mục tự hỏi long hồn thần khí không cách nào làm được. May mắn Ma Hoàng chỉ là muốn thông qua ma cầm khống chế hết thảy mọi người, bằng không giờ phút này chỉ sợ đã không có người sống. Chúc mừng Ma Hoàng. Chúc mừng Ma Hoàng. Thần công đại thành, vô địch thiên hạ. Hai đại ma vương lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa. Ừ. Bất quá đây vẫn chỉ là một nửa. Chờ một lát, bọn hắn thức tỉnh về sau, nếu như đều bị chúng ta khống chế, mới xem như thần công đại thành. Ma Hoàng khoát tay áo, trên mặt vẻ sầu lo. Tân Mục không nói gì, giờ phút này tâm tình của hắn phức tạp, nếu như tất cả mọi người bị Ma Hoàng khống chế, có thể tạm thời miễn đi vừa chết, mà còn có thể giúp hắn tiến công tiên giới, đối với muốn vì phụ thân báo thù hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Đúng là, sử dụng ma âm khống chế hết thảy mọi người, cướp đoạt mỗi ý chí của cá nhân, lại làm cho hắn cảm giác được rất không thoải mái, nhất là trong chuyện này có rất đa bằng hữu của hắn cùng người hắn yêu. Bát ngát cả vùng đất nằm đầy người, nằm đầy có hay không người chết, không có một cơn gió, tràng diện tương đối quỷ dị. I a a a a. Một tiếng rên rỉ, phá vỡ yên tĩnh, kiếm vô địch đầu tiên cùng với trong mê ngủ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trời không trung Ma Hoàng. Tân Mục cùng hai cái ma vương. Ma Hoàng, Tân Mục cùng hai đại ma vương cùng nhìn xem kiếm vô địch. Kiếm vô địch là đại quân loài người bên trong tinh thần lực mạnh nhất một mình. Nếu như hắn được thành công đã khống chế, như vậy những người khác cũng nhất định bị khống chế. Kiếm vô địch hai mắt trống rông vô thần, du động màu xám cho khí tức. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời nhìn một hồi về sau, phịch một tiếng quỳ xuống đất ở trên, la lớn, bái kiến Ma Hoàng. Nghe xong bốn chữ này, Ma Hoàng quanh thân ma khí khẽ run lên, tâm tình hưng phấn không cần nói cũng biết. Chúc mừng Ma Hoàng thần công đại thành. Ừ, đã khống chế nhân loại cùng yêu thú. Kế tiếp chúng ta có thể tiến công tiên giới rồi. Ha ha ha. Ma Hoàng cẩn thận thu hồi cựu U Ma cổ cầm, chuyển hướng Tân Mục nói, đại chất tử, nhân loại cùng đại quân yêu thú liền từ ngươi thông soái. Ừ. Bái kiến Ma Hoàng. Điêu Tạc Thiên cùng Nhậm Đông Lưu cùng với trong hôn mê tỉnh lại. Bái kiến Ma Hoàng. Thượng quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân cùng Điệp Y mà tỉnh lại. Bái kiến Ma Hoàng. Thượng quan Quỳnh Anh, Lưu Phong, Lâm Văn Văn, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Tiêu Thiên Âm, Lôi Hưởng cùng Lâm Phong đám người tỉnh lại. Bái kiến Ma Hoàng. Thời gian kế tiếp mấy trăm ngàn nhân loại cùng đại quân yêu thú chậm rãi tỉnh lại, thưa thất thanh âm chậm rãi đập ra, càng ngày càng to, thẳng đến âm thanh chấn động trời cao. Bái kiến Ma Hoàng. Ma Hoàng vạn tuế. hống ống. Ha ha ha ha. Ma hoàng ngang trời cùng tiếu, vương bá chi khí rung động lắc lư hoàn vũ, nhân loại cùng đại quân yêu thú nghe lệnh, toàn bộ các ngươi nghe theo Tân Mục điều khiển, ngày mai chúng ta tiến công tiên giới. Ta đi. Nhanh như vậy? Tân Mục trong lòng thầm nghĩ, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đấy. Vội vàng như thế tiến công tiên giới, thật sự có phần thằng à. Ma vương nghe lệnh, lập tức đem yêu ma đại quân truyền tống đến tiên nguyên. Ngày mai xuất kỳ bất ý, cùng với người vực tiến công tiên giới. Chờ hai cái ma vương lĩnh mệnh mà đi, ma hoàng có đối với Tân Mục nói, Tân Mục, nơi này chính là giao cho ngươi. Ta trở lại ma vực làm cuối cùng đột phá. Ngày mai gặp. Đại bá đi thong thả. Nhìn xem ma hoàng biến mất địa phương, Tân Mục trong lòng oán thầm, trở về làm cuối cùng đột phá. Chẳng lẽ ma hoàng tu vi còn không có đại thành? Hẳn không phải là, coi như là tu vi không có đạt tới mong muốn độ cao, thời gian một ngày ở trong cũng không có quá lớn để cao. Cái kia sẽ là gì chứ? Nhất định là hắn đối với cựu U Ma cổ cầm khống chế, còn không có đạt tới trình độ hoàn mỹ, thông qua mới vừa sử dụng, hắn đã có tân thể ngộ. Được rồi, chỉ mong tất cả thuận lợi. Tân Mục lặng yên rơi xuống, đi vào người quen trước mặt của, cũng muốn hỏi được, lại phát hiện những người này biểu lộ ngốc trệ, hoàn toàn không nhận hắn. Ở này cái lập tức, Tân Mục bỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi, nhớ ra bọn hắn vĩnh viễn thay đổi không trở lại, vậy mình liền đem không có bằng hữu, chính là sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu. Chính mình sắp trở thành cái thế giới này cô nhi. Cái này thật không phải là một tin tức tốt. Không được, đợi đến lúc cho cha báo thủ, ta liền lại để cho ma hoàng đổi hết thảy mọi người tự do. Tân Mục đến Điệp Y Y, Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm mấy người bên người dạo qua một vòng, giờ phút này các nàng bốn người hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Tân Mục trong lòng thở dài, đã không có thần hồn của mình ý thức, coi như là tuyệt sắc xinh đẹp, cũng đã mất đi động nhân sắc thái. Lòng của hắn không tự chủ được một hồi đau đớn, hết sức khó chịu. Bốn người này đều là hắn nữ nhân yêu mến, hắn tại sao có thể làm cho các nàng cái này cái bộ dáng đâu này? Không được, ta không thể để cho các nàng biến thành cái dạng này. Ta muốn làm cho các nàng tỉnh lại. Đại Thánh Sư tinh thần lực lặng yên tuôn ra, tiến vào Điệp Y mà trong óc, rất nhanh liền phát hiện cửu U Ma cổ cầm lưu lại ma khí. Tân Mục thử đưa nó xua tán, lại phát hiện rất khó làm được. Cỗ này ma khí giống như là sâu độc giống như bình thường, chui vào Điệp Y mà tinh thần ý thức bên trong, ẩn ẩn có cùng thứ hai dung hợp dấu hiệu. Không được, Tân Mục trong lòng kinh hô. Nếu như ma cổ dung nhập vào tinh thần của nàng trong ý thức, muốn tỉnh lại chỉ sợ cũng không rồi. Phải mau chóng nghĩ biện pháp. Chương 41, xâm chiếm tiên giới. Tiên giới, thiên thanh khí lãng, núi xanh lục sông như thơ như họa, tinh thuần linh lực lại để cho vạn vật tràn đầy sinh cơ, sông núi cỏ cây xanh um tươi tốt, cùng người vực, yêu vực, ma vực khác nhau rất lớn. Người vực phi thăng tiên giới thông đạo, yên lặng hơn 500 năm, giờ khác này lại đột nhiên đã có động tĩnh, giống như một tòa ngủ say núi lửa tỉnh lại, muốn phun trào. Đại địa ù ù, ngũ thải khe hở bốc lên, chói mắt bạch quang phá tan đại địa, bay thẳng trời cao. Đếm không hết yêu thú xuất hiện ở bên trong không gian này, chúng cực lớn thô lậu thân thể, cùng hết thể chúng quanh không hợp nhau, hết sức chói mắt. Kế tiếp thời gian một nén nhang bên trong, đại quân yêu thú, nhân loại tu luyện giả đại quân cùng yêu ma đại quân xuất hiện ở trong tiên giới. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Điệp Ý mà thu hồi thần khí ngũ sắc la bàn. Tân Mục xuất hiện ở bên cạnh của nàng, nhỏ giọng nói, "Tốt rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, vân vân." Một hồi đại quân xuất phát về sau, ngươi chính là lập tức cùng tiểu cùng, xào xào, thiên âm rời khỏi tiên giới. Ở đây đến tiên giới trước khi, Tân Mục đã thông qua tinh thần lực phá trừ Điệp Ý, Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Xảo Xảo cùng Tiêu Thiên Âm bốn người trong đầu ma cổ, nhưng lại cũng cơ hồ đem tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, không thể cấp người nhiều hơn phá giải. "Ngươi hả?" Điệp Y hơi nhỏ âm thanh hỏi. "Không cần phải để ý đến ta, ta còn muốn làm. Phải đi cùng đi, nếu không ta tuyệt không đi." Thượng Quan Quỳnh Anh đi vào Tân Mục bên người kiên quyết nói ra. "Hừ." Tân Mục ý bảo Thượng Quan Quỳnh Anh nói nhỏ chút, bởi vì ở đây một đám giống như cái xác không hồn vậy bị khống chế là người trong đó, mấy cái bình thường người, lộ vẻ đặc biệt không bình thường. "Chúng ta cũng không đi." Lư Xảo Xảo cùng Tiêu Thiên Âm cũng là kiên quyết biểu lộ thái độ của mình. "Tốt rồi, các ngươi đừng làm rộn. Nếu như bị ma hoàng phát hiện, ai cũng không đi được, mà ta còn cũng liền nguy hiểm. Bốn người các ngươi nghe lời, trước tiên lui trở lại Vân Thượng Tiên Nguyên vân vân. Tiên giới sự tình đã xong, ta sẽ dẫn lấy mọi người trở về. Đi mau." Tân Mục giải thích nói. "Vì mọi người, vì ta. Các ngươi nghe lời được không nào?" "Được rồi." Điệp Y mà bốn người liếc nhau một cái, cảm thấy Tân Mục nói cũng có vài phần đạo lý, các nàng ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì, sẽ chỉ làm Tân Mục phân tâm. "Điệp Y, Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Xảo Xảo cùng Tiêu Thiên Âm bốn người lặng lẽ lui vào đại quân loài người bên trong, hoặc mặt khác bị khống chế là người dạng tử, làm ra đờ đẫn biểu lộ. Chúng quân nghe lệnh." Ma hoàng thanh âm cao vút mà to rõ, mang theo cổ động nhân tâm lực lượng. Đại quân yêu thú phía trước, đại quân loài người ở chính giữa, yêu ma đại quân xé chắn ra lẻ, chia thành tốc nhỏ, mai phục tại yêu thú và đại quân loài người bên trong, hình thành một cổ nước lũ. "Tiến quân thần tốc, thẳng đến Huyền Thanh Cung." "Tiến quân thần tốc, thẳng đến Huyền Thanh Cung." "Đả đảo tiên giới, bắt sống tiên đế." "Đả đảo tiên giới, bắt sống tiên đế." Đại quy mô trăm vạn đại quân tái diễn ma hoàng mà nói, chấn động sông núi, chấn động triệt cửu thiên mây xanh. "Người nào lại dám khẩu xuất của ngôn, như thế làm càn?" Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện ba thân ảnh, nhưng lại tiên giới thế lực yếu nhất tán tiên. Ba người xuất hiện một khắc, biểu lộ lập tức cứng ngắc, bọn hắn còn cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi, có thể là chờ bọn hắn rủi rủi con mắt, xác định thấy tất cả thật sự thời điểm, hoàn toàn chấn kinh rồi. Liếc nhìn không thấy bờ đại quân, dũng động yêu thú, nhân loại cùng yêu ma hỗn hợp khí tức, vô biên sát khí quần quần mà đến, giống như một muốn gió bắt đầu thổi mênh mông biển lớn, tùy thời đều nhấc lên kinh đảo phần nộ lan, thôn phệ tất cả. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Một cái trong đó tán tiên run run rẩy rẩy mà hỏi. Khổng lồ như vậy quân đội, chính là coi như bọn họ là tán tiên cũng phải bị nghiền thành đống cát bả. Huống chi trong đội ngũ không hiếm đại thừa cảnh phía trên cao tay, thậm chí còn có một ít bọn hắn nhìn không thấu thực lực tồn tại. Đây tuyệt đối không là một cái đơn giản đội ngũ. Đơn giản đội ngũ cũng tới không đến nơi đây. Ít nói nhảm. Cho các ngươi hai con đường, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Tân Mục xuất hiện ở ba cái tán tiên đối diện, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt ở giữa bao phủ ba người. Ba vị tán tiên khẽ run lên, chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng máu chảy không khoái, thật cường đại. Tiểu thanh niên này thực lực tuyệt đối không còn bọn hắn tới hạ. Thật là thật không ngờ hạ ba giới vẫn còn có cường giả như vậy. Ngươi ngươi là ai? Không được làm càn nhé. Nơi này chính là tiên giới. Ngươi đối với chúng ta là tiên, còn dám làm càn, chúng ta chính là làm thịt ngươi. Ba cái tán tiên nói chuyện, thân thể chậm chậm bắt đầu lui về phía sau, trong lòng lo lắng Tân Mục lại đột nhiên phát động công kích. Tiên nhân, là cái thứ gì? Chính là các ngươi những thứ này nhát như chuột lại cuồng vọng ra hỏa. Tân Mục tiến tới một bước, trên người khí tức cường thịnh trở lại một tầng, cường đại uy áp trực tiếp đem đối diện ba cái tán tiên đè đầu gối vô lượng, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ma Hoàng yên lặng gật đầu. Hắn đối với Tân Mục biểu hiện ra thế lực cảm thấy rất hài lòng. Ma Hoàng sau lưng hai cái ma vương giờ phút này đều dùng một cái, Tân Mục giờ phút này biểu hiện ra thực lực lộ ra nhiên đã vượt qua hai người bọn họ, có thể trực tiếp dựa vào uy áp, sắp tán tiên bức bách chật vật như thế, chỉ sợ chỉ có Ma Hoàng có thể làm được a. Phế vật. Đúng lúc này, một tiếng lệ a vang lên, một đạo ngân quang xẹt qua bầu trời, lại một cái tán tiên xuất hiện, một cổ so với lúc trước ba cái tán tiên mạnh mẽ khí tức huyết tán ra, đem Tân Mục khí tức ngăn trở. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục ánh mắt có chút chấn động, mày kiếm đứng đấy, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh này không phải tán tiên mà là tán tiên ngồi xuống yêu thú, cái này con yêu thú tên là Lôi đỉnh truy vân thú. Độc giác. Ô Huyền cùng Tiểu Kim Như quỷ mị xuất hiện, một gia hiện tại Tân Mục bên người, một gia hiện tại Tân Mục trên bờ vai, hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem Lôi đỉnh truy vân thú, khuôn mặt vui sướng. Lôi đỉnh truy vân thú miệng thượng sáo mã cái lồng, độc giác bên trên bảo hộ màu xanh ngũ, trên người dán phù văn, Tân Mục xem xét liền biết, độc giác bị xếp đặt cấm kỵ. Chứng kiến Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim, Lôi đỉnh truy vân thú gầm nhẹ một tiếng, trong hai con ngươi hiện lên cuồng nhiệt hưng phấn. Trung Quảng Hậu, chúng ta lại gặp mặt. Tân Mục thanh âm băng lãnh như lao, chứng kiến Lôi đỉnh truy vân thú đã bị như thế ngược đãi, Tân Mục trong lồng ngực lửa giận sớm đã bắt đầu điên cuồng bùng cháy sáng, sát tâm lên. Ngươi, lập tức đem Lôi đỉnh truy vân thú trả lại cho ta, ta để cho ngươi chết thống khoái. Ha ha ha, thật cuồng hơi thở. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi làm không được. Trung Quảng Hậu cười to, nhìn người điên nhìn xem Tân Mục, bất kể hắn đã nhìn ra Tân Mục thực lực không yếu, nhưng là hắn không tin Tân Mục hiểu mạnh hơn hắn. Bởi vì ngay tại 2 năm trước khi, song thánh sơn trước, Tân Mục còn là một cái không chịu nổi một kích tiểu đống cặn bã, coi như Tân Mục thiên phú cao tới đâu, cũng không siêu việt hắn, tán tiên bên trong người mạnh nhất. Thật sao? Tân Mục cười lạnh, bước chân bước ra, chỉ là một bộ, không trung cường hành khí tức, lập tức trở nên mạnh mẽ gấp đôi, không khí lập tức cứng lại, kiên quyết lớn uy áp bao phủ Trung Quảng Hậu, lại không có chút nào hạ xuống Lôi đỉnh truy vân thú thân mình. Này làm sao? Trung Quảng Hậu lập tức ở rể hàn băng, quanh thân bị Tân Mục khí tức cường đại áp chế, khớp xương đều cả băng đạn rung động. Cái này không, tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? 2 năm trước khi hắn bất quá là niết bàn cảnh, giờ phút này lại nhưng đã ở đây đại thừa lúc cảnh phía trên. Này làm sao? Cái này là dạng gì tu luyện dê? Coi như là thần cũng không làm được a. Trung Quảng Hậu thử vận chuyển tự thân nguyên lực, lại càng khiếp sợ hơn phát hiện, quanh thân có một tầng màu đen khí tức đang ý đồ xâm nhập thân thể của hắn. Đây là ma khí. Trung Quảng Hậu trong ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ, tiểu tử này vậy mà nhập ma rồi. Cương đại như vậy ma khí, hoàn toàn không phải vừa mới vừa vào ma trạng thái ổ. Hắn nhập ma đã bao lâu? Yêu nghiệt. Tiên ma thế bất lưỡng lập. Ngươi đúng, ngươi nhập ma một ngày, chính là biểu thị ngươi đem chết ở tiên trong tay của ngươi. Trung Quảng Hậu thân thể không thể chuyển động chuyển, chỉ có thể chửi ầm lên. Ta chỉ ngươi đem chết ở trong tay của ta. Tân Mục đích thoại ngữ giữ lại tại nguyên chỗ, thân ảnh cũng đã biến mất. Hạ trong nháy mắt, Trung Quảng Hậu bên người đọng lại không khí xuất hiện một đạo rất khó phát giác khe hở. Tuyệt đao nhị thập tam thức, đoạt hồn. Long hồn đao nắm trong tay, nhưng không nhìn thấy, hư vô mở mịt đao mang thông cảm lấy Tân Mục tám tuyển cam thánh thể lực lượng, cường hành vô cùng nguyên lực, trong chốc lát chém ra. Nhanh, nhanh đến không cách nào cảm thấy. Không. Trung Quảng Hậu kinh hô một tiếng, cũng rốt cuộc không phát ra được tiếng thứ hai la lên, Tân Mục xuất hiện ở Trung Quảng Hậu phía sau, Long hồn đao ở đây người sau trên thân thể để lại không thể xóa nhòa tổn thương, Trung Quảng Hậu thân thể tan rã nguyên thần huyễn diệt. Đến chết Trung Quảng Hậu cũng không hiểu rõ, Tân Mục như thế nào trở nên cường đại như thế, cường đại đến hắn ngay cả đổi tay cơ hội đều không có. Hắn có chút hối hận 2 năm trước không có đem Tân Mục giết chết. Có thể là hết thảy đều đã muộn. Hắn cuối cùng một tia ý thức tiêu tán, bị mất mạng. Một đao bị mất mạng. Nếu như giờ phút này Điều Tạc Thiên cùng Kiếm Vô Địch không có bị ma cổ khống chế, bọn hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hai người bọn họ liên thủ đều đánh không lại cuối cùng còn dày, lại bị bọn họ tiểu đồ đệ một đao chém giết. Quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ma Hoàng trong lòng cũng là hơi kinh hãi, mặc dù hắn Tân Mục thực lực rất mạnh, tuy nhiên lại thật không ngờ có mạnh như vậy, một đao chém giết một vị mạnh nhất tán tiên, chính là hắn cũng rất khó ung dung như vậy làm được a. Tiểu tử này cùng cha hắn đồng dạng thiên phú nghịch tiên, quá kinh người. Ma Hoàng sau lưng hai cái ma vương, trước khi đối với Tân Mục làm nhân loại cùng đại quân yêu thú thống soái còn có chút khinh phục, giờ phút này lại hoàn toàn bị chinh phục. Bởi vì Tân Mục có thể một đao giết tán tiên, tương tự có thể một đạo giết bọn chúng đi. Bọn hắn so với tán tiên đúng là yếu nhiều hơn. Mặt khác ba cái tán tiên giống như thạch điêu giống như bình thường đứng ở chỗ cũ. Giống như nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem Tân Mục, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ khẽ động Tân Mục hiểu phất tay giết bọn chúng đi. Cút. Tân Mục nhìn đều không có nhìn ba vị tán tiên liếc, tinh thần lực thỏ ra, đem lôi đỉnh truy vân thú cái lồng cùng phù văn giải trừ. Độc giác ngươi chịu khổ. Tân Mục vỗ vỗ lôi đỉnh truy vân thú cái cổ, trong lòng tràn đầy yêu mến. Khá tốt rồi. Ngươi không để cho ta đợi quá lâu. Niệm. Lôi đỉnh truy vân thú nói chuyện. Cái này lập tức, Tân Mục cùng Ô Huyền lập tức sửng sốt, hai người liếc nhau một cái, cùng nhau quay đầu nhìn về phía lôi đỉnh truy vân thú. Ta đi. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai. Cả đúng là thần thú. Lôi đỉnh truy vân thú cơ cơ đầu, ngữ khí buồn cười. Niệm. Lôi đỉnh truy vân thú thật sự nói chuyện. Tân Mục trong lòng thầm mắng, xem ra lôi đỉnh truy vân thú lại tiến hóa. Chương 42, đối chiến pháp tiên. Ba vị tán tiên lập tức điên chạy tới báo tin. Nhân loại, yêu thú và yêu ma đại quân giống như nước lũ giống như bình thường, ở đây tiên giới đẩy mạnh, những nơi đi qua cỏ cây đều hủy hoại, đại địa hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều tán tiên xuất hiện, lại rất xa bỏ chạy, cường đại như vậy quân đoàn căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Nhân loại, yêu thú và yêu ma đại quân vẫn còn vào chỗ không người, 3 ngày sau, đã cách tiên giới quyền lợi trung tâm xanh đen điện chưa đủ ngàn dặm. Tiên giới tràn đầy nguy cơ. 3 ngày đến, Tân Mục một mực yên lặng mặc tọa ở đây lôi đỉnh truy vân thú trên lưng, yên lặng tu luyện, hồi phục tinh thần lực, hấp thu nguyên lực, tranh thủ cuối cùng thời gian tăng lên thực lực của mình. Xanh đen cung ở ngoài ngàn dặm, Bạch Vân nông trường, nhân loại, yêu thú và yêu ma đại quân chậm rãi ngừng lại. Đối diện tiên khí trung thiên, tiên giới chúng tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ lúc 3 ngày trước, tiên đế liền được tiên giới bị phạm tin tức, lúc ấy hắn phi thường khiếp sợ, hạ tam giới tiến công tiên giới sự tình, đây chính là trong lịch sử lần đầu, trước khi cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Là ai? Thật to gan. Tiên đế tức giận, bấm ngón tay tính toán, lập tức biến sắc, một cổ dự cảm bất tường ở hắn trong lòng dâng lên. Người vực, yêu vực cùng ma vực ba giới xâm chiếm tiên giới, cũng không phải mù quáng đích tiến công, bọn hắn đến có chuẩn bị, chỉ sợ phải cải biến lịch sử. Tiên đế không dám xem thường, lập tức sốt ruột tứ đại tiên quân, hạ lệnh tập hợp tất cả tiên nhân, ở đây Bạch Vân nông trường nên chiến. Đại quân tiên giới bên trong bay ra 8 vị tiên nhân, đúng là 8 vị pháp tiên, bọn hắn thật cao đi vào người vực, yêu vực cùng ma vực đại quân trước, nhìn quét một vòng, khuôn mặt xem thường khinh thường. Ma Hoàng, ngươi thật to gan, vậy mà dám can đảm xâm chiếm tiên giới. Ngươi có phải hay không không chết chữ viết như thế nào? Có được vài món thần khí chính là cảm giác mình giỏi. Thật sự là không trời cao đất rộng. Lập tức tự phế tu vi, cút ra tiên giới, tiên đế khai ân, nhiều các ngươi không chết. Tân Mục bước ra một bước, lập tức đi tới bắt tiên trước mặt, pháp tiên đại nhân, các ngươi có từng đem cướp đoạt chúng ta thần khí sự tình cáo chi tiên đế? Tự phế tu vi, cút ra tiên giới. Ta ngưng. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Là tiên thì ngon rồi hả? Tiên giới đúng là có các ngươi thứ bại hoại như vậy, mới chiêu là như thế hạo kiếp. Tám vị pháp tiên sắc mặt lạnh như băng, khí tức mạnh mẽ đồng thời tuôn ra, bao phủ Tân Mục. Ni mẹ, tuổi con nhỏ, vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Lên trời để cho ngươi sống đến bây giờ thật là một cái sai lầm. Cải chính sự sai lầm này là trách nhiệm của chúng ta. Nghĩa bất dung tử. Ta thật sự không muốn phải nhìn cái này nữa tiểu đống cặn bã, ở đây trước mặt của ta sống lâu một giây rồi. Tám vị pháp tiên đồng thời thúc dục nguyên lực trong cơ thể, ở giữa thiên địa lập tức táo bạo, không gian phảng phất nhỏ đi, rộng rãi quần quần nguyên lực kịch liệt áp xúc, truyền ra trầm thấp nổ vang. Tám vị pháp tiên, tám loại bất đồng khí tức. Tám loại bất đồng khí tức được ra, càng cường đại hơn. Không được. Tám vị pháp tiên đồng thời ra tay, chính là tiên quân cũng không dám anh hắn mũi nhọn. Tân Mục Ma Vương cái này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ma Hoàng, chúng ta ra tay đi. Hai đại Ma Vương mắt thấy Tân Mục bị tám vị pháp tiên vô cùng cường đại khí lực bao phủ, trong lòng có chút sợ hãi, nhỏ giọng khích lệ Ma Hoàng ra tay. Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên khoát tay áo, không nên hốt hoảng. Chờ một chút nhìn xem. Tân Mục đại ca nguy hiểm. Trốn ở đại quân loài người bên trong Điệp Y Liễu, Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm bốn người, hết sức sốt ruột, hận không thể lập tức ra tay hỗ trợ trợ. Tiên giới 10 vạn tiên nhân tùy ý bài bố ở đây bên trên bầu trời, nhìn như không có quy luật chút nào. Có thể thị giã là đẳng cấp tươi sáng do nét, tán tiên ở đây tầng trời thấp nhất, thực lực mạnh hơn ở trên một tầng, thị lực có thể thấy tầng cao nhất lại là một thân ảnh mơ hồ tiên nhân, đúng là tứ đại tiên quân. Tất cả tiên nhân giờ khắc này đều cảm thấy bắt tiên, có chút chuyện bé xé ra to, giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bọn hắn cho rằng đối phó một cái hạ tam giới tới tiểu đống cặn bã, chính là một vị pháp tiên ra tay, cũng là dư xài rồi. Bắt tiên sở dĩ đồng thời ra tay, không là bởi vì bọn hắn đánh giá ra khỏi Tân Mục thực lực, mà là bọn hắn muốn giết một người dân trăm người, thông qua lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp xâm chiếm quân đoàn. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, quai hàm đều rơi đầy đất. Một màn vô cùng rung động xuất hiện. Đối mặt bắt tiên cường đại uy áp, Tân Mục chẳng những không có lùi bước, ngược lại đi ngược dòng nước, tiến tới một bước. Cái này nhìn như thật đơn giản một bước, lại làm cho bắt tiên cùng tất cả tiên nhân khiếp sợ, bởi vì bọn họ một bước này đại biểu cái gì? Một bước này tuyệt đối không phải tùy tiện một bước, hắn đại biểu thực lực cường đại. Có thể ở phía sau bước ra bước này, chính là ở toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng không có mấy người. Thật là thật không ngờ tiểu tử này thực lực cường hãn như vậy. Và ảnh. Theo Tân Mục bước này bước ra, một cổ sóng lớn vậy mênh mông quần quần khí tức bạo dũng mà ra, lấy mắt trần có thể thấy dê, thời gian dần qua đẩy ra bắt tiên bao phủ khí tức, thẳng đến đẩy ra 100 mét. Cái gì? Thấy như vậy một màn tán tiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, bắt tiên thực lực, bọn hắn đều nghe nói qua, đây chính là tiên giới có thể xếp vào top 20 kiên quyết đại tồn tại, bọn hắn tất cả tán tiên cộng lại, cũng không là đối thủ. Người này thật không ngờ cường hãn, cùng 8 vị pháp tiên liều mạng cái thế lực ngang nhau. Thật lợi hại. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Người này rốt cuộc là tu vi gì cảnh giới? Hạ tam giới tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Cái này giản thẳng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tứ đại tiên quân khẽ chau mày lên, trong ánh mắt chảy ra khó tin kinh ngạc. Có thể cùng bắt tiên địa vị ngang nhau, coi như khiến cho bọn hắn cũng rất khó làm đến ổ. Tiểu tử này làm sao sẽ cường đại như thế? Bắt tiên trong lòng càng là khiếp sợ, bọn hắn bắt tiên liên hợp ra tay, có thể là chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. Các ngươi phát hiện không có, tiểu tử này giống như một mình. Không phải ai nói một tiếng, trong đó 6 vị pháp tiên đều là khẽ run lên, phát hiện này so với Tân Mục có thể đối kháng bọn hắn càng để cho bọn họ khiếp sợ. Người người khoan hay nói, thật sự rất giống. Ngươi nói bọn hắn hiểu không hiểu có quan hệ gì? Không thể nào. Hai cái hảo người không liên hệ, làm sao có quan hệ gì đâu này? Tuyệt không. Đúng. Tuyệt đối không. Hạ trong nháy mắt, 8 vị pháp tiên đồng thời mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ đã có cái khác khiếp sợ phát hiện. Ngăn cản được bọn hắn nguyên lực cường hoành trong hơi thở, ẩn chứa cường đại ma khí, những ma khí kia đang hóa thành tơ nhện, xuôi theo của bọn hắn nguyên lực ăn mòn mà đến. Nguyên lai tiểu tử này vậy mà nhập ma rồi. Pháp luân. Ông. Bát tiên lập tức tay niết pháp quyết, 8 cái màu vàng phương thức. Luân phiên ra hiện tại bọn hắn trước người, ngăn trở xâm lấn ma khí. Tiểu tử, tốt tu luyện giả không làm, vậy mà nhập ma. Ngươi không tiên ma thế bất lưỡng lập à? Tiểu tử, mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Chẳng lẽ ma đáng chết? Tân Mục sắc mặt âm trầm, toàn thân màu đen ma khí cuồn cuộn, cả người khí chất biến cổ lớn, tràn đầy tà ác. Yêu cùng ma đều phải chết. Vậy các ngươi vì cái gì không thanh trừ yêu vực cùng ma vực? Tân Mục lần nữa tiến tới một bước, trên người bộc phát ra khí tức lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, bầu trời phảng phất liên thấp, ở giữa thiên địa âm u vô cùng. Giết những tiểu thú kia tiểu ma, há là tiên nhân gây nên? Một đám ngụy quân tử. Thì ra là thế, Tân Mục đã minh bạch pháp tiên ý tứ, đối với bọn họ cấu bất thành uy hiếp yêu cùng ma, bọn hắn chẳng muốn quản lý, nhưng là thực lực cường đại đến uy hiếp tiên giới an toàn thời điểm, bọn hắn chính là sẽ không chút lưu tình trảm yêu trừ ma. Tân Mục bước ra bước thứ ba, không trung khí tức lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, khí tức mạnh mẽ đem bát tiên liên hợp phát ra uy áp bức lui, những nơi đi qua cả vùng đất, sơn băng địa liệt. Bát tiên hô hấp trở nên dồn dập, đầu gối không tự chủ được cố lượng. Tiểu tử này khí thế vẫn còn kéo lên. Hắn mạnh như thế nào? Trên bầu trời tứ đại tiên quân thấy như vậy một màn, sắc mặt hết sức khó coi, nhất là chấp pháp tiên quân, hàm răng cắn khanh khách rung động, đem bát tiên bước đến nước này, lại để cho hắn rất mất mặt. Không thể đợi thêm nữa. Tế ra pháp khí. Bát tiên đồng thời tế ra pháp khí, 8 thanh pháp kiếm bay vào không trung, trong chốc lát, kiếm khí tung hành, kiếm cương lạnh thấu xương, không gian phá toái. Tân Mục cường hành khí tức đi theo bị đâm phá tua nhỏ. Một luồng khí tức thần bí ở trên không ở giữa lan tràn. Tất cả tán tiên đều mở to hai mắt nhìn, cái này cổ khí tức thần bí, dĩ nhiên là kiếm ý. Bát tiên vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này có phần thắng rồi. Ở đây kiếm ý trước mặt của Tân Mục coi như rất mạnh, cũng chỉ có một đường chết. Ngoại môn tà đạo chỉ thường thôi. Để cho ngươi biết một chút về cái gì là tránh thật sự đại đạo. Thật sao? Tân Mục trong hai tròng mắt hiện lên một tia lực lượng thần bí khó lường hào quang, hạ trong nháy mắt, từ áo giáp màu vàng nóng bao trùm toàn thân, cả người khí chất tái biến, tóc rối bời bay múa, giống như ma tôn đến thế gian, thiên địa một vùng tăm tối. Tay phải nắm ở trên hư không, coi như chẳng có cái gì cả nắm, đã có lạnh thấu xương đao mang không chỗ nào không có, long hồn đao vô hình trạng thái tồn tại, biến ảo không thể nắm lấy. Long hồn sáo trang cường tráng thần uy, long hồn đao ra, bá thiên hạ. Đao ý. Tân Mục phần nộ quát một tiếng, thanh âm đồng dạng giống như đao sắc bén mũi nhọn, cắt đau màng nhĩ của người ta. Sương mù che chắn khí tức mờ ảo. Trong chốc lát xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở mỗi khắp nóng ngách, giống như chúng vốn là ở chỗ này đồng dạng. Cái gì? Đao ý. Bát tiên, tất cả tiên nhân lại một lần nữa khiếp sợ, không thể tin được nghe được cùng thấy tất cả. Tiểu tử này, vậy mà cũng lĩnh ngộ đao ý. Này làm sao? Muốn, coi như là ở đây tiên giới, lĩnh ngộ ý loại vật này tiên nhân, cũng bất quá mười mấy người. Hắn vậy mà làm được. Quá không thể tưởng tượng nổi. Khiếp sợ không chỉ là tiên nhân, chính là ma hoàng cùng hai cái ma vương cũng hết sức khiếp sợ. Bọn hắn cũng không Tân Mục lại vẫn lĩnh ngộ truyền thuyết bên trong uy lực vô cùng đạo ý. Bọn hắn đều tin tưởng, một cái lĩnh ngộ ý người đáng sợ. Đồng dạng thực lực người, lĩnh ngộ ý người có áp đảo tính ưu tư thái, mà còn lĩnh ngộ ý người có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Bát tiên lĩnh ngộ kiếm ý, Tân Mục lĩnh ngộ đạo ý. Giữa hai người, ai mạnh hơn một chút đâu này? Hạ trong nháy mắt, phát sinh một màn cho tất cả mọi người một cái đáp án chuẩn xác. Chương 43, Tiên Ma đại chiến. Vốn là một cái chỉnh thể không gian, đột nhiên từ trung gian rạn nứt, quỷ dị xê dịch ra, thiên địa tùy theo vặn mèo. Không gian phảng phất một chương bị xé nứt giấy, bát tiên là giấy tranh vẽ, tranh vẽ theo giấy xé rách mà xé rách, bắt tiên thân thể đứt gãy. Cái này lập tức trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có gió, không có bất kỳ hô hấp, không có bất kỳ nhịp tim, chỉ có yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều giống như bị hóa đá một dạng, đờ đẫn nhìn lên trời không trung phát sinh quỷ dị một màn. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Không, đây tuyệt đối không. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, chính là tứ đại tiên quân cũng không ngoại lệ, trước mắt lớn tiếng một màn quá không chân thực. Một cái hạ tam giới tiểu tử, làm sao chém giết bát tiên đâu này? Hơn nữa còn là một đao. Một đao chém giết bát tiên. Xin hỏi tiên giới có mấy người có thể làm được? Tiểu tử này tuổi còn trẻ vậy mà có đủ thực lực cường đại như vậy, quả thực cũng không phải là người, là một cái yêu nghiệt. Hả? Đúng lúc này, tứ đại tiên quân trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tứ đại tiên quân lập tức ngừng thở, hai mặt nhìn nhau. Phát ra tiếng này kinh hô không phải ai khác, đúng là tiên giới người mạnh nhất vật tiên đế. Mà ngay cả tiên đế cũng không tự chủ phát ra kinh hô, cái này nhưng là bọn hắn nhận thức tiên đế tới lần thứ nhất, xem ra tiểu tử này biểu hiện xác thực quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Lúc này, trong mây tiên đế vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tân Mục, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật cùng Đoan Mục Phi Vũ rất giống. Không chỉ có chỉ là lớn lên giống, tuyệt thế thiên phú và bệ nghệ thiên hạ khí phách cũng rất giống như. Chỉ là đáng tiếc đã nhập ma rồi. Bằng không, tứ đại tiên quân sử dụng ánh mắt trao đổi thoáng một phát ý kiến, sau đó hướng về phía hư không nói nói, tiên đế, tiểu tử này đang tại chúng tiên trước mặt, chém giết bắt tiên, căn bản cũng không có đem tiên giới và ngươi để ở trong mắt. Bọn hắn đã đầu tiên làm khó dễ. Chiến tranh đã bộc phát, không thể tránh né. Tiên đế, chúng ta khai chiến đi. Ừ. Đã như vậy, vậy khai chiến đi. Khiêu khích tiên giới, cũng nên đạt được chút giáo huấn. Tiên đế thanh âm tuy nhiên không lớn, tuy nhiên lại rõ ràng truyền đến từng tiên nhân trong lỗ tai. Khai chiến. 10 vạn tiên nhân đồng thời thúc dục nguyên lực, từng đạo sáng chói nguyên lực hào quang bay thẳng trời cao, khí tức mạnh mẽ trọng địa quyết tán, trong thiên địa chỗ có hết thảy đều bắt đầu run rẩy. Sắt. Ma hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, cuồn cuộn giống như trống trận, cổ động hiếu chiến nhiệt huyết. Tất cả yêu thú, nhân loại cùng yêu ma đồng thời thúc dục nguyên lực, liên tiếp 10 ngay cả trăm, trăm ngay cả ngàn. Một cái cũng không phải thập phần cường đại nguyên lực, không ngừng đập ra, càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến trăm vạn đại quân khí tức đồng thời bạo phát đi ra, mênh mông giống như đại dương mênh mông. Nhưng khi nhìn đến khí tức như vậy, tiên nhân lại cười. Bởi vì khí tức như vậy, đối với bọn họ căn bản cấu bất thành uy hiếp. Một đám đồ không biết sống chết. Sắt, sắt. Hạ trong nháy mắt, yêu thú, nhân loại, yêu ma đại quân cùng đại quân tiên giới đồng thời di động, công kích tiên phong vọt lên hình mũi rùi khí lãng. Cong. Một tiếng trầm trầm đàn âm vang lên. Khí thế như muốn nuốt cả núi sông hình ảnh đột nhiên khẽ run lên, toàn bộ không gian quỷ dị lắc lư một cái. Có thể là cùng lúc không ai chú ý tới cái thanh âm này, ánh mắt mọi người bên trong chỉ có đối diện đánh thẳng tới địch nhân. Rầm rầm rầm. Hạ trong nháy mắt, song phương mũi tên còn không có đụng vào nhau, song phương đã phát động ra công kích. Tiên người binh khí trong tay huy sái, lực lượng cường đại bay ra, như ánh sáng rơi xuống trong bầy thú, như núi lớn cường tráng yêu thú tứ tán bay tứ tung. Dấu ở yêu thú và đại quân loài người bên trong yêu ma, đồng thời nâng lên ma cùng, bắn ra ma tiễn. Thoáng chốc, bầu trời âm u, đầy trời ma tiễn như mưa rơi xuống, ở đây đại quân tiên giới bên trong nổ lên vô số tạc điểm. Tuyệt đao nhị thập tam thức, lôi mang. Tân Mục cũng là vung đao chém ra, giờ phút này, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tức giận ma khí, trong óc chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết người. Sắt, sắt, sắt. Trong lòng sát ý mãnh liệt, không thể ngăn chặn, làm cho người ta nổi giận. Tân Mục giống như xông vào đại quân tiên giới bên trong, đem tiên nhân giết cái không chừa mảnh giáp. Chen. Trầm thấp tiếng đàn đột nhiên cao vút, lại để cho Tân Mục khẽ run lên, đánh một cái giật mình, trong đôi mắt hắc sắc ma khí trở thành nhạt đi một tí. Không được, ta sát tâm làm sao nặng như vậy? Ta đây là thế nào? Nhất định là nhập ma quá sâu. Như vậy cũng không hay. Ta không thể bị ma khống chế. Tân Mục tuy nhiên muốn cho cha báo thù, có thể là hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Người không phạm ta, ta không phạm người, có cựu oán tất báo, có thể là tuyệt không thể tùy tiện giết người. Đây là hắn nguyên tắc. Đùng. Không trung tiếng đàn tiếp tục tấu tiếng vang. Tân Mục đây là Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên đang trốn ở địa phương nào khệ đàn cựu u ma cổ cầm, vụ trộm đem ma cổ trùng tại tiên bộ não người bên trong. Chờ đến tiên dị phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã xong. Giờ phút này tất cả tiên nhân, kể cả tiên đế cũng không có phát hiện tiếng đàn có gì không đúng, bọn hắn còn tưởng rằng đây là yêu ma đại quân đặc hữu chiến tiếng trống. Chen. Tiếng đàn chuyển một cái, rồi đột nhiên liền kịch liệt, không gian lập tức trở nên mất trật tự, màng nhĩ của mỗi người đều không bị khống chế run rẩy đến đầu váng mắt hoa. Không được, cái thanh âm này không đúng. Tiên đế đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức truyền âm cho tất cả tiên nhân, lập tức lui về phía sau. Cong. Đúng là đã không còn kịp rồi, tiếng đàn giờ phút này đã trải rộng không trung, đẩy loạn mỗi một vị tiên nhân khí tức, một ít thực lực tu vi yếu đích tán tiên, đã ôm đầu khóc giống. Tà ma ngoại đạo. Vậy mà đánh lén ám toán. Để mặc lại. Bên trên bầu trời đột nhiên mò xuống một cái đại thủ. Hướng phía yêu ma đại quân ở sâu bên trong chụp tới, nơi đó chính là ma hoàng chỗ ẩn thân. Tân Mục, xem ngươi rồi. Tân Mục nhận được ma hoàng truyền âm, lập tức bạo lướt lên, hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, bay về phía rơi xuống bàn tay lớn. Từ áo giáp màu vàng nóng bên trên quang mang chớp nhấp nháy, long hồn sáo trang thần năng cùng Tân Mục trong cơ thể nguyên lực dung hợp, bộc phát ra cường đại lực phá hoại. Tuyệt đảo nhị thập tam, lôi mang. Tuyệt đảo nhị thập tam, mất đi. Đao ý. Ở đây bay vút lập tức, Tân Mục đã liên tục phát ra hai chiêu, cùng lúc thi triển đao ý. Thiên ngoại này bay tới một chảo, hiển nhiên là tiên đế phát động công kích, Tân Mục không dám xem thường, hào không bảo lưu thi triển mình bản sự tình, bởi vì hắn, tiên đế vô cùng cường đại, coi như là hắn toàn bộ thi triển lá bài tẩy của mình, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cần phải làm là tận lực ngăn trở tiên đế, là ma hoàng tranh thủ gậy cửu u ma cổ cầm thời gian, một ngày cửu u ma cổ chú đàn xong, chính là tiên đế cũng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tuyệt đảo nhị thập tam lôi mang cùng mất đi rơi xuống tiên đế trên tay, không có kích thích một tia gợn sóng, tiên đế bàn tay lớn, giống như không thể ngăn trở thần trảo, gào thét xuống. Kinh thần nhất chỉ, một chỉ toái sơn hà. Kinh thần nhất chỉ khẩu quyết đổ ra, Tân Mục quanh thân lực lượng, nguyên lực, long hồn sáo trang bên trên thần lực một tia không để lại thúc dục, từ dưới đến bên trên điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như vạn điều nước lũ tụ tập một chỗ, dọc theo cánh tay ngưng tụ lưu động, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ ở đầy trên ngón trỏ. Tân Mục hai tay trưởng chậm rãi đánh ra, sau đó do trưởng thay đổi chỉ, nhẹ nhàng gõ ra. Một chút sáng ngời đến làm cho tất cả mọi người mù hào quang, rơi xuống tiên đế đại trên tay. Xuy. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, không thể tin nổi nhất một màn xuất hiện. Cái kia nhìn như không có ý nghĩa quan điểm, chui vào tiên đế đại trong tay. Trong mây tiên đế hơi sững sờ, này làm sao? Hắn lại có thể công phá của ta hết thời tay. Và ảnh. Hạ trong nháy mắt, trong thiên địa toàn bộ không gian vặn vẹo bạo tạc nổ tung, cùng bạo nguyên lực vét sạch tất cả thiên địa. Yêu thú, nhân loại cùng yêu ma trong đại quân, một ít thực lực hơi thấp, trực tiếp bị cái này cuồng bạo cường đại nguyên lực đánh nát nội tạng, mệnh tàng tại chỗ. Tân Mục thân thể giống như một gió bão bên trong cây bổ công anh hạt giống, không có quy luật chút nào tung bay. Hắn giờ phút này đã miệng mũi đổ máu, nếu không là có long hồn thần khí hộ thể, giờ phút này hắn đã hóa thành cho bụi rồi. Chen. Ngay tại Tân Mục ngăn trở tiên đế tấn công lập tức, Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên lại bắn ra liên tiếp ma âm. Càng nhiều nữa tiên người gục xuống, không chỉ là tán tiên, còn có thực lực cường đại hơn kim tiên, chính là tứ đại tiên quân cũng đã cảm thấy đau đầu khó nhẫn. Tiểu tử, ngươi lại ngăn cản cho ta xem một chút. Tiên đế thanh âm ở trên trời vang lên, mang theo phẫn nộ cùng kinh miệt. Lại là một cái đại thủ trên không trung xuất hiện. Cựu chuyển ma thần quyết. Tân Mục ở đây bay ngược bên trong thi triển ra vô thượng thần công cựu chuyển ma thần quyết, từ khi nhập ma về sau, cựu chuyển ma thần quyết hắn đã hiểu được tầng thứ 8, công lực lại đề cao gấp bội. Giờ phút này đã thi triển, ở giữa thiên địa lập tức xuất hiện khí tức tử vong. Thôn phệ hết thể lực cắn nuốt xuất hiện ở đại quân tiên giới bên trong. Không gian năng lượng cùng linh lực lập tức biến mất, cỏ cây lập tức úa vàng, hạ trong nháy mắt, tất cả tiên nhân đều cảm nhận được cuộc đời này nhất quỷ dị một màn kinh khủng. Thân thể bọn họ bên trong năng lượng đang không bị chính mình khống chế, sử dụng ra ngoài thân thể. Xảy ra chuyện gì? Của ta nguyên lực đang chạy thất. Tứ đại tiên quân kinh hô, bọn hắn ý đồ khống chế đang tại lưu ra ngoài thân thể nguyên lực, tuy nhiên lại phát hiện cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Trong thân thể nguyên lực giống như nhận lấy thần triệu hoán, vội vàng đi triều bái. Trong mây tiên đế giờ phút này cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, niệm cựu chuyển ma thần quyết. Tiên đế từng nghe bên trên một vị tiên đế đã từng nói qua, ở giữa thiên địa có một bộ vô thượng thần công cựu chuyển ma thần quyết, nghịch thiên thông thần, chỉ đáng tiếc đã thất truyền. Nếu như ai có thể luyện thành, tất nhiên có thể thành thần. Tiểu tử này vậy mà hiểu cựu chuyển ma thần quyết, lấy thi triển ra huy lực đến xem, hắn đã tu luyện đến rất sâu tầng lần. Niệm, người rốt cuộc là ai? Trước mặc kệ, trước diệt ma âm nói sau, bằng không tiên giới đều phải rơi vào tay giặc. Hạ trong nháy mắt, tiên đế bàn tay lớn xuất hiện ở Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên trên đỉnh đầu, thứ hai đất đai chúng quanh trong chốc lát sụp đổ. Vô cùng áp lực bao phủ Đoan Mục Bá Thiên, có thể là hắn lại không có đình chỉ khải đàn, bởi vì giờ khắc này một ngày đình chỉ, liền đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đúng lúc này, một cái sáng ngời quang điểm xuất hiện ở tiên đế đại trên tay. Kinh thần nhất chỉ Chu Tiên Ma. Hồ đồ. Trứng. Tiên đế tức giận mắng to biến mất ở sau đó tiếng nổ mạnh bên trong. Và ảnh. Chương 44, chém giết tiên đế. Lại là một vòng nổ lớn, thiên địa hỗn loạn tương bừng, đến không hết tu vi hơi thấp yêu thú, nhân loại tu luyện giả cùng yêu ma bị chết. Chanh, văng, văng. Liên tiếp ma âm vang lên, ở trong thiên địa xốc xếp trên vết thương tung tóe mới. Tứ đại tiên quân rốt cục để kháng không nổi, té trên mặt đất ôm đầu kêu rên. Từng tiên nhân đều xuất hiện ảo giác, mỗi người trước mắt đều xuất hiện bọn hắn đã từng trải qua chuyện thống khổ nhất, xuất hiện tại hắn đám bọn họ tu tiên trong quá trình cố gắng đè nén ham mê, rượu thịt, mỹ vị đồ ăn mùi thơm ngát, tiền tài, xinh đẹp quần áo và trang sức, khóa thân, thể đích mỹ lệ nữ các ngươi vân vân. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Tiếp nhận vẫn là cự tuyệt, cám dỗ và thống khổ cùng tồn tại, bọn hắn dây rủa lấy, càng dây rủa càng thống khổ, cả cái đầu đều phải muốn bạo tạc nổ tung đồng dạng, toàn thân hư thoát, đã không có khí lực. Tiên đế đầu hơi khẽ lung lay một cái, hắn ám kêu không tốt, nếu như hắn cũng không có thể chống cự ma âm mà nói, cái kia tiên giới chính là thật sự luân hãm. Phải lập tức áp dụng biện pháp. Nhưng khi hắn nghĩ đến lúc này phát động thời điểm công kích, không trung ma âm kịch liệt vang lên hai tiếng, im bặt mà dừng rồi. Đã xong. Tiên đế vừa định cười, lại đột nhiên cảm thấy không ổn. Đầu của hắn đột nhiên chuyển đến giống như muốn nước khai mở giống như bình thường đau, sắc mặt của hắn lập tức yếu ớt, tuần kịch liệt đau đầu, lại để cho hắn đầu váng mắt hoa, lập tức lại để cho hắn vô lực, muốn phát động công kích đã là không thể. Hống ống. Ha ha ha ha. Hạ trong nháy mắt, tiên đế đã nghe được Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên cùng thiếu, tiên đế, không gì hơn cái này. Là thời điểm động thủ giết tiên đế rồi. Tân Mục nhẹ gật đầu, đại thánh sư tinh thần lực bay vào trời cao bên trong, lấy kế tiếp mặt trắng như ngọc trung nhân nhân. Người chính là tiên đế. Tân Mục nhìn xem mặt trắng như ngọc trung nhân nhân, lạnh lùng mà hỏi. Tiên đế ngẩng đầu nhìn về phía Tân Mục, ánh mắt đột nhiên kịch liệt run rẩy, ngươi là ai? Cựu nhân. Tân Mục mặt không biểu tình, ánh mắt âm sâm giết lạnh, trong tay long hồn đao phun ra nuốt vào lấy vô cùng sát ý. Cựu nhân, ngươi cùng ta có cái gì thù? Tiên đế chịu đựng kịch liệt đau đầu, hữu khí vô lực hỏi. Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn đi. Ma hoàng rất xa hô. Giờ phút này ma hoàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục ma lực, trước khi khệ đàn cựu u ma cổ chú, tiêu hao hắn cơ hồ tất cả nguyên lực cùng tinh thần lực. Tân Mục cắn răng, trong hai mắt màu đen ma khí tuôn ra, quanh thân khí tức làm cho người ta sợ hãi, giống như một cựu u địa vực đi ra ma tôn. Hắn chậm rãi nâng lên long hồn đao, lặng yên vận chuyển trong cơ thể tất cả năng lượng. Hắn cùng lúc không biết là người trước mắt có cái gì đặc thù, tiên đế chỉ là của hắn cựu nhân giết cha. Trong lòng của hắn rung động ba đảo, cái này xuống một đao, vì phụ thân báo thù, hết thể ân oán như vậy hóa giải ư? Đợi một chút. Ngay tại Tân Mục đao muốn rơi xuống một khắc, bốn tên tuyệt sắc nữ tử ra hiện ở phía sau hắn. Hả? Chuyện gì xảy ra? Các nàng bốn tên chẳng lẽ không có bị khống chế? Ma hoàng cả kinh, có chút làm không rõ ràng tình huống, chẳng lẽ ma cổ thời hạn có hiệu lực? Vậy cũng phi thường không ổn. Ma hoàng vốn hoài nghi Tân Mục động tay động chân, có thể là hắn tưởng tượng, cảm thấy Tân Mục không phá giải cửu u ma cổ chú, sẽ không hướng phương diện này muốn. Ta đi, không phải cho các ngươi đi hả? Các ngươi chạy ra ngoài làm gì? Tân Mục trong lòng thầm mắng lấy bốn người, dừng động tắt lại, chuyển qua đầu không nói một lời. Đầu gỗ, tiên đế không thể giết. Thượng quan Quỳnh Anh sắc mặt nghiêm túc nói. Vì cái gì? Tân Mục trong mắt ma khí tiêu tán đi một tí, mặt đối với chính mình mến yêu những người này, thái độ của hắn tự nhiên ôn hòa một hơn một chút. A Mục ca ca, ngươi suy nghĩ một chút tiên đế là người nào? Nhưng hắn là tương lai tiến nhập thần giới người, giết hắn đi, chẳng khác nào đắc tội thần giới. Đến lúc đó thần giới khuất phục phạt, thiên hạ thương sinh đem sanh linh đổ thán. Điệp Y mà giải thích nói. Tân Mục khẽ chau mày, Điệp Y mà nói không sai, nếu như giết tiên đế, thần giới nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là thù giết cha không thể không hồi báo. Ta không cần biết hắn là ai. Của ta cựu nhân giết cha coi như là thần, ta cũng vậy muốn giết hắn. Tân Mục kiên quyết trả lời. Hắn là của ngươi cựu nhân giết cha. Thượng quan Quỳnh Anh bốn người cả kinh, lại thật không ngờ hiểu có chuyện như vậy. Cho nên ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Tân Mục xoay người, lại một lần nữa giơ đao lên, ma khí lại một lần nữa chiếm cứ cặp mắt của hắn. Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm liếc nhau, tràn đầy lo lắng thần sắc. Các nàng, Tân Mục đã nhập ma, tâm tính cùng trước kia khác nhau rất lớn, muốn tổ chức chỉ sợ rất khó. Tân Mục đại ca, chúng ta không phải muốn ngăn trở ngươi, chúng ta chỉ là không muốn ngươi có chuyện. Lư Sảo Sảo đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi báo thủ, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhưng là ngươi giết tiên đế, thần giới chắc chắn giết ngươi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở đây lợi hại khuyên bảo không dùng được dưới tình huống, Lư Sảo Sảo bắt đầu sử dụng cảm tình thuyết phục. Những thứ khác ba nữ tử lập tức ngầm hiểu. Tân Mục đại ca, tin tưởng bá phụ trên trời có linh thiêng, nhất định hy vọng ngươi sống khỏe mạnh. Đầu gỗ, ngươi đã đáp ứng ta, muốn kết hôn ta đấy. Ta Điệp Y mà sớm chính là nữ nhân của ngươi, ngươi phải phụ trách ta. Bốn tên tuyệt sắc nữ tử đang tại một triệu người nói ra nói như vậy, lại để cho hết thảy mọi người mở rộng tầm mắt, cũng làm cho hết thảy mọi người cảm động. Bọn hắn trong lòng thầm nghĩ, đừng nói có như vậy bốn vị nữ tử, ngay cả có một vị, bọn hắn cũng sẽ lập tức bỏ xuống đồ đao, kết hôn sinh con đi. Nếu như ngươi thật sự muốn báo thù, chúng ta cùng ngươi cùng nhau giết tiên đế, cùng nhau chờ muốn thần giới trừng phạt, cùng chết. Tân Mục lắc đầu thở dài, các ngươi đây là lại khổ như thế chứ? Báo thù là ta chuyện riêng, các ngươi không được trộn đều tiền đến, bởi vì chúng ta yêu ngươi. Bốn tên tuyệt thế cô gái xinh đẹp miệng đồng thanh nói ra những lời này. Tân Mục tâm nhẫn không ngừng run rẩy, nguyên lai trên cái thế giới này không chỉ có cựu hận, còn có yêu. Tân Mục không thể lòng dạ đàn bà, thù giết cha không đội trời chung. Nam tử hán đại trượng phu làm sao bởi vì là mấy người phụ nhân buông tha cho báo thù ổ. Ma hoàng xem xét tình huống không ổn, lập tức lớn tiếng quát lớn. Đúng nha, thù giết cha không thể không có hồi báo. Tân Mục nhìn trước mặt bốn mỹ nhân, lắc đầu. Giờ phút này hai cái Tân Mục bắt đầu kịch liệt chiến đấu tuyệt đối, một cái tràn đầy bị yêu ràng buộc Tân Mục, một cái tràn đầy giết hại Tân Mục. Tân Mục lại một lần nữa xoay người, giơ lên trong tay đao, ma tính điên cuồng trong thân thể bắt đầu khởi động, hắn hiểu được, cái này xuống một đao, hắn liền đem hoàn toàn thành ma. Có thể nói cho ta biết phụ thân ngươi là người nào không? Để cho ta chết biết. Tiên đế thở dài một cái, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Không cần. Làm quỷ hồ đồ a. Tân Mục mắt bắn ra hàn quang, vung đao chém xuống. Chấm đã. Một cái thanh âm không linh phá không mà đến, không đến từ phương nào, lại chân chân thật thật xuất hiện ở Tân Mục trong lỗ tai. Nhưng là Tân Mục cũng không có mình đình chỉ cơ đao động tác, mà là bị cái thanh âm này có thần lực thanh âm ngăn trở. Hạ trong nháy mắt, một cái kinh diễm tuyệt đẹp thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, tóc đen như thác nước, quần trắng như mây, một trương trong trắng thấu phấn sắc mặt, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, ngũ quan mỗi người tinh mỹ, lại kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, quả thực so với thiên tiên còn mỹ lệ hơn. Nàng dung nhan tuyệt thế so với thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm chỉ kiên quyết không kém, nàng cao quý như thần khí chất, lại để cho cái này bốn tên người phát đến nội tâm thuyết phục. Vẻ đẹp của nàng lại để cho vạn vật chú mục, nàng cường đại khí chẳng lại để cho thiên địa lâm vào yên tĩnh. Nàng là ai? Nàng là người nào? Mọi người suy đoán lại không đáp án. Người đã đến rồi. Tiên đế thanh âm mang theo khó có thể che giấu run rẩy. cái này cô gái tuyệt mỹ khẽ vút cảm, một cổ ôn nhu như nước lực lượng đem tiên đế nâng dậy. Trên mặt đất khôi phục nguyên lực ma hoàng Đoan Mục Bá Thiên, chứng kiến đột nhiên phủ xuống nữ tử thần bí, không tự chủ được run rẩy lên. Là nàng, là nàng. Nàng vậy mà đến rồi. Tân Mục nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Tại sao phải ngăn cản ta báo thủ? Báo thủ? Hắn là cái gì của ngươi cựu nhân? Tuyệt đẹp nữ tử thần bí mắt nhìn tiên đế hỏi Tân Mục. Của ta cựu nhân giết cha. Thật sao? Ngươi nhưng hắn tên gọi là gì? Tân Mục lắc đầu, tiên đế tên gọi là gì hắn tự nhiên không, điều này rất trọng yếu à? Nếu như ta nói ra tên của hắn, ngươi chính là có trọng yếu hay không rồi? Tuyệt đẹp nữ tử thần bí nhìn chăm chú lên Tân Mục, giống như muốn xem xuyên Tân Mục nội tâm. Tân Mục nhất thời có chút chỗ dạ, sững sờ tại chỗ chờ đợi nữ tử này nói ra tiên đế danh tự. Mặt khác hết thảy mọi người cũng đều nín thở, không dám đánh nhiễu cái này nữ thần. Đoan Mục Phi Vũ. Bốn chữ này cùng với nữ tử thần bí trong miệng nói ra một khắc, Tân Mục giống như bị sét đánh trúng giống như bình thường, toàn thân lạnh buốt. Đoan Mục Phi Vũ. Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên không phải nói Đoan Mục Phi Vũ là phụ thân của mình à? Tiên đế làm sao cũng gọi là Đoan Mục Phi Vũ? Chẳng lẽ hai người trùng tên? Cô gái thần bí gặp Tân Mục không có phản ứng, khẽ lắc đầu nói, ngươi không biết là các ngươi rất giống à? Hắn chính là của ngươi ruột thịt phụ thân. Cái gì? Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Y mà vân vân. Mấy người lập tức sợ ngây người, tiên đế dĩ nhiên là Tân Mục phụ thân, này làm sao? Tiên đế làm sao sẽ có con nít? Tân Mục sững sờ tại chỗ, nhìn xem tiên đế mặt, càng xem càng cảm thấy quỷ dị, bởi vì người sau mặt thật cùng hắn rất giống, so với hắn cùng Đoan Mục Bá ngày còn muốn giống như. Không. Cái này không. Đoan Mục Bá Thiên nói cho ta biết, tiên đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ giết phụ thân của ta. Tân Mục hô to, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Tuyệt đẹp nữ tử thần bí nói câu nói này thời điểm, thanh âm hơi run một cái. Cái gì? Ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ? Tân Mục càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những người khác lại cảm thấy tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ mới có thể xinh đẹp như vậy, mới như thế tức giận chẳng a. Mục Nhi, ta chính là của ngươi mẫu thân. Cửu Thiên Huyền Nữ trong ánh mắt rung động lệ quang, thực xin lỗi, hài tử, hai người chúng ta chính là ngươi không xứng trước cha mẹ. Cái gì? Tân Mục nhìn xem tiên đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, nội tâm có một cổ khó có thể đè nén tình cảm đang cuộn trào, chính mình đau khổ truy tìm chính là cha mẹ đang ở trước mắt, hắn đã có điểm không tin. Bởi vì hắn thường xuyên mơ tới chính là cái kia trong ác mộng, một cái lớn lên cùng mình rất giống là người bị ngũ sắc thần sơn áp đỉnh, thần phạt tới luân phiên xuyên thân, người kia phải là phụ thân Đoan Mục Phi Vũ, hắn làm sao còn sống, mà còn đã làm tiên đế lâu này. So sánh với Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Đoan Mục Bá Thiên nói càng giống thật sự. Chương 45, bộ mặt thật. Không, ta không tin. Ta rõ ràng nhớ rõ, phụ thân của ta đã gặp phải thần phạt tới luân phiên công kích, hắn làm sao còn sống? Mục Nhi, ngươi không nên kích động, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, hòa tan băng tuyết. 563 năm trước, ta còn là Vân Thượng Tiên Nguyên Tiên Âm Cung đảo tuyết đánh ngay thời điểm, nhận thức phụ thân của ngươi Đoan Mục Phi Vũ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Đoan Mục Phi Vũ liếc, trong ánh mắt tràn đầy tình ý sâu đậm. Khi đó hai chúng ta đều là ngạo khí 10 phần thiên tài, lúc mới bắt đầu, đều là không quen nhìn đối phương, cảm giác đối phương không bằng chính mình. Cho nên hai người chính là thường đấu võ mồm thi đấu. Cứ như vậy, ở đây phân cao thấp ở bên trong, hai người chúng ta tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Thời gian dần qua lẫn nhau thưởng thức, rơi vào bể tình. Qua lại vài năm, hai chúng ta nhau nhau tu luyện đến đại thừa cảnh phi thăng thành tiên. Qua nổi lên thần tiên quyến lữ sinh hoạt, về sau thì có ngươi. Tất cả vốn đều phi thường mỹ hảo. Tuy nhiên lại có một người lại phá vỡ cái này mỹ hảo. Người này chính là phụ thân ngươi thân huynh đệ Đoan Mục Bá Thiên, ngươi đại bá. Có một ngày, hắn đột nhiên nói cho ta biết, để cho ta rời đi người phụ thân. Gả cho hắn. Ta chỉ khi hắn là hay nói giỡn, ta yêu chính là ngươi phụ thân, làm sao đúng tái giá hắn đâu này. Có thể là về sau, hắn vậy mà thừa dịp phụ thân ngươi không ở đây, muốn dở trò khiếm nhà ta. Ta dưới sự giận dữ, tiểu gia thủ đả hắn. Nên đánh. Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Y mà đám người nghe xong Cửu Thiên Huyền Nữ giảng thuật, tương đối tức giận, cái này Đoan Mục Bá Thiên, quả thực chính là cầm thú. Vậy mà nghĩ đến khi dễ mình đệ muội. Đoan Mục Bá Thiên lúc ấy thẹn quá hóa giận, ác độc nói, "Ta Đoan Mục Bá Thiên một ít điểm so ra kém Đoan Mục Phi Vũ. Đào Tuyết Hoánh, ngươi cho ta chờ đây. Ta muốn giết Đoan Mục Phi Vũ, ta muốn giết ngươi hải tử." Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm âm thầm lắc đầu, "Súc sinh, nói như vậy đều nói đi ra." Cựu Thiên Huyền Nữ thánh khiết trên mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ mặt thống khổ, "Lúc ấy, vì không phá hư phụ thân ngươi cùng Đoan Mục Bá Thiên ở giữa huynh đệ tình ý, ta không có đem chuyện này nói cho người phụ thân. Đúng là có một ngày, trong lúc lơ đãng, ta lại nghe nói Đoan Mục Bá Thiên cùng với lẫn vào thần giới lén ra rồi ngũ hành thần sơn cùng thần phạt tới luân phiên, ta làm lúc đã cảm thấy tình huống không ổn. Ngay tại cùng ngày, Đoan Mục Bá Thiên dẫn theo hắn một ít bạn bè đi tới nhà của chúng ta. Phụ thân của ngươi hiểu rõ tình huống về sau, nổi giận, cùng Đoan Mục Bá Thiên đám người triển khai kịch chiến. Lúc ấy cha ngươi thực lực so với Đoan Mục Bá Thiên muốn mạnh hơn một chút, cho nên phụ thân ngươi có nắm chắc tất thắng. Trong lòng suy nghĩ đem Đoan Mục Bá Thiên chế ngự giáo dục một chút là được rồi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có thể là không ngờ rằng Đoan Mục Bá Thiên sử dụng thần khí Ngũ hành thần sơn cùng thần phạt tới luân phiên, thần lực cường đại, là đặc biệt trừng trị thần siêu thần khí. Phụ thân của ngươi làm sao chống đỡ được? Ngũ sắc thần sơn áp đỉnh, thần phạt tới luân phiên hào quang như kiếm, lập tức chế trụ phụ thân của ngươi. Ta muốn xông vào đi hỗ trợ, lại bất lực. Tân Mục không nói một lời nghe Cửu Thiên Huyền Nữ giảng thuật, lại một cái phiên bản thân thế câu chuyện chậm rãi rõ ràng, hắn âm thầm phân tích cố sự này tính là chân thật. Cho tới bây giờ, trong đầu ác mộng đã nhận được xác minh. Hình thức nguy cơ dưới, ta đem phát sinh trước mắt cảnh tượng Niêm Phong cất vào kho đến trong đầu của ngươi, sử dụng tiên pháp đem hay là đứa bé sơ sinh ngươi phong ấn, nhiên sau phân ra ra bản thân một cái nguyên thần của ngươi, lao vào nhập tiên giới đi thông hạ ba giới dạo chơi trong thông đạo. Hy vọng ngươi có thể tránh được một đời, tương lai cho chúng ta báo thù. Không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã 500 năm. Cái gì? Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm đồng thời kinh hô một tiếng, dựa theo Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Tân Mục chẳng phải là ở đây 560 năm trước chính là ra đời. Tân Mục người này đã hơn 500 tuổi. Có thể là tuyệt không giống như ổ. Dạo chơi thông đạo. Một cái dài rằng giặc mà không có quy luật chút nào không gian. Chỉ có tiến nhập dạo chơi thông đạo, Đoan Mục Bá Thiên mới không cách nào tìm được ngươi. Tân Mục không có kinh hô, hắn đột nhiên cảm giác được Cửu Thiên Huyền Nữ nói là sự thật, hơn 500 tuổi cũng không trọng yếu, quan trọng là dạo chơi thông đạo tồn tại, giải thích hợp lý hắn hơn 500 năm về sau xuất hiện. Hắn ở đây hơn 500 năm trước bị đầu nhập dạo chơi thông đạo, hơn 500 năm về sau xuất hiện ở người vực Vân Thanh Quốc Bạch Cốt Lâm bên trong. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên thần tồn tại cũng phù hợp tân thiết đối với mẫu thân miêu tả. Chẳng lẽ cái này mới là sự thật bộ mặt thật? Đoan Mục Bá Thiên đổi trắng thay đen. Ngay tại ta và ngươi phụ thân cho rằng chắc chắn phải chết thời khắc, thần giới người đến. Bọn hắn phát hiện có người trộm lấy thần khí, đi theo thần khí chấn động đuổi đi theo. Thần đã cứu ta cùng phụ thân của ngươi, phế đi Đoan Mục Bá Thiên tu vi, phong ấn người vực, yêu vực cùng ma vực tam giới nguyên thạch. Về sau, ta đến thần giới kế thừa Cửu Thiên Huyền Nữ ý bát, phụ thân ngươi đã thành tiên đế. Nghe xong Cửu Thiên Huyền Nữ tự thuật, Tân Mục đã trầm mặc, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, vô số hình ảnh hiện ra, hắn đã phần 160 đã tin tưởng, nhưng là hắn lúc này đây không có cỏ cây tỷ số quyết định, hắn cần 100% xác định. Ai có thể cho các ngươi làm chứng? Cửu Thiên Huyền Nữ cùng tiên đế cũng là sững sờ, đúng nha. Ai có thể cho bọn hắn làm chứng? Hơn 500 năm trước chuyện tình, lại có mấy cái? Không có có người làm chứng, hết thảy đều chỉ là câu chuyện. Ta. Đúng lúc này một thanh âm đột ngột vang lên, cái thanh âm này quen thuộc mà có lạ lẫm, Tân Mục kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến một cái cổ đồng sắc tiểu hải tử, đúng là Ô Huyền. "Tiểu Ô, đừng làm rộn. Ta ở đây nói chính sự." Ô Huyền quỷ dị cười một tiếng, "Ngừng lại đi. Ta không có ồn ào. Long hồn giới chính là ngươi mẫu thân Cửu Thiên Huyền Nữ đưa cho ngươi. Ta từng theo tùy ngươi phụ thân Đoan Mục Phi Vũ. 500 lễ mừng năm mới phía trước bị phong ấn ở Long hồn giới bên trong. Ô Huyền, thật là ngươi." Tiên đế Đoan Mục Phi Vũ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ Đào Tuyết Oanh chứng kiến Ô Huyền một khắc, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Đã gặp chủ nhân." Ô Huyền không người thi lễ. Đây là Tân Mục lần thứ nhất chứng kiến cái này phóng đãng không kềm chế được ra hỏa, lễ phép như vậy bái kiến người khác. "Tiểu Ô, ngươi..." "Bọn hắn nói là sự thật." Tân Mục như là gặp ma nhìn xem Ô Huyền, có chút nói năng lộn xộn. "Niệm, nói như vậy chào ngươi chính là thân thế của ta. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Ngươi là mục đích gì?" Tân Mục trong lòng nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào, Trần Phong rất lâu đối với cha mẹ tưởng niệm nhanh lan tràn. "Ta ngưng, ta cũng là vừa mới nhớ lại. Ta không phải cha, mẹ." Tân Mục đã bất chấp nghe Ô Huyền giải thích, phi thân ôm lấy Tiên Đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, nhào vào cha mẹ ôm ấp, nước mắt như vỡ đê nước sông tràn lan. Hảo cảm người hình ảnh, thân tử đoàn tụ. Cặc cặc cặc cự c. Một cái thanh âm trầm thấp ở phía sau rất không hợp thời vang lên, mọi người xoay người đi nhìn, đã thấy Ma Hoàng ở đây phía chân trời xa xôi trong lúc đó, ôm ấp Cửu U Ma Cốt Đản, cười lạnh nhìn xem bên này. Giờ phút này Ma Hoàng trên mặt ma khí đã biến mất, ngũ quan rõ ràng, lại đặc biệt và mèo. Đoan Mục Bá Thiên. Đoan Mục Phi Vũ cùng Đào Tuyết Oánh nhận ra Đoan Mục Bá Thiên, bọn hắn có chút kinh ngạc. Bị phế sạch tu vi Đoan Mục Bá Thiên, vậy mà đã thành ma vực ma hoàng, hắn là làm sao làm được? Đoan Mục Phi Vũ, Đào Tuyết Oánh, các ngươi làm hại ta thật thê thảm. Các ngươi ta bị phế sạch tu vi về sau là như thế nào sống tới ngày nay đấy sao? Các ngươi ta kinh nghiệm như thế nào thống khổ ạ? Hôm nay ta liền cho các ngươi hoàn lại gấp trăm lần cho ta. Đi chết đi. Chen. Ma hoàng điên cuồng kêu to, gãy tiếng vang Cửu U Ma Cốt Đàn, bắn lên Cửu U Ma Cốt lời niệm chú, thiên địa run rẩy, không gian mất trật tự, vạn vật đều tại nơi này mà âm bên trong run rẩy. Đi qua trước khi sử dụng ma âm đối phó đại quân tiên giới kinh nghiệm, Đoan Mục Bá Thiên đối với Cửu U Ma Cốt Đàn khống chế càng thêm thành thục, đối với Cửu U Ma Cốt lời niệm chú đã hiểu càng sâu một tầng. Cong. Trong suốt coi chừng, đó là ma âm. Tiên đế Đoan Mục Phi Vũ nhắc nhở Cửu Thiên Huyền Nữ Đào Tuyết Oánh. "Ừ, Vũ ca ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Cửu Thiên Huyền Nữ vừa nói, muốn hướng phía Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên bay đi. "Mẹ, đem hắn giao cho Hải Nhi a." Tân Mục xoa xoa nước mắt trên mặt, đứng nghiêm đứng dậy, Đoan Mục Bá Thiên chẳng những khiến cho hắn và nhà người thất lạc hơn 500 năm. Nhưng lại thiếu chút nữa làm hại hắn giết cha ruột của mình, hối hận cả đời, người này đáng chết. Không, hắn không là người. Mẹ, thay ta chú ý đặc biệt các nàng. Tân Mục mắt nhìn Thượng Quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm, trong ánh mắt chớp động lên sáng ngời yêu ánh sáng, đã không có trước hắc sắc ma khí. Ở này cái lập tức, Tân không có đốn ngộ, ở giữa thiên địa không chỉ có cạnh tranh, có cừu hận, có âm mưu, có giết chóc, còn có một cái khác loại đồ tồn tại, cái kia chính là yêu. Yêu không chỗ nào không có. Cảm nhận được yêu, Tân Mục thân thể đang lặng lẽ cải biến, tám tuyển cam thánh thể tiến một bước thoát biến, hướng phía cựu tuyển thánh cam thể rảo bước tiến lên, mà loại thứ 9 màu trắng thánh cam tuyển đúng là yêu. Ma khí là màu đen thánh cam tuyển, yêu thì là màu trắng thánh cam tuyển. Giờ phút này Tân Mục tập hợp đủ xích, quả cam, vàng, lục, xanh, lam, tử, đen, bạch 9 loại thánh cam tuyển, thành tựu bất tử bất diệt cựu tuyển cam thánh thể. Thân thể đang lặng lẽ cải biến, lòng của hắn cũng đang thay đổi, hắn đối với thế gian vạn vật đã có lĩnh ngộ mới. Trên người ma tính dần dần biến mất, yêu như xuân nha giống như bình thường sinh trưởng. Trong lòng có yêu, ta chính là thần, thần ma nhất thể, cựu chuyển ma thần quyết đại thành. Tiên giới nồng đậm linh lực cùng năng lượng trong chốc lát bắt đầu hướng phía Tân Mục bắt đầu khởi động, giống như trăm sông đổ về một biển giống như bình thường, hóa thành vô số nước lũ, hung tuân ra mênh mông cuộn cuộn. Ở đây tìm hiểu vô thượng thần điện cựu chuyển ma thần quyết tầng thứ 9 một khắc, Tân Mục tinh thần lực cũng lập tức tăng vọt, cùng với đại thánh sư trực tiếp xưng vì đại tiên sư, trực tiếp vượt qua tiểu tiên sư đẳng cấp này, xưng là thần giới trở xuống, có được mạnh nhất tinh thần lực người. Tân Mục khí tức cả người đang điên cuồng kéo lên, tản mát ra khí tức cùng uy áp càng lúc càng lớn, mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề tắc nghẽn hơi thở cảm giác, đại địa giống như đang từ từ luôn xuống, bầu trời giống như càng phát cao xa. Bong bong. Chương 46, cuộc sống tốt đẹp, đại kết cục. Cửu U Ma cổ cầm ma âm càng ngày càng bị liệt, bầu trời càng phát hắc ám trầm thấp, ở giữa thiên địa phảng phất có ngàn vạn đoàn quỷ đang khóc, đã thành tu la địa ngục. Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm đám người không khỏi là Tân Mục lo lắng. Tân Mục đang làm gì đó? Hắn làm sao còn không hành động? Tái không hành động đã có thể không còn kịp rồi. Hắn không biết đã bị Cửu U Ma cổ cầm đã không chế chứ. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Chạy nhanh đồng loạt ra tay giết ma hoàng a. Đừng nóng đội. Chờ đợi xem. Cửu Thiên Huyền Nữ nhỏ giọng ngăn lại Thượng quan Quỳnh Anh đám người, mỉm cười, giờ phút này nàng đã nhìn ra, cái này bốn tên thiếu nữ đối với Tân Mục vô cùng quan tâm, nghĩ đến quan hệ nhất định không tầm thường. Mục Nhi, hắn đang tu luyện. Tiên đế Đoan Mục Phi Vũ bảo trì thanh âm bình tĩnh. Cái gì? Hắn đang tu luyện? Này làm sao? Đừng nói Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm giật mình, chính là Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Độc Giác cũng là kinh hô một tiếng, cảm thấy phỉ man đăm chiêu. Không thể nào. Ở đây cường đại ma âm bên trong tu luyện, cái này có chút vô lễ chứ? Mặc dù nói trong chiến đấu, ở đây người lâm vào hiểm cảnh dưới tình huống tu luyện, có thể kích phát tiềm năng, càng là nguy hiểm càng dễ dàng đột phá, nhưng là phong hiểm cùng tiền lợi cùng tồn tại, một ngày không có thể đột phá đem chết rất là thảm. Tân Mục ngươi xác định dùng tánh mạng đi đánh cuộc không? Tân Mục khí tức tiếp tục điên cuồng kéo lên, lập tức đã vượt qua tiên quân, gần tiếp cận tiên đế. Đoan Mục Phi Vũ nhìn chố mắt nghẹn họng, trong lòng ám thán, không hổ là ta Đoan Mục Phi Vũ nhi tử, không có cho lão tử mất mặt, vậy mới tốt chứ. Cố gắng lên. Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên cũng là nhìn ra Tân Mục ý đồ, trong lòng buồn cười, nghĩ tại Cửu U Ma cổ chú hạ tu luyện, quả thực là cuồng vọng đến cực, không chết chữ viết như thế nào. Đi chết đi. Đoan Mục Bá Thiên mười ngón điên cuồng kích thích dây đàn, ma âm giống như thiên quân vạn mã trào lên mà ra, phá hủy trong thiên địa một cắt. Tân Mục không chút nào không bị ma âm ảnh hưởng, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, khí tức cả người tiếp tục ổn định tăng trưởng. Ở đây giống như không đáy đồng dạng thôn phệ tiên giới năng lượng trong thời gian, Tân Mục đại tiên sư tinh thần lực thật nhanh vận chuyển, tiêu hóa tìm hiểu hắn đã từng tu luyện qua cùng thấy qua các loại võ học. Huyền môn đoạn phong đao, thiên hỏa cửu đao, tuyệt đao nhị thập tam thức, bạch ngọc trích tinh tháp bên trong mặt khác mấy trăm bộ đao pháp, hồ lô tông trên đỉnh phong tàng thư lâu ở bên trong đao pháp, điêu tạc thiên đưa cho đao pháp của hắn, kinh thần nhất chỉ, tinh thần lực võ học vô hình nhận cùng vô pháp vô thiên. Ta vốn là đao. Hạ trong nháy mắt, hắn trong miệng thốt ra bốn chữ, khí tức cả người biến cố lớn, trong chốc lát hắn phảng phất biến thành một cây đao, một hồi khí phách trùng thiên, hủy diệt đất trời đao. Ta chính là đao, đao chính là ta, bộc lộ tài năng, chỉ có ta đao tôn, ma ngăn cản diệt ma, thần cản sát thần. Đây không phải chỉ là thân đao hợp nhất, mà là thần đao hợp nhất, tinh thần của hắn, thân thể và đao đều hợp hai là một. Ta vốn là đao. Mục Nhi ngộ hiểu. Cựu Thiên Huyền Nữ Đào Tuyết Oánh cùng Tiên Đế Đoan Mục Bá Thiên miệng đồng thanh kinh hô, cảnh giới này chính là bọn họ vẫn là không có có đạt tới, đây là đã vượt qua tiên cảnh giới, đạt tới thần cảnh giới. Tân Mục quanh thân dũng động hào quang màu tử kim, giống như ngày như thần, thần uy lại để cho thiên địa ảm đạm phai mờ. Hạ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên hư không tiêu thất. Ở giữa thiên địa nhiều hơn một thanh đao. Cây đao này không có bất kỳ quan mang, không một chút sát thái, như có như không, hư vô mờ mịt, nó giống như không tồn tại, rồi lại thật thật thực thật xuất hiện ở nơi đó. Này làm sao? Hắn tu vi vậy mà đến lúc này cảnh giới. Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo, Tiêu Thiên Âm, Ô Huyền, Tiểu Kim, Độc Giác, Tiên Đế, Cửu Thiên Huyền Nữ, không có hoàn toàn hôn mê tiên quân cùng mấy trăm ngàn yêu ma đại quân, giờ khắc này toàn bộ sợ ngây người, thần hồn của bọn hắn đã bị cây đao này tác động, đã mất đi khống chế của mình. Quá cường đại. Diệt Ma Đao. Trong thiên địa vang lên Tân Mục trang nghiêm thanh âm, hình như là thần tuyên án, thần thánh không thể xâm phạm. Một đao kia ẩn chứa Tân Mục đối với cựu chuyển ma thần quyết cùng ngàn vạn đao pháp khắc sâu linh ngộ, dung hợp hắn cựu tuyển cam thánh thể lực lượng, dung hợp tùy tâm sở dục vô pháp vô thiên tinh thần lực, dung hợp thần bí cường đại đao ý, không bàn mà hợp ý nhau tự nhiên pháp tắc cùng tinh thần biến huyễn quy luật. Một đao kia mạnh cỡ bao nhiêu, không ai, chính là Tân Mục mình cũng không. Cây đao này xuyên qua thời không, lập tức đi tới Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên trước mặt của, nhanh, nhanh đến nó phảng phất cũng sớm đã ở chỗ này thật lâu rồi. Cây đao này ở đây Ma Hoàng Đoan Mục Bá Thiên trong con mắt lập tức biến lớn, lớn đến ánh mắt của hắn căn bản không thấy qua đến, không, cái này không, ngươi tại sao hiểu không sợ cửu u ma cổ chú? Không, không. Hạ trong nháy mắt, Đoan Mục Bá Thiên thanh âm im bặt mà dừng, cửu u ma cổ cầm thanh âm cũng đồng thời đình chỉ, thiên địa hồi phục yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trong thiên địa cây đao kia xuyên qua ma hoàng Đoan Mục Bá Thiên thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Tân Mục xuất hiện ở ma hoàng phía sau. Đoan Mục Bá Thiên sắc mặt so với giấy trắng còn trắng, ngũ quan khoa trương và mẹo, phảng phất là một cái đã bị chết rất lâu người, cực độ khủng bố. Hạ một khắc hắn con mắt trợ to, lớn lên miệng bắt đầu biến lớn biến thành đen, hốc mắt cùng miệng bắt đầu thôn phệ trùng quanh da thịt, thẳng đến cả khuôn mặt biến mất. Ma hoàng sinh cơ mất hết, tan rã, giống như cắt điêu giống như bình thường tiêu tán. Diệt ma đao. Ma hoàng chết rồi. Tân Mục một đao diệt ma hoàng. Mọi người giống như ngu si, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cùng với cực độ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ông. Theo ma hoàng tử vong biến mất, hắn mượn nhờ cửu u ma cổ cầm sử dụng tinh thần lực chống ma cổ, toàn bộ biến mất, nhân loại, yêu thú và tiên giới đại quân tỉnh lại. Ta đi. Ta đây là ở đâu ở bên trong? Điêu Tạc Thiên nhìn liếc chung quanh luân phiên thất bát tao tình huống cả kinh kêu lên. Chỉ mong chúng ta không phải ở đây thiên đường. Ta còn không muốn chết. Kiếm vô địch từ từ nhắm hai mắt không dám mở ra nhìn. Bái kiến Tân Mục Ma Hoàng. Tân Mục Ma Hoàng vạn tuế. Hạ trong nháy mắt, vài chục vạn yêu ma chỉnh tề quỳ xuống, hướng phía trên bầu trời Tân Mục dập đầu. Dựa theo ma vực quy củ, ai giết ma hoàng, người đó là Tân Ma Hoàng. Ma Hoàng vạn tuế. Vài chục vạn yêu ma thanh âm điệp ra, so với cựu thiên thần lôi còn muốn nhức tai, Tân Mục lại tuyệt không bị đánh chuyển động, lạnh lùng dày một thanh âm, câm miệng. Yêu ma đại quân lập tức yên tĩnh, ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng, Tân Mục thực lực bọn hắn đã thấy được, chỉ sợ nói ra khí cũng có thể diệt bọn hắn. Cha, ngươi không sao chớ? Thượng quan Quỳnh Anh đi tới phụ thân thượng quan Phi Kiếm trước mặt của, lôi kéo thứ hai cái trên cánh tay hạ dò xét. Thượng quan Phi Kiếm hiền hòa cười một tiếng, nhìn mình con gái, lắc đầu, trong mắt tràn đầy cương triều, con gái, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cha. Lưu Phong đi tới Lưu Vân Ý trước mặt của, trong mắt chứa đựng nước mắt, vừa mới quen biết nhau không đến bao lâu phụ tử, thiếu một ít như vậy vĩnh biệt, cùng với ma âm bên trong tỉnh lại, Lưu Phong đã hoàn toàn tha thứ phụ thân. Phong Nhi, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi cưới vợ rồi. Lưu Vân Ý có phần có thâm ý cười. Cha, ta đi xem Văn Văn. Lưu Phong vừa nói, chạy như một làn khói. Tân Mục nhìn xem kiếp sau sống lại khoái hoạt tràn diện, tâm tình thật tốt, hắn làm đúng rồi. Hắn xoay người lại đến phụ thân cùng mẫu thân bên người, đại âm thanh hô lên với hắn mà nói có chút xa lạ hai chữ, cha. Mẹ. Ai? Thiên ngôn vạn ngữ đều ở đây một tiếng la lên cùng đáp ứng làm ở bên trong, máu mủ tình thâm. Sư muội. Một cái vô cùng thanh âm run rẩy vang lên ở đây lệ nóng doanh tròng một nhà bên hai. Cựu Thiên Huyền Nữ Đào Tuyết ngẩng đầu, chứng kiến một cái mặt che ít xa trung niên nữ tử, đúng là Tiên Âm cung cung chủ Tịch Diệu Quân. Sư tỷ. Sư muội, thật là ngươi. Hơn 500 năm không thấy, sư tỷ rất nhớ ngươi. Tịch Diệu Quân lần thứ nhất biểu hiện ra nàng nhu nhược một mặt. Sư tỷ, ta cũng vậy rất nhớ ngươi. Tỷ muội tình thâm, hai người lôi kéo tay, chỉ là nhìn nhau. Sử dụng nước mắt kể ra cái này với nhau tưởng niệm. Tịch cung chủ, thật xin lỗi, cắt ngang thoáng một phát. Hắc hắc. Tân Mục thấy hắn mẹ cùng Tịch Diệu Quân muốn bắt đầu ôn chuyện, cắm vào, hắc hắc một cười nói, "Mẹ, ta có chuyện trọng yếu nói với ngươi." Cựu Thiên Huyền Nữ Đào Tuyết đánh quay đầu nhìn Tân Mục, ôn hòa cười một tiếng, "Chuyện gì?" "Nói đi." Tân Mục sắc mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, chợt lấy người, nhượng xuất bốn tên tuyệt sắc nữ tử, đúng là Thượng Quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Điệp, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm. Cựu Thiên Huyền Nữ cười càng thêm ôn hòa, gật gật đầu nói, "Ừ, ta đồng ý." Tân Mục sững sờ, mẹ, ta không còn chuyện gì nói đấy. Ngươi đồng ý cái gì? Ha ha ha. Ngươi không phải là muốn cho ta xem nhìn mấy cái này nữ hài thế nào, ngươi được hay không được cưới nàng đám bọn họ à? Không. Không phải. Tân Mục có chút ngượng ngùng, vội vàng khoát tay phủ nhận. Đúng không? Quên đi. Cựu Thiên Huyền Nữ chọn lấy hạ mi mau, làm ra một bộ không thể làm gì bộ dáng. Đừng nha. Mẹ. Tân Mục lập tức cười làm lành, mẹ, ngươi cảm thấy các nàng như thế nào đây? Cựu Thiên Huyền Nữ cũng không tránh diện trả lời, vừa cười vừa nói, Vũ ca. Ngươi xem con của ngươi so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, thoáng một phát cho ngươi tìm nhiều như vậy con dâu. Thượng quan Quỳnh Anh, Điệp Ý Ý, Lư Sảo Sảo cùng Tiêu Thiên Âm bốn người mặt bỏ bừng, ngượng ngùng túi lầu xuống, không nghĩ tới Cựu Thiên Huyền Nữ cũng khai mở như vậy vui đùa. Bất quá, mẹ cảm thấy còn chưa đủ. Cựu Thiên Huyền Nữ biến sắc, mang theo điểm tích lũy nghiêm túc nói, Mục Nhi, mẹ cảm thấy ngươi còn có lẽ tìm một. À, Tân Mục có chút không mò ra mẹ ruột tính tình, không nên trả lời thế nào. Mẹ cho ngươi xem xét một cái, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nhìn. Tân Mục nói xong cái chữ này, lập tức cảm giác được đến từ Thượng quan Quỳnh Anh đám người sắc bén ánh mắt, lập tức nói, còn chưa phải nhìn. Trước đừng có gấp trả lời, nhìn nói sau. Cựu Thiên Huyền Nữ vây tay một cái, xuất hiện một cái áo đỏ cô gái xinh đẹp, một đôi thu thủy bàn mắt to, sáng ngời linh động, nước mắt dịu dàng. Nữ tử này Tân Mục cùng lúc không xa lạ gì, đúng là hắn thường xuyên nhớ mong nữ tử, Nam Hoang môn tiểu sư muội. Hồ Tiếu Tiếu. Tân Mục ca ca. Ngươi để cho chúng ta tốt hơn đáng chắc ổ. Hồ Tiếu Tiếu thoáng một phát nhào vào Tân Mục trong ngực. Chương 47. Nạo thần đao tôn lời cuối sách tác giả Hạ Hoa. Lời cuối sách, hết bản cảm nghĩ. Rốt cục kết thúc. Cuối cùng 10 tháng, 116 hơn vạn chữ. Đối với ưa thích quyển sách này bằng hữu có lẽ cảm thấy chưa đủ, đối với không thích quyển sách này bằng hữu, bọn hắn cũng không ở hồ từ lúc nào hết kết. Ở chỗ này ta hướng cho tới nay liên lạc ủng hộ ngạo thần Đao Tôn, ủng hộ Hạng Hoa bằng hữu, tỏ vẻ từ trong thâm tâm cảm tạ. Là các ngươi cho ta dũng khí và động lực, để cho ta kiên trì tới hiện tại, kiên trì tới bản hoàn tất. Tuy nhiên chọn bộ rồi, nhưng là ta không có làm xong cung hỉ, có nhưng lại ấy nấy cùng bất an, ta quyển sách này còn có rất nhiều chưa đủ, còn có rất nhiều tiếc nuối, ta thẹn với mọi người. Mời tiếp nhận ta cảm giác sâu sắc ấy nấy không người. Ta sẽ đem sâu đậm xin lỗi chuyển hóa thành hạ một quyển sách động lực, đem hết toàn lực cam đoan hạ một quyển sách chất lượng, lại để cho mọi người xem vui vẻ, nhìn thoải mái. Dự tính sách mới sẽ ở tháng 11 trái, phải. Thân môn, không cần đi quá xa, quảng cáo về sau càng đặc sắc. Cuối cùng chúc huynh đệ đám bọn họ vạn sự như ý, đi học việc học thành công, công tác thuận lợi, buôn bán một ngày kiếm đấu vàng, có bạn gái lại bao cái tiểu tam, không, có bạn gái chấm dứt độc thân. Sinh hoạt chính là chiến trường, sợ hãi rụt rè chính là tự sát. Vung tay đi làm, to gan đi yêu, tận tình đi học tập luyện công tác sinh hoạt A3.